Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 621. Hạo Thiên nhìn xem tại chính mình dưới sự trêu đùa, đã hoàn toàn mất phương hướng tại tình dục trong hải dương Tô Di Tú, biết rõ nàng sẽ phải bị chính mình chinh phục, vì vậy hắn cúi người đem nhẹ tay nhẹ đích vãn tại Tô Di Tú mảnh trượt như tơ gấm giống như đầu gối chỗ, tay kia ôm nàng dưới sườn nâng lên nàng mềm mại linh lung thân hình. Tô Di Tú không có giãy giụa, chỉ là mềm nhũn dán tại Hạo Thiên trên người, vú trái phòng dán chặt lấy Hạo Thiên ngực phải, đỏ rừng rực đôi má theo tại vai của hắn cái cổ chỗ, nhu hòa thở phì phò, hương thơm khí tức thổi Hạo Thiên phần cổ da thịt, tê tê ngứa nói không nên lời thoải mái. Tô Di Tú cái kia trương như bạch ngọc xoa đang chu giống như đỏ tươi mặt gần trong gang tấc, Hạo Thiên chỉ cần nghiêng đầu có thể hôn lên nàng thổ khí như lan môi mềm, lúc này nàng híp lại trong đôi mắt đẹp dịu dàng bắn ra ngàn đầu vạn sợi tơ ngọc dục mang. Giờ phút này Tô Di Tú đã là toàn thân bay bổng, quả thực không biết người ở chỗ nào rồi. Hạo Thiên đem mềm mại vô lực Tô Di Tú nhẹ nhàng đặt ở trên ghế salon, nằm trên ghế salon Tô Di Tú ngày thường khiếp người tâm hồn đôi mắt dễ thương hiếp nữa, lộ ra vô hạn vũ mị, bởi vì thở khẽ kéo khóe miệng co rúm, khêu gợi bờ môi khẽ trương khẽ hợp tầm đó, càng thêm hắn diễm lệ, eo như thủy xà tựa như nhẹ uốn éo. Tô Di Tú tay trắng noãn óng ánh, vai mềm nhẵn khéo đưa đẩy, ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Nhất làm cho người rót mục đích là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết bạch sơn phong, cái kia lồng lộng rung động nhũ phong, tuyệt không phải một tay có thế nắm, no đủ trứng thực, kiên quyết cao ngất, cho thấy thành thục mỹ nữ mới có mị lực cùng hàm súc thú vị, đỉnh núi hai hạt hồng sắc hơi tím mới lột đầu gà. Như là hai khỏa tròn đại bồ đào, đỉnh bên cạnh cùng vú hiện ra một vòng phấn hồng sắc, giữa hai vú một đạo sâu giống như sơn cốc giữa hai khe núi, lại để cho Hạo Thiên ước mơ vừa rồi ngón tay tại rãnh mương ngọn nguồn lướt qua cảm giác, không khỏi tim đập khát nước. Tô Di Tú tuy hơn 50 tuổi, nhưng lại không thể nghi ngờ là bảo dưỡng được phi thường tốt, nàng một đôi núm vú kiên quyết mà co giãn trình độ, mà ngay cả 17-18 tuổi thiếu nữ đều cảm thấy chỗ thua kém không ít, huống chi, còn có trên vú cái kia bóng loáng như ngọc, vô cùng mịn màng ngọc cơ đây này. Hạo Thiên có chút nhô lên trên thân, chầm chầm vào Tô Di Tú trắng noãn kiều nộn trên da thịt lại rất vừa tròn, không ngừng bật lên mê người hai vú, vô tri vô giác địa đứng thẳng lấy, theo hắn lồng ngực đè ép, có chút nhảy động lấy, theo chỗ ngực truyền đến chân thật, như tơ lụa đồng dạng bóng loáng cảm giác. Lại để cho Hạo Thiên tâm bắt đầu phanh phanh thẳng nhảy, đã cứng rắn núng vú tại trên ngực của mình ma sát chỗ mang đến nhanh cảm giác, chính tí ti kích thích Hạo Thiên. Tại loại kích thích này phía dưới, Hạo Thiên cúi xuống mặt đi, đem toàn bộ đầu chôn vào cái kia thật sâu giữa hai khe núi, nhập mũi là đầm đặc cây hương trầm, bờ môi bất trụ vuốt ve cái kia bóng loáng da thịt, hôn nàng mềm mại kiên quyết vú lớn, tinh tế thè lưỡi ra liếm trên bộ ngực lớn mỗi thốn da thịt, tự thật giống tầm bảo giống như. Có thế hắn hết lần này tới lần khác bỏ qua này quả nho đỏ giống như nhũ hạt cùng chung quanh một vòng đỏ tươi cùng vú một tấc vuông chi địa, chỉ là vòng quanh nó lượn vòng. Đột nhiên Hạo Thiên há miệng, đem Tô Di Tú như anh chọn giống như đỏ sậm vú phải đầu vú chứa nhập trong miệng, hàm răng chợt khinh thường trùng mài gặm nàng cái kia khỏe mạnh nhũ hạt, đồng thời dùng tay lách vào niết vân vê bên kia cái kia khỏa anh đào. Giờ phút này Hạo Thiên phản phất đã tìm được một kiện trên thế giới chơi tốt nhất sự việc đồng dạng, thần sắc gian, lộ ra là như vậy chuyên chú, như vậy si mê, phản phất tại thời khắc này, khắp thiên hạ có chuyện. Cũng có thể bởi vì chính mình đùa bẩn cái này đối với đầy đặn mà cặp vú cứng ngắc mà ném ở một bên đồng dạng. Cực độ chỗ mẫn cảm đột nhiên tới kích thích, vốn rơi vào bể dục hỗn loạn Tô Di Tú cả kinh mở ra nước dịu dàng đôi mắt dễ thương, chứng kiến một cái toàn thân xích đầu xích nam nhân tay vuốt nàng tốt tươi trắng nõn núng vú, trong miệng ngậm lấy nàng đã phát ngạnh núng. Nam nhân dưới háng đã hơi có chút sưng đại dương vật hợp với bao tinh hoàng như một đồng hồ quả lắc tựa như đung đưa tới lui. Sợ tới mức giai nhân kêu to. Tô Di Tú, a, Húc Nhi. Không muốn. Không nên như vậy tử. Không muốn. Bỏ đi. Ta. Ta thế nhưng mà. Thế nhưng mà mụ mụ ngươi nha. Không thể. Ngươi. Ngươi đây không phải. Không phải loạn luân sao. Không muốn. Không nên như vậy tử. Ngươi. Ngươi sao có thể như vậy? Ta. Ta mà là ngươi. Ngươi thân mẹ ruột nha. Húc Nhi. Ngươi nhanh lên. Nhanh lên thả ta ra. Thả ta ra. Nhanh lên bỏ đi. Bỏ đi. A. Nghĩ tới La Húc là mình con ruột sự thật này, Tô Di Tú không biết nơi nào đến dũng khí, trong lúc đó giãy giụa, một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp cũng không khỏi lộ ra vài phần hoảng loạn thần kinh, nhưng là đáng thương Tô Di Tú lại quên, mình bây giờ nửa người trên chính trần như nhộng lấy, như vậy giãy giụa. Liền khiến cho được thân thể mềm mại của mình, tại Hạo Thiên dưới thân uốn éo động, khiến cho cái này xinh đẹp thành thục phu nhân, càng gia tăng thêm vài phần chọc người khí tức. Hạo Thiên chứng kiến Tô Di Tú tại dưới thân thể của mình uốn éo động, cái kia một đôi đầy đặn mà cặp vú cứng ngắc tại trên ngực của mình ma sát chỗ mang đến cho mình khoái hoạt cũng tự trở nên càng thêm rõ ràng. Tại loại tình huống này, Hạo Thiên bề bộn che miệng của nàng, an ủi, mẹ. Không muốn. Không nên động. Ta thích. Mụ mụ. Thật sự. Mụ mụ. Ta không phải đã nói. Ta. Ta dây bằng rạ thay cha trước sao? Hiện tại chính là ta. Thực hiện lời hứa lúc sau. Mẹ. Ta thật sự tốt yêu ngươi. Bị che miệng lại Tô Di Tú chỉ là trừng lớn đôi mắt dễ thương mãnh liệt lắc đầu. Hai tay dùng sức đẩy Hạo Thiên khỏe mạnh bộ ngực. Hạ thân hai cái tuyết trắng bóng loáng cặp đùi đẹp dơ lên đá động lên. Phòng ngừa Hạo Thiên lại xâm chiếm nàng. Tuy Hạo Thiên tin tường truyền đến Tô Di Tú trong lỗ tai. Nhưng là cái này xinh đẹp phu nhân. Tại thời khắc này, Lương Tri cùng Luân Lý đều thỏa thích xông lên trong lòng, khiến cho cái này thành thục xinh đẹp mỹ phu nhân, như là một chỉ tức giận con cừu nhỏ đồng dạng, tại Hạo Thiên dưới thân không ngừng giãy giụa, chỉ là cái này chỉ con cừu nhỏ không có có ý thức đến, chính mình toàn thân vẫn còn trần truồng. Chứng kiến Tô Di Tú cặp đùi đẹp mang theo giày cao gót tại giữa không trung bay múa, cái kia cứng rắn giày cao gót tim nếu đá đến Hạo Thiên bảo bối dương vật, đời này tự đi tông rồi. Hạo Thiên lập tức nhào tới đem toàn thân nằm sấp đặt ở trên người nàng, hai cái trần trụi chân cuốn lấy nàng đá động đùi ngọc. Tay kia cầm chặt nàng trần trụi núm vú dùng sức sờ. Duyệt nữ vô số Hạo Thiên biết, Tô Di Tú tại sao phải phản kháng chính mình, nhưng là theo vừa mới biểu hiện của nàng mà nói, Hạo Thiên lại biết rõ, nàng hiện tại cũng là khát khao khó nhịn, chính mình chỉ có dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, mau chóng đem cái này thành thục xinh đẹp phu nhân ham muốn cho khiêu khích. Lại để cho tình dục trong lòng của nàng chiếm được thượng phong, như vậy, chính mình chinh phục nàng chỉ là một cái thời gian bên trên vấn đề, đương nhiên cái này muốn xem hai người ai nghị lực cường một ít, ai đối với kiên trì đến cuối cùng rồi, nếu như Hạo Thiên kiên trì xuống, kết quả là rõ ràng, mà nếu như là Tô Di Tú chiếm được thượng phong. Như vậy, núng vú thụ tập, Tô Di Tú lại kêu to một tiếng, ai nha? A. A. Theo núng vú chỗ truyền đến cái chủng loại kia cảm giác tuyệt vời, lại để cho Tô Di Tú trong nội tâm không khỏi có chút quả quyết, nghĩ đến con của mình đang tại người can đảm đùa bẩn vú của mình, tuy trong lòng có chút không tiếp thụ được, mà ở ra sức giãy giụa lấy, nhưng là cái loại này khoái cảm kích thích. Lại khiến cho Tô Di Tú thân thể phản bội nội tâm của nàng, giữa hai chân tiểu trong tao bi, lại có một cổ dâm thủy chảy ra. Một bên không ngừng xoa nắng lấy Tô Di Tú núng vú, khiến cho nàng đầy đặn mà cặp vú cứng ngắc tại thủ hạ của mình không ngừng biến ảo lấy hình dạng, kích thích thần kinh của nàng. Hạo Thiên một bên bụng lấy miệng nàng an ủi nói, ngươi chớ khẩn trương. Đừng kêu. Mẹ. Mẹ. Không muốn gọi. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta chỉ muốn. Thầm nghĩ nếu như vậy. Tốt như vậy tốt an ủi. An ủi ngươi thoáng một phát. Ngươi không muốn kêu được không? Tô Di Tú trừ phi là ngu ngốc mới sẽ tin tưởng Hạo Thiên, nàng không ngừng lắc đầu đá chân giãy giụa, nàng trần trụi cặp đùi đẹp cùng Hạo Thiên trơn bóng chân giao nhau quấn quanh lấy, thịt cùng thịt tư mài, kích thích Hạo Thiên tâm lý phấn khởi, dưới háng dương vật trở nên càng thêm kiên quyết rồi. Nhìn xem Tô Di Tú cái kia không mảnh vải che thân thân thể mềm mại, cái kia không hề thịt thừa phấn nộn tuyết trắng bụng dưới, trung tâm một điểm rốn giống như chạm ngọc, trần trụi eo nhỏ nhắn giống như rắn vặn vẹo. Trong suốt sa mỏng đồ lót không thể che hết đã bị dâm dạ chất mật thấm được lại đậm đặc vừa đen lông lồn. Nàng giữa háng bí khởi như đồi mu lồn, xem là như vậy mềm mại, như vậy đẩy đà, như vậy tràn đầy một loại hương thơm khí tức. Hạo Thiên biết, nơi đó là sở hữu nam nhân khát vọng gia, là nam nhân có thể dục tiên dục tử, tràn đầy mỹ hảo nhớ lại địa phương. chứng kiến Tô Di Tú giữa hai chân ở bên trong quần chăm chú bao khỏa phía dưới đẩy đà mà màu mỡ vô hạn phong quang, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, một bả dắt nàng sa mỏng đồ lót do mắt cá chân cởi, tại nàng tiếng kinh hô ở bên trong. Hạo Thiên đã đem kiên quyết cự long đặt ở nàng cái kia làm cho nam nhân mộng muội dùng cầu tiểu tao bi bên trên, bắt đầu rất động nổi lên vòng eo, khiến cho con cặc lớn của mình tại Tô Di Tú giữa hai chân tiểu tao bi bên trên chống đối. Tuy dương vật chưa cắm vào nàng cái kia có thể cho sở hữu nam nhân lưu luyến cả đời mỹ huyệt, có thế là do ở xương mu cùng Tô Di Tú bí khởi mu lồn trần trụi kề sát, Hạo Thiên cảm nhận được nàng trên mặt mu lồn thịt tự hồ so nữ tử dày đặc, đỉnh động gian như có co giãn tựa như tự động cùng hắn xương mu kỹ càng dày vò. Quả nhiên là trong huyệt cực phẩm, cái loại này khác thường kích thích, lại để cho Hạo Thiên không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tại hai người nồng đậm lông lồn tư mài sàn sạc trong tiếng, Tô Di Tú trơn ướt vô cùng mép lồn dán chặt lấy Hạo Thiên dương vật hành bộ, nàng cực lực vặn eo muốn tránh miễn thịt chạm thịt kích thích, ngược lại sử hai người bộ phận sinh dục ma sát càng thêm chặt chẽ, mà đã bị như vậy kích thích, Hạo Thiên cảm giác được. Chính mình toàn thân huyết dịch, bắt đầu hướng về con cặc lớn của mình bên trên tập trung, khiến cho con cặc lớn của mình độ cứng, lại gia tăng lên một chút, hiện tại con cặc lớn, đã miễn lực có thể đâm thủng Tô Di Tú thân thể. Hạo Thiên tại Tô Di Tú A. A. Trong tiếng kêu, đem hai chân ra bên ngoài trương, dùng sức đem nàng hồ đồ viên nhu chán đùi tách ra, đem đã cứng rắn dương vật kề sát tại trên mép lồn nàng ma sát, đã gặp nàng ướt đẫm, nhơ nhớp dâm dịch chất mật toàn bộ dính vào chính mình trên dương vật, trong nội tâm bên trên một hồi ngọt ngào. Hạo Thiên cùng nàng bộ phận sinh dục cuối cùng không có bất luận cái gì cách hợp, thịt đối với thịt dán chặt rồi. Trận trận xốp giòn mà trong chốc lát truyền khắp toàn thân, đại dương vật như khí cầu đồng dạng bắt đầu bành trướng. Hạo Thiên buông ra che Tô Di Tú môi mềm tay tia chớp hôn nàng môi mềm thoáng một phát, tại nàng khẽ giật mình gian, lại vội vàng lại dùng tay che miệng của nàng, một bên nhấm nháp lấy Tô Di Tú cặp môi thơm cái kia kinh hồng vừa hiện mang đến cho mình cảm giác. Hạo Thiên một bên dùng tới từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ qua ôn nhu giọng điệu nói với nàng, mẹ, ngươi đừng nóng giận. Ta chỉ là ma sát mà thôi. Sẽ không thông qua ngươi cho phép sằng bậy. Tô Di Tú mê người đôi mắt dễ thương hướng bốn phía chuyển thoáng một phát, đại khái cho rằng nhất định tránh khỏi chịu nhục chi nguy, không ngừng a. A. A. Lắc đầu, nước mắt tràn mi mà ra, nàng cho tới bây giờ, có chút tối hận khởi chính mình đến rồi, vì cái gì thân thể của mình nhạy cảm như vậy. Tại cảm thấy cái kia cứng rắn mà lửa nóng con cặc lớn chính chỉ vào chính mình giữa hai chân tiểu tao bi bên trên ma sát lấy về sau, thân thể của mình cũng trở nên hỏa nhiệt đây này. Hạo Thiên thưởng thức không mảnh vải che thân Tô Di Tú, yếu ớt hào quang lóng lánh lấy, Tô Di Tú cái kia tôn chạm ngọc băng mài mê người thân thể ngang dọc trên mặt đất, đường cong lả lướt, lồi lõm rõ ràng, da thịt ống ánh sáng, bóng loáng mượt mà, phản phất vô cùng. Hai tòa cổ tròn thánh nữ phong gắn gượng cao ngất, bụng dưới trơn nhẵn tinh tế tỉ mỉ, ngọc tề khảm tại khéo đưa đẩy bụng vách tường bên trong. Ở đằng kia làm cho người mơ màng động khẩu đào nguyên, hoa phòng cao long, kiều hương có thế tràn, hắc đậm đặc đệm đệm cỏ thơm bao trùm hắn bên trên, bảo kê thần bí u cốc, toàn bộ sò màu đỏ phấn hồng đẹp và tĩnh mịch, một đầu mê người tiểu khê xuyên việt gò đất hướng về sau kéo dài, đem cái này cao thẳng môi thịt một phân thành hai. Đỏ tươi lóe sáng huyệt mềm tại cỏ thơm dưới đáy như ẩn như hiện. Môn hộ trọng điệp, ngọc nhuận châu tròn, nhẹ trương hơi đóng, mông đẹp rất tròn, đùi ngọc thon dài, tim cánh tay giống như ngó sen, eo mảnh như liễu. Cảm giác được Hạo Thiên chánh một nỗi giận nóng xem gian lấy chính mình giữa hai chân mỹ diệu phong cảnh, thở dốc xấu hổ lấy lúc, Tô Di Tú toàn thân run rẩy, bộ ngực sữa vú, phập phồng bất định, đùi ngọc tim cánh tay, trung trung sinh sóng, càng lộ vẻ quyến rũ diễm lệ, tuy trong nội tâm tại tức giận. Nhưng là Tô Di Tú lại rõ ràng cảm giác được. Tại Hạo Thiên nóng rát ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai chân của mình tầm đó, lại là một đại cổ mật dịch tiết đi ra. Hạo Thiên an ủi, van cầu ngươi đừng khóc nha. Ta thật sự đối với ngươi. Ai nha? Nghe xong Hạo Thiên, Tô Di Tú lại cũng không để ý tới, y nguyên vẫn còn hắn tứ chi ôm kẹp hạ giãy dụa. Hạo Thiên chăm chú đè lại Tô Di Tú hương nhuyễn mà tràn đầy thành thục thục phụ chọc người khí tức thân thể, mà ở Hạo Thiên lồng ngực đè ép phía dưới, Tô Di Tú một đôi vốn cứng rắn mà cặp vú đầy đặn, tự biến thành bẹp hình dáng. Mà hai cái cứng rắn đúng vú, cũng đội lên trên ngực hắn, Cái loại này cảm giác tuyệt vời, lại để cho Hạo Thiên không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm giác được Tô Di Tú dãy dụa, Hạo Thiên đem quyết định chắc chắn, đem đứng thẳng dương vật đối với nàng ướt át trắng nõn phấn khe thịt hồng dùng sức đỉnh đầu. Đáng tiếc Tô Di Tú cảm giác được Hạo Thiên ý đồ, dãy dụa được càng thêm kịch liệt rồi, đến nỗi hắn cũng không có đỉnh đi vào. Tô Di Tú hạ thể đã bị va chạm, cả kinh hai mắt mở to, Hạo Thiên buông ra che miệng nàng lại ba tay, lập tức dùng miệng phủ ở nàng môi mềm, nàng a. A. Trong tiếng, Hạo Thiên thử thăm dò đem đầu lưỡi vương vào nàng trong miệng thoáng một phát lập tức lại lòe ra đến, thấy nàng không có cắn đầu lưỡi của mình, lại chậm rãi đem đầu lưỡi vương vào nàng mê người trong miệng đỏ. Hạo Thiên mở mắt ra xem Tô Di xinh đẹp tuyệt trần tươi đẹp gương mặt, không nghĩ tới nàng lúc này cũng mở to đôi mắt dễ thương nhìn xem Hạo Thiên. Hai người cứ như vậy bốn phiến môi mật hợp, bốn mắt trừng sâu sắc nhìn đối phương, Hạo Thiên gặp Tô Di Tú phẫn nộ ánh mắt dần dần biến thành mềm mại. Vặn vẹo thân hình cũng biến thành mềm mại vô lực không hề phản kháng, đương nàng nhắm lại đôi mắt dễ thương trong tích tắc, hắn người can đảm đem đầu lưỡi lần nữa xâm nhập trong miệng của nàng lộn xộn đầu lưỡi của nàng, suýt ẩm nàng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, chậm rãi. Tô Di Tú nguyên lai tại trong miệng né tránh non mềm đầu lưỡi cũng bắt đầu muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cùng Hạo Thiên đầu lưỡi khiêu khích quấn giao, nàng lại động tình. Hạo Thiên tay xoa Tô Di Tú tuyết trắng mềm nhẵn nhũ phong, nàng thân thể khẽ rung lên, đem nâng lên dục chống đẩy tay lại để xuống, tùy ý Hạo Thiên đầu ngón tay văng vê động lên nàng sớm đã trở thành cứng ngắc núm, giờ phút này nàng không có phản kháng, chỉ là từ từ nhắm hai mắt cùng Hạo Thiên hôn sâu, ngượng ngùng hơi lắc mông chi. Tại Hạo Thiên đem trần trụi thân hình chính diện đặt ở Tô Di Tú không mảnh vải che thân trên người lúc, nàng chấn động toàn thân, kích tình thở nói, nha. Không muốn. Giờ phút này Tô Di Tú ở sâu trong nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, một phương diện, vừa mới Hạo Thiên khiêu khích, cho nàng đã mang đến vô cùng hưởng thụ, lại để cho cái này thành thục xinh đẹp phu nhân, thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là dục hỏa đốt người, còn bên kia mặt. Tô Di Tú nghĩ tới người trước mắt là con của mình, nàng không biết là giả mạo, cái loại này cấm kỵ tội ác cảm giác, lại để cho cái này xinh đẹp phu nhân, cảm giác được chính mình như là tại phạm tội đồng dạng. Tô Di Tú thậm chí đều ẩn ẩn nghĩ đến, nếu như hiện tại đặt ở trên người mình, không phải là của mình nhi tử, mà là cái khác chính mình không nhận thức nam nhân, có lẽ chính mình thật sự sẽ được mà buông tha cho dãy dụa, thỏa thích vùi đầu vào cái loại này chính mình khát vọng hồi lâu nam nữ hoang ái trong đi thôi. Tô Di Tú nói còn chưa dứt lời, Hạo Thiên đầu lưỡi đã ngăn chặn miệng của nàng, Hạo Thiên cùng nàng toàn thân cao thấp một tia khe hở đều không có chặt chẽ dính dáng, Hạo Thiên lồng ngực, đè nặng Tô Di Tú đầy đặn mà cặp vú cứng ngắc, bụng dưới chỉ vào nàng bằng phẳng mà tràn đầy co giãn trên bụng. Mà Hạo Thiên hai chân lại gắt gao đặt ở Tô Di Tú trên chân ngọc, liền con cặc lớn cũng chỉ vào giữa hai chân nàng, cái loại này mập mờ bộ dạng, lại để cho Tô Di Tú mặt đỏ tới mang tai. Lúc này Hạo Thiên cảm giác được Tô Di Tú cùng mình kề sát môi mềm dần dần nóng lên, phát nhiệt, nàng trong miệng hấp lực tăng cường, do nàng phần cổ nuốt chấn động. Hạo Thiên biết nàng tại suýt uống trong miệng mình nước bọt, Tô Di Tú theo vừa mới bắt đầu kháng cự, cho tới bây giờ, vậy mà chủ động nuốt vào nước miếng của mình. Hạo Thiên cảm thấy thái độ của nàng chuyển biến về sau, trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ. Cảm giác được Tô Di Tú tựa hồ không hề phản kháng chính mình rồi, Hạo Thiên lá gan càng đại, tại loại tình huống này, tay của hắn nhẹ nhàng do vú của nàng xuống phủ đi, tại Hạo Thiên vuốt ve phía dưới. Tô Di Tú như xà thân hình lại bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo, bắp đùi của nàng chậm rãi cọ sát lấy Hạo Thiên đặt ở trên người nàng đùi. Tràn ngập co giãn trắng nõn da thịt cùng Hạo Thiên đùi ma sát nhẹ lấy, thịt cùng thịt chính diện kề nhau tư mài, thoải mái được Hạo Thiên toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Hạo Thiên tay rốt cục trượt đến hai người chặt chẽ kề nhau dưới hán, đụng chạm đến xoắn suýt cùng một chỗ lông lồn, tay của hắn tại Tô Di Tú cặp đùi mượt mà bên trên nhẹ nhàng văng vê động. Đầu ngón tay cạo nhẹ đùi bên trong, như ngọc chân cơ rất nhỏ run rẩy, Tô Di Tú toàn thân nổi lên rất nhỏ run rẩy. Cùng Hạo Thiên hôn sâu hơi thở mùi đàn hương từ miệng mở ra, đem Hạo Thiên đầu lưỡi toàn bộ hút vào trong miệng của nàng, dùng nàng mềm nhẵn mỹ môi phối hợp non miệng đầu lưỡi ngậm lấy Hạo Thiên đầu lưỡi mút nhẹ lấy. Hạo Thiên nhẹ nhàng đem nàng bị dâm dịch dính được ướt đẫm đùi mở ra, trong mơ hồ, Tô Di Tú tựa hồ ưng một tiếng, nhưng bởi vì hai người đang tại trong khi hôn hít, Hạo Thiên cũng nghe được không thái chân cắt, nhưng là hắn lại cảm giác được, tại chính mình cơ hồ vô dụng thôi cái gì lực đại dưới tay, Tô Di Tú vốn ép chặt lấy đùi Ngọc. Vậy mà thời gian dần qua trương ra, rốt cục bày ra một cái nhiệt tình hoan nghênh lấy tư thế của mình. Tô Di Tú tại Hạo Thiên dưới thân mở ra đùi đồng thời, tự hồ sinh lý nhu cầu, chủ động nhô lên nàng cao ngất mu lồn, khiến cho giữa hai chân nàng đẩy đà mà màu mỡ tiểu tao bi càng thêm đột xuất đi ra, sự dính đầy dâm dịch vừa ướt vừa trơn mép lồn cùng Hạo Thiên dương vật dán càng chặt hơn rồi, Hạo Thiên tay vịn hướng mặt trời cụ. Nâng lên đầu cặc lớn, bắt đầu hắn chinh phục hành trình. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệt diễm, chương 622. Lúc này Thượng Diện cùng Hạo Thiên hôn sâu, Tô Di Tú bắt đầu thở rồi, trong miệng nóng lên, phát nhiệt, rót vào Hạo Thiên trong miệng Ngọc Tân đều là nóng hừng hực, như Ngọc Dịch Quỳnh Tương giống như mỹ vị, mà giờ khắc này Tô Di Tú một trương trong nháy mắt có thế rách nát trên mặt đẹp, cũng lộ ra rõ ràng xuân ý, một đôi ngập nước mắt to. Tại ba quan lưu chuyển tầm đó, phản phất muốn chảy ra nước đồng dạng, cái kia có chút mang theo một tia thở hào hển, khiến cho Hạo Thiên biết, cái này xinh đẹp phu nhân, cho tới bây giờ, tình dục trong lòng của nàng rốt cục chiến thắng lý trí, đã là chính mình chinh phục nàng thời cơ tốt nhất rồi. Đồng thời, Hạo Thiên cảm giác được, phía dưới của mình kề sát nàng mép lồn dương vật cũng cảm giác nàng mép lồn nóng lên, một cổ dâm dịch chảy ra âm đạo của nàng, trơn ướt mềm nhẵn. Mà tại chính mình con cặc lớn cứng rắn mà lửa nóng khí tức dưới sự kích thích, Tô Di Tú nhô lên mu lồn bắt đầu có tiết tấu nhẹ nhàng hướng lên rất động. Ma sát lấy Hạo Thiên xương mu, dùng thân thể của nàng ngôn ngữ, hướng về Hạo Thiên biểu đạt lấy, Tô Di Tú hiện tại nội tâm khát vọng cùng cần. Hạo Thiên đã sớm cho Tô Di Tú thân thể trêu chọc qua có chút dục hỏa đốt người, hiện tại lại chứng kiến tại chính mình dưới sự trêu đùa. Tô Di Tú rốt cục chịu đựng không nổi nội tâm tình dục trùng kích, do đó làm ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cử động đến, loại tình huống này cái này, hắn lại thế nào nhịn được đâu rồi. Vì vậy dùng tay đem Tô Di Tú tuyết trắng non mềm đùi tận lực đẩy đến nhất khai, mà ham muốn hỏa phần thân, dâm thủy giàn dụa Tô Di Tú chủ động mở ra nàng ngạo nhân cặp đùi đẹp, bí khởi âm hộ cao ngất, như tại đối với Hạo Thiên dương vật ngoắt. Vào thời khắc này, Hạo Thiên lại ngừng lại, lần nữa dùng ánh mắt đi thưởng thức không mảnh vải che thân Tô Di Tú, tinh tế thưởng thức lấy nàng thân thể, chỉ thấy Tô Di Tú làn da non mịn trắng nõn, cực giống ngọc phấn, cốt nhục cân xứng, bay bổng tất hiện, đường cong đặc mỹ, đẩy đà phía sau lưng, tròn chắc đầu vai, gợi cảm mười phần. Hai cái cánh tay, trắng nõn trơn bóng, như là hai đoạn ngọc ngó sen. Cái cổ tròn dài giống như tuyết trắng, hình cầu khuôn mặt treo ngây thơ, nhạt như viễn sơn lông mày xuống. Một đôi ngập nước mắt to, hiện ra động lòng người làng thu thủy, hồng nộn bờ môi, như treo đầy đầu cành tiên đào, ai thấy đều muốn cắn bên trên một ngụm, Tô Di Tú toàn thân tản ra mỹ thuộc phụ ấm áp cùng mê người mùi thơm. Từng sợi tí ti địa tiến vào Hạo Thiên lỗ mũi, treo chọc lấy cái kia dương cương thịnh vượng tiếng lòng. Tô Di Tú hai vú cao mà rất, giống như hai tòa giằng co ngọn núi, lẫn nhau hô ứng, vú đỉnh hai khỏa màu nâu nhạt núng vú hồng nhuận phân phất sáng. Hai vú tầm đó một đạo thật sâu hạp dụ, phía dưới là một khắp đồng bằng, mềm mại phần bụng, nàng tam giác cấm khu bạch quang lóe sáng, phấn hồng giữa hai chân, bồng cổng tò vò khai. Phong châu kích trương, Tô Di Tú lông lồn đen nhánh quang xoắn, đâu vào đấy địa xếp đặt tại trên đồi nhỏ, một khỏa đột xuất hòn le, treo cao tại cánh hoa đỉnh, eo nhỏ dịu dàng, dáng người đầy đặn, một đôi đùi ngọc phấn trang vương mài, mềm nhỏ bóng loáng, thập phần mê người. Tô Di Tú chân cái là trời sinh vưu vật, tuy hơn 50 tuổi rồi, nhưng là một cổ mỹ diệu thân thể, lại không có chảy xuống bất luận cái gì tuế nguyệt gian nan vất vả, căn bản nhìn không ra nàng là một cái đã sinh hài tử mẫu thân, mà thôi hiện tại Tô Di Tú thân thể tình huống xem, coi như là Hạo Thiên nói nàng chỉ có 22-21 tuổi. Cũng sẽ có người tin tưởng, chỉ là cái kia cùng 22-21 tuổi không tương thừa dịp thành thục cùng vũ mị, mặt miễn có chút lại để cho người ta nghi ngờ. Hạo Thiên đem bàn tay nhập mình cùng Tô Di Tú kề sát dưới hán, nắm cái kia căng đã là cứng rắn như tiền đồ vật dốc sức liều mạng xoa bóp lấy, cũng nắm bắt quy đầu tại nàng dâm dịch đầm đìa trắng nõn trên mép lồn ma sát, hắn bộ dạng như vậy làm, là vì càng thêm khiêu khích khởi Tô Di Tú trong cơ thể áp chế dâm tính. Tô Di Tú trơn ướt mép lồn kinh Hạo Thiên đầu cặc lớn một mài, chọn được nàng tình dục bừng bừng phấn chấn toàn thân run rẩy, bí khởi mu lồn không ngừng rất động. Lại để cho mềm nhẵn mép lồn cùng Hạo Thiên quy đầu mãnh liệt đỉnh mài, môi của nàng ly khai Hạo Thiên miệng, đem đầu phiết hướng một bên thở phì phò. Tô Di Tú thở dốc càng ngày càng nặng, Hạo Thiên dùng quy đầu dày vò dưới háng nàng mép lồn, cảm giác được cánh hoa mở ra, giống như có nóng hừng hực dâm dịch lưu tại trên mắt ngựa, cái loại này kích thích cảm giác, lại để cho hắn có chút nhiệt huyết sôi trào, mà theo Tô Di Tú giữa hai chân tiểu trong tao bi. Tự hồ còn có một cổ hấp lực tán phát ra rồi, dụ dỗ lấy Hạo Thiên con cặc lớn, Hạo Thiên cảm giác được, chính mình càng ngày càng muốn ngừng mà không được rồi. Hạo Thiên thử xem Tô Di Tú cao thẳng tú phong, dùng áp chế thoáng một phát chính mình càng ngày càng xúc động tâm lý, nhưng là Tô Di Tú trước ngực mỹ diệu phong cảnh, lại thâm sâu sâu kích thích Hạo Thiên thần kinh, khiến cho cái kia bên cạnh ngọn lửa còn không có có áp chế xuống dưới, bên này ngọn lửa lại điểm đốt, tại loại tình huống này. Hạo Thiên cúi đầu liếm láp non hồng phát ngạnh núm, kích thích được Tô Di Tú hai tay ôm lấy Hạo Thiên đầu hướng nàng bộ ngực lớn đè xuống. Hắn chấp mũi chôn ở Tô Di Tú thật sâu sữa trong khe tình dục cao trướng tới cực điểm. Hơn nữa cái loại này miệng mũi đều vùi sâu vào đã đến giữa hai vú, khiến cho nàng hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Hạo Thiên cảm giác được chính mình cứng rắn mà lửa nóng con cặc lớn, bắt đầu đỉnh lấy Tô Di Tú mép lồn, kịch liệt nhảy động. Tô Di Tú trên mặt đẹp cái kia da thịt tuyết trắng đều đã bị nhuộm thành hồng sắc, đã không phải là phòng vệ không đề phòng vệ vấn đề, theo che giấu hoa viên chỗ truyền ra khoái cảm. Khiến cho toàn thân tại trong nháy mắt tê liệt rồi. Kiều nộn trân châu như thở dốc giống như run rẩy, từ dưới bụng mãi cho đến eo, phát ra một loại động dục run run, Hạo Thiên con cặc lớn biến hóa, Tô Di Tú cũng thật sâu cảm thấy con cặc lớn hoang hô về sau, trong lòng của nàng càng thêm khát vọng khởi Hạo Thiên đâm vào, cái loại này muốn mà không chiếm được kích thích. Lại để cho Tô Di Tú cũng không khỏi có chút điên cuồng. Cảm thấy Tô Di Tú điên cuồng rất động lên kích thước lưng áo, muốn cho nàng tiểu tao bi đem con cặc lớn của mình bộ đồ đi vào, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, vì vậy hắn hít một hơi thật sâu, kích thước lưng áo cũng chậm chậm về phía trước rất động lên. Đem chính mình thô đầu cặc lớn lối vào vì vậy lần nữa lâm vào môi mật ở chỗ sâu trong chặt khít cửa vào, từng đợt chặt khít mà ấm áp khí tức theo trên mặt đầu cặc truyền đến, lại để cho Hạo Thiên nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ một tiếng. Ai? Theo trong mê loạn giật mình, Tô Di Tú cực lực mà nghĩ né ra Hạo Thiên dương vật, Hạo Thiên cũng không truy kích, chỉ là bừa bãi địa đùa bỡn nàng mật động cửa vào chung quanh, vừa thô vừa to quy đầu thỏa thích địa phẩm vị lấy Tô Di Tú miệng mật động da thịt mềm mại kẹp chặt ma sát khoái cảm, Tô Di Tú kéo căng tứ chi. Dù thế nào dãy dụa cũng trốn không khai cái này nhục nhã tư thái, Hạo Thiên thừa lúc này thời cơ, hạ thể dùng sức đỉnh đầu, lửa nóng côn thịt bắt đầu xâm nhập mật động. Rốt cục lại để cho Hạo Thiên phá cửa mà vào, chỉ nghe được Tô Di Tú hừ nhẹ một tiếng, quy đầu tựa hồ chen vào một đạo ôn nhuận trơn ướt chặt khít trong khe thịt, hắn cảm nhận được Tô Di Tú giữa hai chân chính chảy dâm thủy âm đạo đột nhiên co rút lại, thật sâu kẹp Hạo Thiên quy đầu thoáng một phát, làm hắn toàn thân tê dại. Cái loại này kịch liệt khoái cảm, lại để cho Hạo Thiên không khỏi nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát. Hạo Thiên biết, chính mình lập tức có thể đem con cặc lớn của mình cắm vào Tô Di Tú giữa hai chân tiểu trong tao bi mặt đi, trong lòng của hắn có chút kích động, hạ thân dùng sức một cái, thô ngạnh đầu cặc lớn đã cắm vào Tô Di Tú vị này phong hoa tuyệt đại mỹ nữ tiểu tao bi nội. Tô Di Tú tại đây kịch liệt đau nhức phía dưới hoàn toàn thanh tỉnh lại, cảm giác được hạ thân truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, nàng vội vàng hét lớn, a. Nghe được Tô Di Tú đau nhức gọi, Hạo Thiên lần nữa đại lực thẳng tiến. Ngay ngắn to và dài dương vật đã đâm vào 2/3, Tô Di Tú đau đến chịu không được, chống đẩy lấy Hạo Thiên bộ ngực, nàng kêu thảm thiết nói, a, đau quá, không nên không nên, ngươi nhanh rút, nhanh nhổ, a. Hạo Thiên không để ý tới Tô Di Tú chống đẩy, lại dùng lực một cái, ngay ngắn đại dương vật đã tận dâm rễ nhập nàng tiểu tao bi, chỉ thấy mép lồn nàng đã bị Hạo Thiên vừa thô vừa to dương vật hoàn toàn căng ra. Lộ ra bên trong phấn hồng da thịt mềm mại, đem Hạo Thiên tráng kiện dương vật rắc quá chặt chẽ, so với nhanh rất nhiều. Hạo Thiên thoải mái toàn thân nổi lên da gà, bởi vì tiểu tao bi nội đâm vào Hạo Thiên đại dương vật, như tê liệt đau đớn, Tô Di Tú nhịn không được lớn tiếng kêu thảm thiết. Tô Di Tú biểu lộ thống khổ kêu to, a, van cầu, nhanh rút, van cầu ngươi. Nghe được Tô Di Tú tiếng kêu thảm thiết, Hạo Thiên dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, dùng linh hoạt đầu lưỡi trêu đùa nàng non lưỡi, cao thấp bốc lên xúc động nàng trong miệng gợi cảm mang. Cũng bởi vì Hạo Thiên cắm ở nàng tiểu tao bi nội dương vật không hề rất động, Tô Di Tú dần dần mềm hóa tại Hạo Thiên kích tình ăn nằm với nhau trong. Tô Di Tú non lưỡi cùng Hạo Thiên đầu lưỡi bắt đầu lẫn nhau dây dưa, trong miệng đã tuôn ra đại lượng nước bọt rót vào Hạo Thiên trong miệng, nàng nước miếng ngọt ngào như chất mật cam lộ, Hạo Thiên một giọt không dư thừa nuốt vào trong bụng, hôn nồng nhiệt sử Tô Di Tú sắp hít thở không thông, nàng quay đầu thở, đôi má đỏ hồng. Thâm thúy mê người trong đôi mắt đẹp dịu dàng chớp động lên kích tình lệ quang. Hạo Thiên thâm tình nhìn chăm chú lên Tô Di Tú, ôm nhu nói, thân thể của chúng ta kết hợp thật chặt. Tô Di Tú nổi giận nói, ai với ngươi thân thể kết hợp được. Nàng phẫn nộ mở miệng, tác động tiểu tao bi nội vách tường thịt nhúc nhích co rút lại, như một đôi non tay đem Hạo Thiên dương vật nắm thật chặt, nếu không phải hắn có phòng bị, chỉ sợ lúc này muốn xì ra rồi. Hạo Thiên hít sâu một hơi, có chút mà cười cười, con cặc của ta với ngươi tiểu tao bi chọc vào cùng một chỗ, cái này không gọi thân thể kết hợp tên gì. Tô Di Tú nổi giận, ngươi tại sao phải nói được khó nghe như vậy? Hạo Thiên mặt dày mày dạn nói, ngươi muốn hay không nhìn một chút? Hạo Thiên nâng lên hạ thân, Tô Di Tú căn cứ vào hiếu kỳ nhịn không được ngẩng đầu hướng dưới háng nhìn lại, chỉ thấy nàng phấn nộn tuyết trắng giữa háng, một lùn bị dâm dịch thấm được ướt đẫm đen đặt dưới lông lồn là cánh hoa hơi mở đít phấn hồng sắc khe thịt nho nhỏ, có một căn đại nhục bổng o không o cắm ở thịt của nàng trong khe. Nhìn xem từng vòng hạt trong mang hồng da thịt mềm mại đem cái kia căn đại nhục bổng o không o cắn được như vậy nhanh, Tô Di Tú trên gương mặt lại xuất hiện hồng vân. Tô Di Tú không dám nhìn nữa, xấu hổ chết rồi. Ai? Hạo Thiên nhẹ nhàng rất động thoáng một phát dương vật, nàng còn gọi là đau nhất. Tô Di Tú điềm đạm đáng yêu nói, đau quá. Ngươi có thể hay không không muốn động? Hạo Thiên mỉm cười, tốt. Ta tự bất động. Thế nhưng mà bất động ta tự bắn không đi ra, ngươi theo ta tự hình dáng này chọc vào cùng một chỗ, đợi đến lúc người khác chứng kiến ta với ngươi thịt bộ đồ thịt liền cùng một chỗ, nhất định rất có ý tứ. Tô Di Tú kêu to, không muốn. Nghe được Tô Di Tú, Hạo Thiên cắm ở nàng tiểu tao bi nội dương vật rất bỗng nhúc nhích, Tô Di Tú hừ nhẹ một tiếng, đau nhức, ngươi đừng nhúc nhích. Nghe được Tô Di Tú, Hạo Thiên cố ý nói ra, đã ngươi không cho ta động. Ta đây trước hết xuất hiện đi, tìm Ngọc Nhi giải quyết vấn đề. Nói xong cũng muốn rút ra cắm ở Tô Di Tú tiểu tao bi nội dương vật, không ngoài sở liệu, Tô Di Tú nghe được Hạo Thiên, liền tranh thủ nàng cặp kia phấn nộn thon dài cặp đùi đẹp dơ lên đã triền trụ Hạo Thiên eo, cân xứng bắp chân ép chặt lấy cái mông của hắn, không cho hắn rút ra dương vật. Hạo Thiên ra vẻ kinh ngạc nói, làm sao vậy? Ngươi không phải một mực muốn ta rút. Vì cái gì lại không cho ta nhổ đâu này? Tô Di Tú kiểm gò má đỏ bừng, không dám nhìn Hạo Thiên, ngươi đụng đến ta sẽ đau nhất. Cái kia ta giúp ngươi thêm một điểm trơn tề a. Hạo Thiên nói xong tự gục xuống thân đem miệng của mình ngậm lấy Tô Di Tú đầu vú, dùng đầu lưỡi đùa lấy trên đầu vú cái kia hạt đã trở thành cứng ngắc non bồ đào. Tô Di Tú chịu không nổi khiêu khích, trong đôi mắt đẹp dịu dàng một mảnh sương mù, cái trán đầy mồ hôi, bắt đầu hừ nhẹ thở, mà Hạo Thiên tay tắt thì vươn vào hai người dưới háng. Đầu ngón tay tại nàng trên hộp le văn vê động lên, tại Tô Di Tú hừ trong tiếng kêu, Hạo Thiên cảm giác được một cổ nhiệt lưu do vẻ đẹp của nàng trong huyệt chảy ra. Theo khe mông lưu tại ở giữa dương vật cùng nàng tiểu tao bi chặt chẽ tương liên chỗ, hắn lập tức thừa dịp Tô Di Tú trơn ướt dâm dịch rất động dương vật tại nàng tiểu tao bi nội đút vào. Tô Di Tú vừa đau gọi, a nha, a. Nàng mới há miệng gọi, Hạo Thiên môi tựu ngăn chặn miệng của nàng, tại nàng a. A. Không ngớt lời ở bên trong, Hạo Thiên bắt đầu đại lực rất động dương vật, tại nàng tiểu tao bi thịt ra vào đút vào. Lúc này tráng kiện dương vật như máy bơm nước giống như đem nàng dũng mãnh tiến ra trơn ướt dâm dịch xâm nhập nàng tiểu tao bi bên trong có dâm dịch trơn, đút vào dễ dàng rất nhiều, chỉ nghe phốc xích âm thanh không dứt bên tai, đút vào kéo Hạo Thiên sương mu cùng Tô Di Tú bí khởi mỹ huyệt đại lực đụng chạm lấy. Hạo Thiên thỉnh thoảng vặn eo dùng xương mu tại âm hạch nàng thịt lồi bên trên mài chuyển, kích thích được nàng bắt đầu rên rỉ lên tiếng. Tô Di Tú lớn tiếng rên rỉ, nha. Ta thật là khó chịu. Nha. Ngươi đừng có lại mài ta rồi. Nha. Ai? Tại Tô Di Tú trong rên rỉ, nàng cái kia tựa hồ vĩnh viễn không chỉ tức dâm dịch một cổ tuôn ra, chảy tới tiểu tao bi khẩu, quả nhiên nổi lên trợ trượt tác dụng. Hạo Thiên cảm giác dương vật cắm ở một cái lửa nóng trong nhục động, trong nhục động vách tường mãnh liệt nhúc nhích co rút lại, cái loại này khoái cảm. Cùng chọc vào Lý Ngọc Mỹ huyệt tư vị lại tự bất đồng, tự hồ càng chặt gom góp chút ít. Tô Di Tú bị chọc vào tả hữu vung lấy đầu, mái tóc bay lên trong nàng kêu to, không muốn đâm. Không muốn đâm. Ta chịu không được. Ta bên trong ngứa ngứa. Ta thật là khó chịu. Ai? Nha. Hạo Thiên dán Tô Di Tú bên tai nói ra, mụ mụ, ngươi nhịn nữa trong chốc lát, lập tức sẽ không ngứa rồi. Tô Di Tú nghe được Hạo Thiên nói, lập tức rất động đứng lên thể, bại hoại. Ngươi? Ngươi cũng biết rồi. Đã biết. Còn không mau điểm dùng sức sao? Hạo Thiên mặc kệ mọi việc, dù sao chọc vào đến tiểu tao bi rồi, trước hảo hảo hưởng thụ nói sau, vì vậy bắt đầu đại lực rất động dương vật, tại Tô Di Tú tiểu tao bi nội không ngừng ra vào, hắn đầu cặc lớn màu gà tại ra vào trong không ngừng thổi mạnh Tô Di Tú tiểu tao bi thành trong da thịt mềm mại, có lẽ là khác loại khoái cảm, khiến cho nàng rên rỉ kêu to. Hạo Thiên cúi người ngậm lấy Tô Di Tú một hạt bởi vì sung huyết mà gắn gượng cương, trạng thái, kiều tiểu yên hồng đáng yêu núng vú. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy Tô Di Tú cái kia kiều xấu hổ non mềm núng vú một hồi cuồng mút, hắn một tay cầm chặt Tô Di Tú một cái khác chỉ run rẩy kiều rất mềm mại tuyết trắng vú nhỏ xoa nắng. Tô Di Tú thở dốc ồ ồ kêu, nhanh lên. Dùng sức. Thật thoải mái. Ta bên trong nóng quá ờ. Nha. A. Nàng cổ vũ Hạo Thiên dâm tính, tráng kiện dương vật nhanh hơn nhanh chóng ở Tô Di Tú tiểu tao bi trong ra vào. Tô Di Tú hai cái tuyết trắng rất tròn cặp đùi đẹp cuộn chặt lấy Hạo Thiên đầu gối, hạ thể đại lực hướng lên rất động, nghênh hợp với Hạo Thiên đối với nàng tiểu tao bi đút vào, một cổ dâm dịch mật sông do vẻ đẹp của nàng trong huyệt tuôn ra, đem Hạo Thiên cùng dưới háng của nàng khiến cho trơn ướt vô cùng. Hạo Thiên xương mu đụng chạm lấy nàng bí khởi mu lồn, dương vật như tiếp, tông giống như rất nhanh ra vào lấy nàng tiểu tao bi, phát ra ba. Phốc xích. Mỹ diệu tổ khúc nhạc. Tô Di Tú kêu to, a, đẹp quá. Nàng kêu mở ra non mềm môi tựu cắn Hạo Thiên miệng, trơn mềm đầu lưỡi vương vào Hạo Thiên trong miệng bốc lên lộn xộn. Tô Di Tú chủ động sử Hạo Thiên càng lực phấn khởi, hạ thân rất động tráng kiện dương vật tại nàng tiểu tao bi nội ra vào đã gần đến gây cấn. Thịt cùng thịt ma sát sử hai người bộ phận sinh dục đều nhiệt năng vô cùng. Tô Di Tú tươi đẹp so hoa kiều xinh đẹp tú má lúng đồng tiền lệ sắc kiều chóng mặt như lửa. Tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngó sen cánh tay ngọc xấu hổ địa ôm chặt lấy Hạo Thiên rộng lớn hai vai. Như hành tây giống như xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc bàn tay nhỏ bé chăm chú địa gãy tiếng Hạo Thiên trong cơ thể, Hạo Thiên cái kia tráng kiện vô cùng dương vật càng ngày càng cuồng bạo gai đất nhập nàng tĩnh mịch hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn tiểu tao bi, hắn nhúng đút vào càng ngày càng kịch liệt. Cái kia rất tròn cực đại nóng hổi quy đầu càng lúc càng thâm nhập Tô Di Tú cái kia lửa nóng sâu cự u ám nụ hoa nội. Đột nhiên Hạo Thiên rên rỉ lấy, ta đi ra. Ông chặt ta. Kẹp chặt ta. Xuất phát từ sinh lý bản năng, Tô Di Tú tiểu tao bi vách tường bị Hạo Thiên dương tinh như bị phỏng, tê dại ở bên trong, xương mu cùng mu lồn nàng va chạm giày vò cũng đem nàng mang lên cao trào, đột nhiên toàn thân run rẩy. Tứ chi như bạch tuộc đồng dạng cuộn chặt lấy Hạo Thiên, một cổ nhiệt năng âm tinh do vẻ đẹp của nàng trong huyệt phun ra, bị phỏng lấy Hạo Thiên con cặc lớn bên trên thịt ấm vù vù nhanh mỹ vô cùng. Hai người đồng thời đạt đến cao trào qua đi hai người ngồi phịch ở trên ghế salon thở phì phò, Tô Di Tú trắng nõn trơn bóng thân thể mềm mại bị Hạo Thiên ôm ôm vào trong ngực, nhân gian đến vui cười cũng không gì hơn cái này. Vân Tiêu Vũ giải tán lúc sau, Hạo Thiên theo Tô Di Tú tiểu tao bi nội rút ra côn thịt, sở sở động lòng người Tô Di Tú dần dần theo bể dục trong cao triều chảy xuống. Hạo Thiên cúi người nhìn qua dưới thân chính kiều thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa Tô Di Tú cái kia thanh lệ tuyệt luân. Thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền cùng nàng không mảnh vải che thân, trượt như nõn nà tuyết trắng kiều nộn trần trụi ngọc thể, chỉ thấy nàng tinh mâu nửa mở nửa khép, má đào bên trên thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau khi cao triều hồng vận. Tuyệt sắc thanh thuần lệ má lúng đồng tiền sướng được đến giống như trong mây nữ thần, tốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 623. Lý Ngọc đem chính mình hai cái thiên thật đáng yêu tiểu bảo bối tiễn đưa trở về phòng về sau, đi vào phòng khách đã nhìn thấy chất nhi Hạo Thiên toàn thân đặt ở bà Tô Di Tú trên người, tại đâu đó thú tính đại phát, cùng làm lấy nàng, nghe bà Tô Di Tú tiếng trên trĩ càng lúc càng lớn rồi, Lý Ngọc còn tưởng rằng Hạo Thiên hội dùng cái kia căn cực đại cự long đem nàng làm đến cao trào về sau, nghĩ đến những này, Lý Ngọc tuy khó nhịn nội tâm ham muốn xúc động, nhưng lại hay vẫn là ngồi đàng hoàng tại chỗ đó, nhìn xem chất nhi con cặc lớn tại bà Tô Di Tú tiểu trong huyệt dâm ra ra vào bộ dạng. Nghĩ đến chính mình thân là con dâu, vậy mà nhìn mình bà bị chính mình chất làm, hơn nữa tại hiện tại, do tại nội tâm của mình xúc động. Còn hy vọng chất nhi Hạo Thiên đem bà Tô Di Tú sớm chút cho làm ra nước đến, cảm giác như vậy, lại để cho Lý Ngọc không khỏi hơi thở ồ ồ, mà giữa hai chân tiểu trong huyệt dâm thủy. Càng là liên tục không ngừng chảy ra. Thế nhưng mà lại để cho Lý Ngọc thật không ngờ chính là, đến cuối cùng, Hạo Thiên vậy mà tại bà Tô Di Tú tiểu trong huyệt dâm bắn đi ra, trong lúc nhất thời, Lý Ngọc không khỏi mất rơi tới cực điểm. Nhưng là nghĩ đến trước kia mấy lần cùng Hạo Thiên cùng một chỗ thời điểm, Hạo Thiên mỗi một lần tại bắn hết về sau, lại hội một lần nữa ngẩng đầu lên, lại để cho con cặc lớn trùng chấn hùng phong, Lý Ngọc trong nội tâm lại lần nữa đốt lên một tia hy vọng, tại loại tình huống này, nàng bò tới Hạo Thiên bên người, ngẩng đầu lên, ngập nước trong mắt to lộ ra khát vọng ánh mắt, nhìn xem Hạo Thiên, hy vọng đạt được hắn vuốt ve. Hạo Thiên lại làm sao không biết, tại chính mình đã làm Tô Di Tú cái này xinh đẹp động lòng người thành thục phu nhân về sau, còn có con của nàng tức tại chờ đợi mình đâu rồi, vốn dựa theo Hạo Thiên nghĩ cách, là ở đã làm Tô Di Tú về sau, lại lưu lại điểm tinh lực tốt làm Lý Ngọc, nhưng là Hạo Thiên thật không ngờ. Tô Di Tú tuy là gần 50 tuổi phụ nhân, nhưng lại là như vậy làm dáng cực độ, khiến cho chính mình cũng nhịn không được nữa ở trong thân thể của nàng tiết một lần, tại loại tình huống này. Hắn lại chứng kiến Lý Ngọc bò tới bên cạnh của mình, tội nghiệp nhìn mình, Hạo Thiên mỉm cười, lập tức ôm Lý Ngọc thân thể, cùng nàng hôn nồng nhiệt. Hạo Thiên bờ môi tại điên cuồng múc Lý Ngọc đại lượng nước miếng ngọt ngào, cùng đầu lưỡi của nàng đau khổ dây dưa hồi lâu sau, bắt đầu chuyển di mục tiêu, dọc theo môi của nàng thè lưỡi ra liếm qua cái cằm, phần cổ, đi vào trước ngực của nàng, đầu lưỡi của hắn thè lưỡi ra liếm qua Lý Ngọc thật sâu giữa hai khe núi, sau đó một cái cuốn trở về. Hôn lên bên phải này tòa ngạo nhân tuyết phong, nuốt lấy cái kia khỏa đỏ tươi bảo châu, tại nàng cao thẳng giữa hai vú qua lại du đảng, làm không biết mệt. Tại hôn môi Lý Ngọc ngọt ngào núng vú lúc, Hạo Thiên tay đồng thời tập kích đến phía dưới thần bí hoa viên chỗ, ở đằng kia dài khắp cỏ thơm địa phương tùy ý vuốt ve, thần bí hoa viên ở chỗ sâu trong đột nhiên tuôn ra một cổ nóng hừng hực nước chảy, từ đó thần bí hoa viên hướng Hạo Thiên mở rộng, chỉ thấy cỏ thơm ở chỗ sâu trong có đầu rãnh mương. Trong khe có một lỗ nhỏ, trong động có nước chảy, dính hâm nóng. Lão công! Ngươi xấu lắm! Vậy mà đem tinh dịch bắn tới rồi. Bà tiểu trong huyệt dâm. Ta đây có thể làm sao bây giờ nha? Ta hiện tại cảm thấy tiểu trong huyệt dâm ngứa chết rồi. Ngươi! Con cặc lớn của ngươi! Nếu như không đến cho ta tiểu huyệt dâm, dừng lại ngứa. Ta về sau tự cũng không để ý tới ngươi nữa. Lý Ngọc thân thể mãnh liệt run rẩy, trong miệng lẩm bẩm nói, nàng cũng không có kêu to, chỉ là phát ra giống như cầu khẩn càng giống như rên rỉ hừ nhẹ âm thanh. Lý Ngọc thanh âm càng là đã kích thích Hạo Thiên, tại Lý Ngọc cái kia chọc người thân thể dưới sự kích thích, hơn nữa Hạo Thiên bởi vì tại nàng bà Tô Di Tú tiểu trong huyệt dâm bắn tinh, có chút cảm giác được có chút thực xin lỗi nàng, vì vậy Hạo Thiên gần như điên cuồng ngậm trên người nàng mỗi một tấc da thịt, bụng dưới, phần lưng, bờ mông, đùi, bắp chân, tất cả đều bị hắn thân lần, hai tay càng là tại nàng quanh thân không ngừng di động, mỗi thân đến một nơi, mỗi sờ đến một cái bộ vị, Lý Ngọc cũng nhịn không được run run, trong miệng càng là một hồi gọi bậy. Nghe được Lý Ngọc âm thanh dâm đảng, lại cảm thấy đến nàng tại chính mình dưới sự trêu đùa, thân thể trở nên hỏa nhiệt, Hạo Thiên phát giác được con cặc lớn của mình tại nơi này thân thể chọc người thiếu phụ dưới sự kích thích, lại có ngẩng đầu dấu hiệu, cảm thấy thân thể của mình biến hóa, trong lòng của hắn không khỏi vui vẻ. Tại loại tình huống này, Hạo Thiên đem Lý Ngọc đặt ở đầu giường bên trên, hai tay ôm lấy cái mông của nàng, mở ra hai chân của nàng, chui tại giữa hai chân bộ vị, tại đâu đó dò xét. Hạo Thiên chứng kiến, Lý Ngọc giữa hai chân, hiện tại đã là một mảnh lầy lội rồi, đen sẫm lông lồn, hiện tại đã cho dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp mất, chính dáng tại bắp đùi của nàng gốc da thịt tuyết trắng cùng với trên mặt mu lồn, xem lộ ra thập phần dâm đảng, mà hai mảnh dâm dày mép lồn, cho tới bây giờ cũng đã là hoàn toàn sưng. Hướng ra phía ngoài đảo, như là một trương hài nhi cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng, cùng đợi Hạo Thiên bái phỏng. Xuyên thấu qua tại Lý Ngọc hô hấp phía dưới, khẽ trương khẽ hợp hai mảnh đầy đặn mép lồn, Hạo Thiên ẩn ẩn có thể xem tới được trong âm đạo da thịt mềm mại, hiện tại cái kia da thịt mềm mại bởi vì sung huyết nguyên nhân, mà biến thành tiên hồng sắc, xem có một loại nói không nên lời mê người. Mà cái kia da thịt mềm mại chính tại đâu đó rất nhỏ nhúc nhích lấy, dạng như vậy, giống như là tại cùng Hạo Thiên kể rõ Lý Ngọc nội tâm khao khát đồng dạng. Chứng kiến Lý Ngọc như thế xinh đẹp động lòng người giữa hai chân phong cảnh, Hạo Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu, tại đem nàng giữa hai chân phát ra cái kia cổ dễ ngửi mùi thơm ngát mang theo này hứa tanh tưởi hương vị toàn bộ đều hút vào trong bụng về sau, Hạo Thiên mới mãnh liệt chôn xuống đầu đi. Bắt đầu ở Lý Ngọc giữa hai chân khiêu khích, động tác của hắn là điên cuồng như vậy lỗ mãng, phản phất muốn tại Lý Ngọc giữa hai chân chính chảy dâm thủy tiểu huyệt dâm bên trên, thỏa thích phát tiết chính mình ham muốn đồng dạng. A. Mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm lại để cho Lý Ngọc nhịn không được lớn tiếng kêu lên, Hạo Thiên dùng đầu lưỡi tại hoa viên chỗ cái kia rảnh mương đi lên về đích liếm láp, một bên thè lưỡi ra liếm một bên mút lấy theo cửa động chảy ra dâm thủy, hương thơm trong veo. Hạo Thiên thỉnh thoảng đem Lý Ngọc hai mảnh cánh hoa ngậm tại trong miệng dốc sức liều mạng hút cuốn liếm, tại cố gắng của hắn xuống, cánh hoa đỉnh cái kia khỏa nhụy hoa rốt cục xấu hổ lộ liễu đi ra, phấn hồng mà có sáng bóng. Hạo Thiên vội vàng lè lưỡi tại trên nhụy hoa nhẹ ngậm trong mồm, sau đó dùng miệng ngậm lấy nó dốc sức liều mạng mút vào. Lý Ngọc vốn chứng kiến Hạo Thiên con cặc lớn như là máy đóng cọc đồng dạng tại chính mình bà tiểu trong huyệt dâm ra ra vào vào về sau, giữa hai chân cũng cảm giác được gãi ngứa vô cùng, hiện tại lại đã bị hắn như vậy khiêu khích, Lý Ngọc càng là chịu không được rồi, dưới loại tình huống này, nàng không khỏi đè xuống Hạo Thiên đầu. Dùng sức hướng về hai chân của mình tầm đó kìm dưới đi. Muốn cho Hạo Thiên tại hai chân của mình tầm đó cái kia chỗ tiểu huyệt dâm bên trên khiêu khích, càng thêm kịch liệt một ít. A. Lý Ngọc lại âm thanh đại gọi, so vừa rồi càng tiếng nổ, bởi vì này lúc nàng trong lúc đó cảm giác được, Hạo Thiên cái mũi đã đội lên chính mình hai mảnh đầy đặn giữa mép lồn sung huyết sưng hòn le, thân thể này mẫn cảm nhất bộ vị nhận lấy Hạo Thiên khiêu khích, thân thể vốn tự cực kỳ mẫn cảm Lý Ngọc như thế nào lại chịu được đâu rồi. Không sống kêu ra tiếng mới là lạ chứ. Hạo Thiên lập tức cũng cảm giác được rồi, mình ở Lý Ngọc trên âm hạch khiêu khích, giống như càng có thế khiến cho sự hưng phấn của nàng đồng dạng. Tại loại tình huống này, hắn trò đùa giai tâm, bắt đầu dùng cái mũi thoáng một phát đỉnh lấy Lý Ngọc sung huyết sưng hòn le, mỗi đỉnh thoáng một phát. Lý Ngọc tự không khỏi run rẩy thoáng một phát, theo Hạo Thiên đỉnh động càng ngày càng kịch liệt, Lý Ngọc tự như là sốt đồng dạng, toàn thân không ngừng rung động rung. Sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm đáng kể, thời gian dài tiếp tục lấy, Lý Ngọc thân thể phản phất bị mở điện, thỉnh thoảng cong người lên tử run rẩy, nhưng là cái loại này ngọt ngào, như là điện giật đồng dạng khoái cảm, lại thâm sâu sâu kích thích Lý Ngọc, khiến cho nàng tuy cho cái loại này khoái hoạt điện được toàn thân run rẩy. Trên tay lại càng thêm sử dụng kình đến, đem Hạo Thiên đầu hướng về hai chân của mình tầm đó dùng sức kìm lấy. Lão công! Ngươi đính đến ta thoải mái chết rồi. A. Sảng khoái nha. Không muốn. Đừng có ngừng. Van cầu ngươi. Đừng nên dừng lại. Được không? Nhanh lên. Nhanh lên nữa. Đối với có bộ dáng như vậy. A. Thoải mái chết rồi. Hảo lão công. Con cặc lớn ca ca. Đến đây đi. Tiểu huyệt dâm muốn phi đi lên. A. Thoải mái chết rồi. Con cặc lớn ca ca. Ta yêu ngươi chết mất. Đến đây đi. Con cặc lớn ca ca. Nhanh lên đỉnh của ta tiểu huyệt dâm A. Muội muội tiểu huyệt dâm. Cựu là cho con cặc lớn ca ca dùng. Ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm? Dùng tự lúc nào dùng? Muốn dùng như thế nào? Ngươi tự dùng như thế nào? Theo Lý Ngọc âm thanh dâm đãng thời gian dần trôi qua đại, nàng còn không ngừng đem tay xanh tại trên giường, đem chính mình tuyết trắng mông lớn rất, khiến cho chính mình giữa hai chân tiểu huyệt dâm, càng thêm đột xuất đi ra, dụ hoặc lấy Hạo Thiên, tự cấp nàng đưa đi trận trận nhiệt tình ám chỉ đồng thời. Cũng thật sâu kích thích Hạo Thiên thần kinh. Lý Ngọc cũng biết, mình có thể không thể dụ dỗ được Hạo Thiên con cặc lớn một lần nữa trở nên vừa thô vừa to, là buổi tối hôm nay có thể hay không thỏa thích hưởng thụ hắn mấu chốt, cho nên Lý Ngọc không dư di lực trên rỉ lấy, dùng chính mình thành thục chọc người thiếu phụ thân thể không ngừng trêu đùa Hạo Thiên. Đồng thời nàng một đôi ngập nước mắt to, không ngừng nhìn xem Hạo Thiên thân thể, muốn xem, tại chính mình dưới sự kích thích, Hạo Thiên con cặc lớn đến tột cùng ngạnh không có. Nhưng đáng tiếc chính là, bởi vì Hạo Thiên là ghé vào trước mặt của mình, Lý Ngọc vô luận từ chỗ nào cái phương vị nhìn sang, đều nhìn không tới con cặc lớn của hắn bộ dạng. Tại loại tình huống này, Lý Ngọc càng thêm gấp quá. Trong lúc đó, trong nội tâm nàng hơi động một chút, trong lúc đó nhớ tới một cái ý kiến hay, một chân đưa ra ngoài. Dựa vào cảm giác, hướng về Hạo Thiên vượt qua bộ cho đưa tới. Rất nhanh, Lý Ngọc cũng cảm giác được đụng phải một căn cứng trắng mà lửa nóng đồ vật, cảm giác được Hạo Thiên tại chính mình chọc người thân thể dưới sự trêu đùa, đã dậy rồi phản ứng, trong lòng của nàng có chút nhất định, tuy Hạo Thiên con cặc lớn còn mạc khôi phục đến bình thường trình độ. Nhưng là cuối cùng là của mình khiêu khích nổi lên hiệu quả A, tại loại tình huống này, Lý Ngọc tự muốn đem chân đem thả xuống, cốt lợi dụng thân thể rất cốt khiêu khích Hạo Thiên, lại để cho hắn bề bộn khôi phục đến bình thường trình độ. Nhưng là lại để cho Lý Ngọc thật không ngờ chính là, chân của mình mới hướng phía dưới vừa để xuống, Hạo Thiên lại đột nhiên giang bắt được chân của mình nhi đặt ở con cặc lớn của hắn phía trên, sau đó Hạo Thiên dẫn dắt đến Lý Ngọc chân ngọc, bắt đầu ở con cặc lớn của mình bên trên khiêu khích. Lúc này đây, Lý Ngọc tinh tường cảm thấy, tại chính mình chân dưới sự trêu đùa, Hạo Thiên con cặc lớn thời gian dần qua trướng đại. Cảm thấy điểm này, Lý Ngọc càng thêm hưng phấn, tại loại tình huống này, nàng dứt khoát cái chân còn lại cũng duỗi, hai bút cùng vẽ ma sát nổi lên Hạo Thiên con cặc lớn đến rồi, Lý Ngọc đem Hạo Thiên con cặc lớn giáp tại chính mình hai mảnh bàn chân tầm đó, bắt đầu thoáng một phát trêu đùa con cặc lớn của hắn. Hạo Thiên cảm giác được Lý Ngọc khéo hiểu lòng người, trong miệng không khỏi gầm nhẹ một tiếng, cũng càng thêm ra sức bắt đầu ở Lý Ngọc giữa hai chân tiểu huyệt dâm chỗ khiêu khích. Từng đợt khác thường kích thích theo giữa hai chân truyền đến Lý Ngọc trong nội tâm, lại tăng thêm cảm giác được Hạo Thiên con cặc lớn tại chính mình bàn chân dưới sự trêu đùa, chính đang nhanh chóng biến lớn trở thành cứng ngắc lấy, nàng cũng nhịn không được nữa rên rỉ, trầm thấp rên rỉ lấy. Khóe mắt quét nhìn cũng đánh giá nằm ở một bên Tô Di Tú đến rồi, Lý Ngọc chứng kiến, bà Tô Di Tú trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi về sau, phản phất lại khôi phục một tia thể lực, hiện tại chính khởi động bên thân thể, có chút hăng hái nhìn xem nhi tử cùng chính mình con dâu ở giữa vuốt ve cùng khiêu khích. Chứng kiến bà chính tại nhìn mình, Lý Ngọc trái tim không khỏi phanh phanh thẳng nhảy, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, làm cho nàng có chút miệng khô lưỡi nóng. Không tự giác bắt đầu vương hương nhuyễn đầu lưỡi, tại chính mình có chút phát khô trên môi liếm lấy thoáng một phát, Tô Di Tú vốn là nằm tại đâu đó. Chứng kiến Lý Ngọc đang nhìn chính mình liếc về sau, vậy mà liếm lên bờ môi của mình đến rồi, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là Lý Ngọc ám chỉ chính mình đi qua cùng nàng hôn môi đâu rồi, tuy đã vừa mới cho nhi tử làm được xương cốt đều cùng mệt rã cả rời đồng dạng, nhưng nhìn đến con của mình tức có cần, Tô Di Tú hay vẫn là ra sức bò. Đi tới Lý Ngọc bên người. Lý Ngọc chính tại đâu đó hưởng thụ lấy Hạo Thiên khiêu khích mang đến cho mình khoái hoạt, nhưng lại trong lúc đó chứng kiến bà Tô Di Tú bò tới bên cạnh của mình, sững sờ phía dưới, Lý Ngọc đang muốn hỏi Tô Di Tú bò tới đây làm gì, nhưng lại còn chưa kịp há mồm, Tô Di Tú đã một cúi đầu, cùng với nàng hôn nồng nhiệt. Tô Di Tú quả thật không hổ là tao phụ, vừa cùng Lý Ngọc hôn nồng nhiệt về sau, liền bắt đầu vươn linh hoạt đầu lưỡi. Bắt đầu hướng về trong miệng của nàng xuất phát, Lý Ngọc không tự chủ được há to miệng, nghênh đón lấy bà chiếc lưỡi thơm tho đến. Bà tức hai người hôn lại với nhau, Tô Di Tú chứng kiến con dâu Lý Ngọc chủ động đón ý nói hùa nổi lên chính mình, tự nhiên là vui vô cùng. Tại loại tình huống này, nàng tự nhiên cũng sử xuất toàn thân thế võ, bắt đầu khiêu khích nổi lên Lý Ngọc đến, gặp Tô Di Tú đưa tay ra đến, bắt được Lý Ngọc một đôi đầy đặn mà cặp vú cứng ngắc. Tại đâu đó xoa nắng lấy, mà Lý Ngọc tắt thì cũng nhịn không được nữa lớn tiếng rên rỉ, chỉ là Lý Ngọc miệng cho bà Tô Di Tú phong bế, tiếng rên rỉ truyện đi ra bên ngoài, nhưng chỉ là biến thành hừ hừ ha ha thanh âm, nhưng là như thế này thanh âm, nghe cũng càng thêm chọc người. Hạo Thiên hôn nồng nhiệt kích thích Lý Ngọc quanh thân thần kinh, cặp kia ma thủ vuốt ve càng thêm nàng mang đến một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Giờ phút này Lý Ngọc cảm giác được tại chất nhi cùng bà liên thủ dưới sự trêu đùa, thân thể như là muốn phi đồng dạng, cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Lại để cho Lý Ngọc không tự chủ được cũng vươn một tay, bắt đầu cầm lấy bà Tô Di Tú hai mảnh mông thịt, tại đâu đó vuốt ve. Hạo Thiên cảm giác được, con cặc lớn của mình tại Lý Ngọc khêu gợi chân nhỏ dưới sự trêu đùa, lại lần nữa khôi phục hùng phong. Tại loại tình huống này, hắn biết rõ chính mình là thời điểm có thể tiến vào Lý Ngọc rồi, vì vậy Hạo Thiên ngẩng đầu lên đến, nhìn xem Lý Ngọc, lúc này Hạo Thiên mới phát hiện. Lý Ngọc bà tức hai người không biết lúc nào lại ôm đã đến cùng đi rồi, nhìn xem bà tức hai người dâm đùa giỡn, Hạo Thiên phản phất nhận lấy thật lớn ủng hộ đồng dạng, con cặc lớn càng phát ra trướng đại. Con cặc lớn đã trướng được có đau một chút rồi, mà Lý Ngọc cũng an ủi được không sai biệt lắm, cần gấp con cặc lớn của mình đến sực nàng, vì vậy Hạo Thiên nâng lên cái mông của nàng, nâng cao con cặc lớn tại nàng động khẩu đào nguyên ma sát vài cái. Lại để cho nở con cặc lớn dính đầy hương vị ngọt ngào dâm thủy. Sau đó dùng tay vịn lấy con cặc lớn, động thân đâm đi vào trực đảo Hoàng Long Phủ. A! Lý Ngọc tại Hạo Thiên tiến vào thân thể nàng lập tức lớn tiếng tim gọi, đã vui thích vừa nhanh vui cười, nàng tính phản xạ đem thân thể đột nhiên một cái, đẩy ra bà Tô Di Tú, mở ra miệng anh đào nhỏ tại Hạo Thiên trên bờ vai hung hăng cắn một cái, đem da của hắn đều cắn nát, chảy ra đỏ tươi huyết. Tại có chút đau đớn ở bên trong, Hạo Thiên cảm nhận được một loại khác thường kích thích, đột nhiên tại Lý Ngọc trong thân thể rất nhanh đút vào, Lý Ngọc uyển chuyển kiều mị rên rỉ, kêu dài chậm ngâm, mềm dẻo thân thể thừa nhận lấy Hạo Thiên mưa to gió lớn giống như đút vào, hết sức nữ nhân chi bản năng, trong phòng khách xuân sắc không cùng. Hạo Thiên lần lượt đụng chạm lấy Lý Ngọc xinh đẹp ngọc thể, cái loại này chinh phục dục vọng cũng đồng thời trong lòng của hắn bành trướng cùng lan tràn lấy. A. A. Lý Ngọc lớn tiếng âm thanh rên rỉ lấy, sau đó một cái lưỡng lự ngâm nga, xinh xắn bờ mông đột nhiên hướng ưỡn lên, dính sát lấy Hạo Thiên con cặc lớn, phản phất muốn đem đại gà, ba hoàn toàn nuốt hết đồng dạng, nàng tiểu huyệt dâm ở chỗ sâu trong cấp tốc nhúc nhích co rút lại lấy, rốt cục nghênh đón cao trào. Thoải mái sao? Hạo Thiên đình chỉ co rúm, đem con cặc lớn dừng lại tại nàng tiểu huyệt dâm ở chỗ sâu trong. Hưởng thụ lấy tiểu huyệt dâm nhanh xoắn co rút nhanh cảm giác áp bách, sau đó ôn nhu mà hỏi. Ân. Thật thoải mái a. Lý Ngọc ánh mắt trở nên mê ly hoảng hốt, ửng hồng khuôn mặt lộ ra đặc biệt đáng yêu. Ha ha. Còn muốn sao? Hạo Thiên cười hỏi. Muốn. Lý Ngọc nhỏ giọng nhưng lại rõ ràng nói, ngập nước mắt to nhìn xem Hạo Thiên, lộ ra hưng phấn hỏa hoa, nếu không phải Hạo Thiên đè nặng Lý Ngọc. Làm cho nàng không thể nhúc nhích, Lý Ngọc sớm liền không nhịn được chính mình động. Hạo Thiên ha ha cười cười, lôi kéo Lý Ngọc đứng, sau đó vịn khởi chân trái của nàng phóng tại chính mình trên lưng, nghiêng thân thể ôm cái mông của nàng hướng chính mình trước người để sát vào, lồng ngực dán nàng đầy đặn trơn ướt phú mềm, theo dâm thủy thoải mái, Hạo Thiên đem bờ mông dùng sức đỉnh đầu. Con cặc lớn xuyên thẳng tiếng đã là dâm thủy tràn lan trong động đào nguyên. Đón lấy Hạo Thiên đột nhiên tại trong cơ thể của nàng đút vào. Ngươi tiểu huyệt dâm đem đến cho ta cảm giác, cái loại cảm giác này thật sự là mỹ diệu cực kỳ. Hạo Thiên yên lặng thầm nghĩ. Theo con cặc lớn ra ra vào vào, Lý Ngọc cửa động bị chống sâu sắc, cho nàng mang đến vô cùng lửa nóng cảm giác. Mỗi khi Hạo Thiên con cặc lớn rút ra đến thời điểm, lạnh lùng không khí chảy ngược đi vào, kích thích Lý Ngọc thần kinh, làm cho nàng hưng phấn được có chút phát run. Sau đó Hạo Thiên lại hung hăng cắm đi vào. Lại cho Lý Ngọc mang đến lửa nóng cảm giác, như thế lặp lại phía dưới, Lý Ngọc cảm giác được, thân thể của mình thời gian dần trôi qua muốn phi. Lý Ngọc bị loại này quá dị kích thích khiến cho rên rỉ liên tục, tiểu trong huyệt dâm nhục bích từng đợt sợ run, chăm chú bọc lấy con cặc lớn cùng một chỗ co rút, đương hắn rút ra con cặc lớn thời điểm, bị rút lấy đi ra con cặc lớn mang theo một cổ hấp lực lại để cho Lý Ngọc tiểu huyệt dâm ở chỗ sâu trong phản phất muốn bị mút vào đến đồng dạng. Cảm giác vô cùng sảng khoái tê dại. Hạo Thiên cũng cảm thấy chưa bao giờ có kích thích, Lý Ngọc tiểu trong huyệt dâm thủy lại để cho hắn đút vào càng trơn, con cặc lớn tại tiểu trong huyệt dâm hẹp hòi nhục bích chăm chú bao khỏa xuống, cảm thụ được không giống tầm thường khoái cảm, Lý Ngọc rên rỉ liên tục, âm thanh rên rỉ không ngừng. Cái mông của nàng nhúng lấy nghênh hướng Hạo Thiên con cặc lớn, bắt đầu biết rõ nghênh hợp với hắn, trên mặt tràn ngập mê loạn dâm đãng thần sắc, ngập nước mị nhãn như tơ, thực cốt khoái cảm lại để cho Hạo Thiên nhịn không được nhanh hơn đút vào tốc độ. Tráng kiện con cặc lớn như đầu mãng xà giống như ở trong nước lần lượt xâm nhập Lý Ngọc tiểu huyệt dâm. Hạo Thiên nghiêng người đút vào mấy trăm sau đó, nằm ngửa ở trên giường, nâng lên Lý Ngọc thân thể, làm cho nàng ngồi chồm hổm tại trên bụng của mình, do nàng nắm giữ quyền chủ động, thay đổi một cái nữ bên trên nam ở dưới tư thế, Lý Ngọc cực đại nhũ phong theo thân thể phập phồng mà không ngừng loạn choạng. Hạo Thiên thò tay vỗ về chơi đùa lấy nàng co giãn 10 phần núm vú, xem xét nàng tại trên người mình cùng một chỗ vừa rụng, núm vú như gợn sóng lắc lư, hưởng thụ lấy tiểu huyệt dâm cùng con cặc lớn ma sát mang đến nhanh cảm giác, nhìn xem nàng cử động cùng Hạo Thiên con cặc lớn lần lượt kết hợp. Bởi vì chủ yếu là dựa vào Lý Ngọc đến dùng sức, Hạo Thiên có thể rất rõ ràng cảm nhận được con cặc lớn lần lượt xâm nhập bên trong thân thể của nàng chỗ mang đến kích thích, vừa thô vừa to quy đầu trùng trùng điệp điệp đâm vào tiểu huyệt dâm ở chỗ sâu trong, bị hẹp hòi tiểu huyệt dâm cuối cùng kẹp chặt. Cái loại cảm giác này thật sự là mỹ diệu cực kỳ, tại lúc này sở hữu ngôn ngữ đều không cách nào hình dung, chỉ có thể tự mình nhận thức. Lý Ngọc híp mắt, trên mặt lộ vẻ diễm như hoa đào xuân tình, hai tay chống tại Hạo Thiên khoan hậu trên lồng ngực, bờ mông không ngừng phập phồng, cùng một chỗ vừa rụng. Tư thế tựa như một cái thuần thục kỵ sĩ ngồi ở một con ngựa bên trên ra sức trong rủi. Hạo Thiên tựa ở giường lớn chỗ tựa lưng bên trên, nhìn xem Lý Ngọc nhíu mày cắn răng, như là thống khổ hoặc như là khoái hoặc trạng thái đáng yêu, hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Có thể làm cho một cái nữ nhân ở trên người mình đạt được lớn nhất khoái cảm là mỗi một người nam nhân cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo sự tình, Lý Ngọc lần đầu cưỡi ngựa. Cảm thấy đặc biệt hưng phấn, như vậy dằng có mấy trăm sau đó, nàng cũng chịu không nổi nữa trong cơ thể mãnh liệt khoái cảm, lên tiếng hét lớn, a, a a, a a nha, a, a, đẹp quá, sảng khoái a. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 624. Lý Ngọc chỉ cảm thấy tiểu trong huyệt dâm nhục bích co rút lại một hồi mạnh hơn một hồi, phập phồng động tác cũng càng ngày càng điên cuồng. Hạo Thiên cũng tận lượng phối hợp động tác của nàng, không ngừng nhô lên bờ mông, hung hăng rơi vào nàng rơi xuống tiểu trong huyệt dâm, lại là trên trăm hạ động tác về sau. Lý Ngọc thân thể co rút run rẩy lấy, tiểu huyệt dâm ở chỗ sâu trong truyền đến lực hấp dẫn cực lớn, Hạo Thiên quy đầu tại tiểu huyệt dâm ép chặt mang hấp phía dưới, cũng cảm thấy tê tê dại dại. A! Lý Ngọc hét lên một tiếng, ngồi ở Hạo Thiên trên bụng, gắt gao bất động, hai cái đùi dốc sức liều mạng đi đến bên trong kẹp, nàng đạt đến hôm nay lần thứ hai cao trào. Lý Ngọc đạt đến hai lần cao trào, xoay người nằm xuống, trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên. Nàng bây giờ đã rốt cuộc thụ không dậy nổi Hạo Thiên chạy nước rút rồi, thế nhưng mà Hạo Thiên còn chưa có bắn ra tinh đến, con cặc lớn trướng đến khó chịu, đúng lúc này, hắn chứng kiến Tô Di Tú còn ngồi ở chỗ đó. Chính mở to ngập nước mắt to nhìn mình, hiển nhiên, trải qua vừa mới nghỉ ngơi, con dâu Lý Ngọc tại trên thân thể một phen khiêu khích về sau, Tô Di Tú lại khôi phục tinh lực, dạng như vậy, như là lại muốn con cặc lớn đến đút vào chính mình tiểu huyệt dâm rồi. Nhìn đến đây, Hạo Thiên xoay người lại vuốt Tô Di Tú tóc dài đen nhánh, đem đầu của nàng theo như hướng phía dưới thân, Tô Di Tú nhân thể quỳ xuống, một miệng ngậm chặt Hạo Thiên con cặc lớn, lập tức, Hạo Thiên cảm thấy hạ thân lập tức bị nàng cái kia ấm áp mềm ẩm ướt lời lẽ chỗ vây quanh, linh xảo cái lưỡi càng là tràn trọc quấn quanh. Theo nàng khoái động, càng là sảng khoái vô cùng, rất lâu, hắn cảm thấy Tô Di Tú hơi mệt chút. Hơn nữa Hạo Thiên cũng muốn không thể chờ đợi được mà đem trướng đến khó chịu con cặc lớn chọc vào đến nàng phía dưới trong khe lồn. Hạo Thiên nói, ngoan bảo bối, ta yêu ngươi chết mất. Tô Di Tú uyển chuyển thân hình nằm nghiêng lấy, trong mắt bắn ra lại để cho người điên đảo mê say lửa tình, mị âm thanh nói, Húc Nhi, ngươi lại để cho mụ mụ khoái hoặc phải chết đi qua đi. Hạo Thiên tách ra Tô Di Tú thon dài hai chân quỳ xuống. Tô Di Tú bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn giọng dịu dàng địa làm nũng, Hạo Thiên đem nàng theo như ngã xuống, lại để cho chính cô ta sâu sắc tách ra hai chân, mới thò tay về ở môi mật gian cao ngất khỏe mạnh hòn le, Tô Di Tú lập tức trùng mình một cái. Nhìn về phía Hạo Thiên trong ánh mắt lại là khát khao, lại là cầu khẩn. Tô Di Tú đương nhiên biết rõ Hạo Thiên tại trêu chọc nàng, lúc này nhưng nếu có thể làm cho Hạo Thiên bổ khuyết hạ thân hư không, nàng chuyện gì đều nguyện ý làm. chỉ nghe nàng run giọng nói, mụ mụ là của ngươi. Mụ mụ là một mình ngươi. Hạo Thiên đại hỉ, dùng sức hôn rồi Tô Di Tú thoáng một phát, khen, tốt bảo bối, nói rất hay, ta đúng là muốn ngươi làm ta một người dâm phụ. Nói xong hắn khoái động lấy Tô Di Tú mép lồn cùng hòn le, ngón tay bị ồ ồ chất mật bôi sáng trong, Tô Di Tú động thân thừa nhận Hạo Thiên bừa bãi khinh bạc, dồn dập thở phì phò. Tuy đã trải qua một lần cao trào, nhưng là tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa, Tô Di Tú thần trí đã lâm vào rất nhỏ mê loạn, tự hồ đã nghe không được Hạo Thiên trong miệng ngôn ngữ, toàn thân loại bạch ngọc da thịt biến thành kiều diễm phấn hồng, nàng đôi mắt đẹp đóng chặt, đôi mi thanh tú hơi tần, tú rất cái mũi nhỏ tim che kín thật nhỏ mồ hôi. Thân thể mềm mại theo Hạo Thiên ngón tay châm ngòi trận trận run rẩy, âm đạo da thịt mềm mại biến thành tươi đẹp hồng sắc, bất trụ địa run rẩy. Hạo Thiên gặp đã đem nàng trêu chọc lợi hại như thế, mang tương nóng rực đỏ tí quy đầu dẫn dắt đến hấp mở đít giữa mép lồng lõm chỗ. Tô Di Tú tiếp xúc đến Hạo Thiên kiên cường, mông ngọc trước áp chế, Hạo Thiên nhân thể đem quy đầu đâm vào hiểu biết bí đạo, chỉ cảm thấy một mảnh lửa nóng ướt át, nàng a. Địa một tiếng, thật dài thở vào một cái, Hạo Thiên biết nàng thật là khó chịu, một khắc cũng không đến trễ địa co rúm. Tô Di Tú sụi lơ lấy thân thể chỉ biết rên rỉ, a, nhé. Nàng giơ lên hai chân lung lay sắp đổ. Hạo Thiên tách ra đùi ngọc, thiếp thân để lên Tô Di Tú mềm mại thân thể. Tô Di Tú ôm Hạo Thiên, đụng lên kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng. Hạo Thiên cúi đầu ngậm lấy nhẹ nhàng mút hút lấy, nàng ngoan ngoãn địa nhã dân hương tân. Hạo Thiên cảm thấy tại trong âm đạo con cặc lớn càng thêm vừa thô vừa to, cứng rắn thẳng tắp như là đỏ bừng côn sắt. Phản phất giống như một khối, Tô Di Tú cảm thấy được Hạo Thiên biến hóa, rất động vòng eo phun ra nuốt vào nóng hổi con cặc lớn, Hạo Thiên ngậm lấy nàng đầu lưỡi, hạ thể đại lực co rúm. Lúc này đây Tô Di Tú so sánh với hồi lại càng không có thể, nhúng vài cái tự tiết, hai người bụng dưới gian thành ướt sũng một mảnh, theo xả chọc vào phát ra xì xì tiếng vang, Hạo Thiên ôm chặt lấy thân thể của nàng bảo trì tư thế không thay đổi. Tô Di Tú chiếc lưỡi thơm tho cùng Hạo Thiên thật sâu chiếm cứ trong cơ thể nàng con cặc lớn trở thành giữa hai người cầu, nội tức lao nhanh, Hạo Thiên hộc ra cái lưỡi thơm tho của nàng, Tô Di Tú tươi đẹp mà hơi xấu hổ ý đôi mắt đẹp nhìn xem Hạo Thiên, Hạo Thiên mỉm cười, lấy tay vê ở nàng trước ngực bồ đào vuốt ve. Tô Di Tú nguyên đã khôi phục núm vú tại Hạo Thiên thủ hạ lại biến thành đỏ sậm nhan sắc, kiêu ngạo trở thành cứng ngắc đứng thẳng. Hạo Thiên cúi đầu đem bên trong một khỏa ngậm vào trong miệng gặm cắn mút vào, một tay đại lực xoa nắng lấy một viên khác, Tô Di Tú dùng sức ngăn chặn Hạo Thiên đầu, phát ra thống khổ kiều hừ, Hạo Thiên nhanh hơn đút vào, nhiều lần đến cùng, chỉ nghe Tô Di Tú a a thẳng kêu to lấy, a a, a, lão công, thoải mái, thoải mái, tốt, tốt, lệ, hại, nhé. A ờ a, a, a, lại, lại nhanh một chút, hút nhi, làm chết, ta, rồi, a a, a. Tô Di Tú thân thể đông đưa càng ngày càng kịch liệt, đột nhiên nàng liều mạng ôm lấy Hạo Thiên, hạ thể trận trận run rẩy, trận trận nhu lưu rơi vãi hướng Hạo Thiên con cặc lớn, nàng huyệt mềm khẩu tuôn ra một cổ nồng đặc dâm thủy, rất lâu. Hạo Thiên theo Tô Di Tú nụ hoa trong rút ra con cặc lớn, đứng lên trên thân. Chậm rãi rời khỏi cứng rắn con cặc lớn, Tô Di Tú kiều nộn mật thịt lưu luyến không rời địa lưu luyến lấy. Hạo Thiên ôm cổ trải qua vừa mới nghỉ ngơi, đã khôi phục một ít, hiện tại chính ở một bên trong mong nhìn xem Lý Ngọc, khiến nàng quỳ trên giường, Lý Ngọc toàn thân run rẩy, tựa đầu vùi sâu vào trong gối, lại để cho mông ngọc vểnh lên rất cao, Hạo Thiên hai tay dùng sức tách ra khe đít. Đem quy đầu chống đỡ tại ngay giữa bờ mông rảnh mương bên trên chậm rãi đi phía trước đỉnh, cực đại bắp đính vào nàng nóng rực chặt khít huyệt mềm, Lý Ngọc cắn gối đầu, đè nén trong cổ rên rỉ, Hạo Thiên thoáng thu nhíp tinh thần, cầm chặt thân gậy, biên độ nhỏ co rúm lấy. Lý Ngọc thấp giọng địa rên rỉ lấy, lại hết sức hướng về sau ngạo nghễ ưỡn lên, Hạo Thiên dùng sức tách ra nàng khe đít, lại để cho con cặc lớn một tấc thúng chậm rãi đâm vào. Lửa nóng huyệt mềm gắt gao kẹp lấy con cặc lớn cảm giác thiếu chút nữa lại để cho Hạo Thiên cuồng dã. Hạo Thiên đè nén cắm xuống đến cùng mê người ý niệm trong đầu. Chậm rãi chờ đợi nàng thích ứng cái này cực lớn tuân lệnh nàng cảm giác đem thân thể nàng một mổ hai bên con cặc lớn. Con cặc lớn cắm vào một nửa lúc, Lý Ngọc nắm chặt đệm chăn, bàn tay nhỏ bé bởi vì quá phận dùng sức mà tạo thành một ít đoàn. Hạo Thiên ngăn chặn nàng rung rung mông ngọc, tạm dừng cắm vào động tác. Một tay vỗ về chơi đùa cặp vú đầy đặn, một tay vê chuyển đào nguyên hòn le. Lý Ngọc bắt đầu nhẹ nhàng kiều hừ, huyệt mềm cũng có quy luật địa co rút lại. Hạo Thiên ngưng thần chìm khí, đem con cặc lớn đều chậm rãi đâm đi vào, nàng co rút lại lấy mông ngọc sử con cặc lớn đã bị chặt chẽ đè ép. Hạo Thiên đem con cặc lớn rút ra, lại cắm vào nụ hoa, đi tới đi lui mấy lần, Lý Ngọc thở gấp trận trận. Tiếp theo tại Hạo Thiên lần lượt trừ, đâm trúng sóng gọi, chặt khít huyệt mềm lại bất trụ chảy ra dâm thủy, chảy tới bắp đùi đầy đặn, vừa mới thời gian dần trôi qua dẹp loạn ham muốn lần nữa ngưng tụ, Hạo Thiên buông tay buông chân, đại lực đút vào, Lý Ngọc co rút lại lấy mông thịt, chăm chú kẹp lấy con cặc lớn, cảm giác cực kỳ giỏi. Âm đạo của nàng thật đúng là có co giãn và bao dung tính, càng cụ hấp dẫn tính, một mực kích thích Hạo Thiên con cặc lớn. Nha! Nha! Lão công! Tốt! Giỏi quá nha! Yêu! Yêu! Ngươi! Nhanh! Nhanh làm! Làm! Làm chết ta đi! Nha! Lúc này, Lý Ngọc đã có thế buông lỏng thân thể, hưởng thụ lấy nam nữ giao hợp chỗ mang cho nàng niềm vui thú, mà Hạo Thiên bị nàng dâm sóng nhận thấy nhuộm, nghĩ đến nàng bà vừa mới cũng như vậy bị chính mình làm, con cặc lớn của hắn cứng hơn như sắt, tần suất nhanh hơn rồi. Tốt! Tốt! Lão công! Chết rồi! Làm! Chơi ta! Nhanh! Ta! Nhanh! Chết! Rồi! Một cổ nhiệt dịch vọt tới Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, Lý Ngọc hiển nhiên lại bị Hạo Thiên chọc vào đã đến cao trào, nhưng Hạo Thiên lại không có bị Lý Ngọc cấp tốc xông ra dâm dịch kích thích mà xuất tinh, ngược lại lại để cho hắn lại nhanh hơn đút vào tốc độ. Cúi đầu nhìn xem Lý Ngọc cái kia hai mảnh đã bị chính mình đút vào được hồng hồng sưng tấy đáng thương mép lồn, bị vừa thô vừa to dương vật mang vào mang ra, thật sự là cực sướng rồi. Lý Ngọc lần thứ ba sau khi cao triều, Hạo Thiên càng làm đầu mâu chỉ hướng Tô Di Tú, hắn cũng đem Tô Di Tú phóng thành quỳ tư, sau đó phốc tư một tiếng, đem con cặc lớn lại đâm vào trong âm đạo, hắn cấp tốc trước sau đông đưa bờ mông, một lần lại một lần xâm nhập đánh tới Tô Di Tú hoa tâm. Tô Di Tú hai tay nắm chặt ga giường. Một đầu mái tóc bị Hạo Thiên tiết động được bốn phía phiêu diêu, vung lấy đầu phối hợp với động tác của hắn dâm gọi, thật thoải mái. Ta bị lão công. Làm tốt lắm, thoải mái. Giỏi quá thật tốt. Dùng sức. Làm nát ta. Chơi ta. Chọc vào bạo lồn của ta. Ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Lại sống một điểm Ngươi lại sống một điểm. Ta sẽ cho ngươi thoải mái hơn. Biết không? Hạo Thiên dâm đãng nói. Người tốt. Hảo lão công. Dùng sức chơi ta. Chơi ta. Làm bạo lồn của ta. Giỏi quá. Ta bị làm. Thật thích. Giỏi quá Đúng. Dùng sức. Đem ngươi. Con cặc lớn. Hoàn toàn địa tiến đến. Đỉnh nát ta. Làm trở mình ta. Giỏi quá. Giỏi quá. Hạo Thiên nghe xong, không lưu tình chút nào địa làm lấy Tô Di Tú lỗ lồn, con cặc lớn ra vào lúc, làm cho nàng cửa huyệt mép lồn cũng theo con cặc lớn động tác mà không ngừng mà trở mình phun. Hạo Thiên lôi kéo Tô Di Tú tay, lại để cho hai tay của nàng hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, sau đó tiếp tục trước sau rất đưa, Tô Di Tú lúc này thời điểm biến thành nửa người trên huyền trên không trung, sau đó bị Hạo Thiên từ phía sau không ngừng mà công kích, chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng thở gấp, ta sảng khoái lồn của ta, bị làm, thật thích, hút nhi, Ta sảng khoái a. Ta muốn bay. A. A. A. Đã làm Tô Di Tú mấy trăm sau đó, Hạo Thiên cái kia cường kiện dương vật đã nhanh khống chế không nổi muốn xuất tinh, hắn không khỏi kêu lên, ta. Làm. Ta. Làm chết ngươi. Ha ha. A. A. Thân ái nhất. Lão bà. Lão bà. Ta. Ta nhanh bắn. Bắn. Húc Nhi. Bắn. Bắn. Không có. Không có quan. Hệ. Bắn vào. Đi. A. A a a. Tô Di Tú tự hồ đã chịu không được Hạo Thiên gấp công tấn công giống như, thân thể mãnh liệt run rẩy. Hạo Thiên càng trừ càng nhanh, Tô Di Tú đã biến thành điên cuồng gào thét gọi bậy, thân thể cuồng bày. Hạo Thiên chỉ cảm thấy quy đầu càng ngày càng như lửa giống như nóng rực, hắn nhịn không được toàn thân run lên, một hồi khoái ý trùng kích lấy tinh quang, Hạo Thiên đuổi sát lấy khoái cảm đại lực rất động. Rốt cục đem cổ tinh dịch rót vào Tô Di Tú lửa nóng huyệt mềm, rất lâu, hắn hư mềm nhũn ra, thật sâu gọi ra một hơi về sau, liền trực tiếp ôm Tô Di Tú bộ ngực nằm ở nàng trên lưng. Sau khi ăn cơm tối, ba người lại là một hồi đại chiến, đêm đó, Hạo Thiên đi nằm ngủ tại bà tức hai người chính giữa. Hạo Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới, dưới đời này vậy mà sẽ có chuyện tốt như vậy, mình giết một người nam nhân, chiếm đoạt vợ con của nàng, chẳng những đã được như nguyện nếm đến vợ hắn đầy đặn, người thân thể, mà ngay cả người nam nhân kia mẫu thân cũng cùng nhau cầm ra rồi, nghĩ đến cái này thành thục xinh đẹp tiện nghi mẫu thân. Đem mình làm nàng nhi tử sau phóng đảng, lại để cho Hạo Thiên mừng rỡ không thôi. Tuy tiện nghi mẫu thân Tô Di Tú đã tuổi trên 50 rồi, nhưng Hạo Thiên cảm thấy, tại chính mình nếm đến nàng tư vị về sau, thậm chí có chút ít mê ly lên cái này đem mình cho rằng nhi tử làm dáng nữ nhân. Sáng sớm hôm sau, Hạo Thiên bị chuông điện thoại di động đánh thức, cầm qua điện thoại xem xét, phát hiện là mẹ của mình Liễu Vũ Hân điện thoại, lập tức liền lộ ra vui vẻ dáng tươi cười đè xuống tiếp nghe khóa nói ra, Mummy, có phải hay không nghĩ tới ta? Ngay tại lúc đó tại Đông Hải thành phố, Liễu Vũ Hân đứng tại bên cửa sổ bên trên, bị xuyên thấu qua cửa sổ rọi vào ánh mặt trời về sau cơ hồ trở nên trong suốt, trước ngực cái kia một đôi mê người cao nhọn núm vú cao ngất, màu trắng áo lót sa mỏng y che giấu xuống. Mông lung chỉ thấy hai khối màu đen mà lại một số gần như trong suốt áo ngực chăm chú bao ở nàng cái kia cặp vú đầy đặn, quần vú tại trên áo đỉnh ra lưỡng tiểu cái điểm, màu đen nửa tráo thức áo ngực tựa hồ vẫn không thể hoàn toàn che giấu ngực đầy đặn. Nhạc hồng sắc quần vú theo lace, viền tơ, theo thù cao cấp nịt vú cúp, mút ngực, biên giới hơi lộ ra một đầu rất sâu giữa hai khe núi. Hơi chút vặn vẹo vòng eo, trắng nõn núng vú tức nửa lộ ra, màu da tất chân chăm chú bao ở Liễu Vũ Hân tròn vĩnh lên bờ mông cùng thon dài cẩn thận đùi ngọc, hơi mờ phấn hồng sắc tơ tầm sa chất bó sát người váy ngắn cổ áo khai được có phần thấp, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng kiều nộn da thịt cùng thâm thúy mê người giữa hai khe núi. Nghe được nhi tử Hạo Thiên thanh âm, mụ mụ Liễu Vũ Hân nhịn không được một hồi kinh hỉ. Tại Hạo Thiên ly khai mấy ngày nay, Liễu Vũ Hân là ăn không ngon cũng ngủ không ngon. Giờ phút này nàng mới hiểu được nhi tử tại chính mình trong suy nghĩ chính thức địa vị, bởi vậy đối với Hạo Thiên yêu cầu. Liễu Vũ Hân trong nội tâm không còn có một tia phản đối, nàng hiện tại chỉ muốn làm nhi tử Hạo Thiên tiểu nữ nhân, cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ. Thiên Nhi, mẹ nhớ ngươi. Liễu Vũ Hân kích động nói. Nghe được mụ mụ Liễu Vũ Hân, Hạo Thiên biết nàng rốt cục phá vỡ tầng kia luân lý trói buộc. Giờ phút này Hạo Thiên trong nội tâm nhịn không được một hồi vui mừng nói, Mummy, ngươi thật sự nguyện ý làm nữ nhân của ta. Ân. Đầu bên kia điện thoại Liễu Vũ Hân nhẹ giọng đáp ứng, lập tức mặt của nàng trở nên một mảnh đỏ bừng. Hạo Thiên nghe được mụ mụ Liễu Vũ Hân đáp ứng, lập tức kích động cực kỳ. Giờ phút này hắn hận không thể lập tức trở lại Đông Hải thành phố đem mụ mụ cái kia mỹ diệu thân hình áp dưới thân thể hảo hảo mà an ủi. Bất quá hắn nghĩ đến mình ở kinh thành còn có một số việc không có làm, vì vậy hắn vội vàng nói, mụ mụ, cảm ơn ngươi. Ngươi rốt cục đáp ứng ta rồi, chờ ta đem chuyện nơi đây xử lý tốt, tự lập tức trở lại, ngươi cần phải rửa sạch sẽ trên giường chờ ta nhé. Nghe được phía trước, Liễu Vũ Hân rất là cao hứng. Bất quá đằng sau trêu chọc lập tức làm cho nàng một hồi thẹn thùng, Liễu Vũ Hân sợ nhi tử nói sau ra cái gì kinh thế hải tục đích thoại ngữ, vì vậy hắn vội vàng nói, cái kia Thiên Nhi ngươi nhanh lên làm xong việc a, mụ mụ trên giường chờ sủng hạnh của ngươi a. Nói xong liền cúp điện thoại, đương nhiên cuối cùng câu nói kia là cái hấp dẫn. Nghe được mụ mụ Liễu Vũ Hân cuối cùng câu nói kia, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, hắn đem một bên còn đang trong giấc mộng tiện nghi mụ mụ Tô Di Tú ôm trong ngực, sắc thủ nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầy đặn cặp vú cao ngất, hai ngón ve động lên đầu vú nàng, tay kia vuốt xoa nắng lấy nàng đẩy đà rất tròn mông thịt. Bờ ruộng dọc ngang tung hoành khe rãnh u cốc, sau đó đỡ lấy cự long chống đỡ Tô Di Tú cửa huyệt, phần eo vừa dùng lực, trực tiếp rất động kích thước lưng áo, tận căng sát nhập. Tô Di Tú còn trong giấc mộng, hoàn toàn không có chuẩn bị cho tốt trong thông đạo còn có chút khô khốc, lập tức cảm giác được Hạo Thiên quái vật khổng lồ, cứng rắn được giống như côn sắt đồng dạng, trực tiếp tiến vào, hơn nữa cắm xuống đến cùng, nàng liền đã tỉnh. Húc Nhi, ngươi làm đau mụ mụ rồi. Tô Di Tú kiều mị thanh âm đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân nổi giận, Hạo Thiên làm theo không ngoại lệ, hắn nhìn xem dưới thân kiều diễm mỹ phu nhân, trong nội tâm nói không nên lời yêu say đắm. Lúc này Hạo Thiên không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, hắn cuồng giả mãnh liệt địa đút vào luật động. Va chạm oanh tạc. Tô Di Tú thở hào hển rên rỉ lấy, dần dần thích ứng Hạo Thiên ngực mãnh liệt, thân thể ở chỗ sâu trong đã xuân tình nhộn nhạo, thủy triều mùa xuân tràn lan, đường hành lang ướt át thoải mái trượt, ngọc thủ bắt lấy giường bị, khỏa thân lộ ra tuyết trắng cặp vú đầy đặn, theo xả động mà lắc lư sóng sữa mãnh liệt. Nàng hết sức địa đem mông đẹp hướng về sau rất động lên uốn mình theo người, nghênh hợp với Hạo Thiên mãnh liệt đút vào. Hạo Thiên rất nhanh rất động lên thân thể, cảm giác thành thục xinh đẹp phụ trắng nõn thân thể mang cho mình cực lớn khoái cảm, mồ hôi đã tích rơi xuống, Tô Di Tú cũng đã cảm thấy hoa tâm của mình đều nhanh Hạo Thiên cự đại nhục bổng o không o tách ra rồi, nàng ôm chặt lấy nhi tử thân thể, ngưỡng cũng không có rên rỉ lấy âm thanh rên rỉ lấy. Lại một lớp đón lấy một lớp cao trào không ngừng tuôn ra đồng thời, nàng sóng kêu một tiếng, gắt gao nâng lên chính mình tuyết trắng rất tròn bờ mông, rốt cục trèo lên tình ái đỉnh phong. Mà Hạo Thiên động tác lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, tại một vòng cuồng oanh loạn tạc về sau, cũng theo trong mũi phát ra một tiếng như sấm rền hừ tiếng kêu, rung rẩy bờ mông liên tục rung rung, rốt cục tại thành thục kiều mị mỹ phu nhân Tô Di Tú trên thân thể đã nhận được cực lớn thỏa mãn cùng phát tiết. Tiếng thở dốc lẫn nhau phập phồng lấy, Hạo Thiên xoay người nằm ngửa ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt thở hổn hển, một loại cảm giác thoải mái tại toàn thân chạy lấy, bên cạnh xinh đẹp phu nhân mái tóc tán loạn, mồ hôi trên trán đem nàng vài mái tóc chăm chú quấn quanh cùng một chỗ, đỏ tươi trên khuôn mặt thủy triều mùa xuân gắn đầy. Xinh đẹp thân thể cũng tán phát ra trận trận mùi thơm. Sau một lúc lâu, chợt nghe xinh đẹp phu nhân Tô Di Tú giọng dịu dàng nói, Húc Nhi, ngươi thật lợi hại. Mỗi lần đều muốn người ta khiến cho chết đi sống lại. Hạo Thiên mở mắt ra nghiêng người nhìn xem vừa bị áp dưới thân thể xinh đẹp phu nhân Tô Di Tú thành thục vũ mị tuyết trắng mê người thân thể, không khỏi vươn tay tại nàng cái kia đầy đặn kiên quyết trên hai vú xoa nắng lấy, dâm thanh nói, cốt mụ mụ, ngươi thật là thật đẹp, mỗi lần lại để cho nhi tử ta đều nhanh muốn tin tận người vong giống như. Không nỡ theo trên người của ngươi xuống nha. Tô Di Tú mặt đỏ bừng, kiều dâm nói, ngươi còn biết ta là mụ mụ ngươi nha. Nếu để cho ba ba của ngươi đã biết ngươi đối với ta làm sự tình, ngươi nhất định sẽ bị đánh chết. Hạo Thiên dâm dâm cười cười nói, cốt mụ mụ, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta bị Lý Phong đánh chết sao? Nói xong dùng sức vuốt ve tạo lấy mỹ phu nhân trước ngực mê người hai ngọn núi. A, điểm nhẹ. Tô Di Tú thẹn thùng giống như đem bộ ngực của mình rất được cao hơn, hai tay ôm chặt nhi tử Hạo Thiên cái cổ. Phi thường chăm chú nhìn hắn. Hạo Thiên cũng nhìn xem Tô Di Tú như vậy rất nghiêm túc bộ dáng, cười nói, làm sao vậy? Tô Di Tú chầm chầm lên trước mắt cái này con của mình, trong nội tâm nói không nên lời khẽ đảo cảm khái, từ khi lần đầu tiên chứng kiến nhi tử cái kia căng cự long lúc, tại nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong tự sinh ra một tia hỏa hoa, nhi tử là như vậy lại để cho người mê muội, đương hắn lần thứ nhất tiến vào thân thể của mình lúc. Lòng của nàng cũng bị Hạo Thiên cường tráng cùng dũng mãnh chỗ chinh phục, tại Hạo Thiên trên người, nàng đã nhận được làm một cái nữ nhân có lẽ được hưởng khoái hoạt, kích tình cùng cao trào, nàng biết rõ mình đã thật sâu đã yêu cái này người trẻ tuổi nam nhân, con của mình. Húc Nhi, ngươi yêu mụ mụ sao? Tô Di Tú Phi thường chăm chú nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên nhìn xem trong ngực mỹ phu nhân, nhìn xem Tô Di Tú cái kia xinh đẹp mắt to, vẻ mặt thành thật bộ dạng. lại để cho hắn cảm thấy một loại chân tình tự nhiên. Hắn vuốt ve mỹ phu nhân tuyết trắng bóng loáng da thịt, chậm rãi nói, ta yêu ngươi, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta tự thề muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Tô Di Tú nhìn xem nhi tử Hạo Thiên xuất khí bức người khuôn mặt tuấn tú, nghe hắn như đường giống như mật giống như thiệt tình lời nói, cảm giác được chính mình thật sự rất hạnh phúc, kích động nàng chủ động dùng chính mình hồng nhuận phơn phớt đôi môi hôn Hạo Thiên đôi môi. Đem chính mình ngọt ngào đáng yêu chiếc lưỡi thơm tho trượt vào trong miệng của hắn, cảm thụ được hắn đối với chính mình vô hạn yêu thương. Một vòng mới kích tình tại hai khỏa lửa nóng tràn đầy kích tình tâm linh va chạm hạ bộc phát rồi, hai cổ trần trụi thân thể lại lần nữa kết hợp ở cùng một chỗ, nam giống như xuống núi mãnh hổ, nữ là giống như hằng nga hóa thân, trầm trọng âm thanh rên rỉ cùng kiều mị tiếng rên rỉ đang xen, tại cả cái gian phòng ở bên trong quanh quẩn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 625. Cao trào cảm giác thỏa mãn cùng nguyên vẹn phát tiết lại để cho bọn hắn lẫn nhau tại đối phương trên nhục thể đã nhận được thể hiện, đã dâm dục hoang ca nam nhân cùng nữ nhân tại lẫn nhau vuốt ve, đột nhiên trên tủ đầu giường song song để đó điện thoại vang lên. Tô Di Tú bàn tay trắng nõn cầm qua điện thoại xem xét điện báo biểu hiện, có phải hay không là lão công của mình đánh tới, lập tức làm cho nàng một hồi khẩn trương ngồi dậy nhận nghe điện thoại, Hạo Thiên thì là đứng dậy đi ra bên ngoài tiếp nghe điện thoại, này. Ai sớm như vậy điện thoại tới? Tiểu hỗn đảng là ta. Bên tai truyền đến một mỹ nữ sâu kín thanh âm. Nghe cái thanh âm này Hạo Thiên lập tức biến cảm thấy phi thường thuộc hệ, giống như là của mình tại Đông Hải thành phố nữ nhân, bất quá không biết làm sao hắn nghĩ như thế nào đều muốn không, lại sợ hãi đã thương nàng tâm, đã nói, ha ha a, là ngươi nha. Thân ái, nói đi. Chuyện gì cho ngươi như thế nào sớm gọi điện thoại tới? Có phải hay không ngươi lại tính khát khao rồi, hắc hắc. Tiểu huyệt dâm lại ngứa rồi, muốn cho ta hảo hảo an ủi ngươi nha. Tiểu hỗn đảng, ngươi như thế nào cả ngày muốn đúng là cái này đâu này. Ta lần này gọi điện thoại cho ngươi là chuyện đứng đắn. Trong điện thoại cái thanh âm kia gắt giọng. Cốt lão bà, ta nói không phải là chuyện đứng đắn sao. Hạo Thiên cười xấu xa nói. Tiểu hỗn đảng, không cùng ngươi nói, luôn bị ngươi khi dễ. Hừ. Nói cho ngươi biết ta đã mang thai. Trong điện thoại cái thanh âm kia tiếp tục gắt giọng. Mang thai, thực à, tốt lão bà. Nghe vậy, lập tức lại để cho Hạo Thiên vui vô cùng hỏi. Loại sự tình này chẳng lẽ còn có thể gạt người sao? Điện thoại bên kia mỹ nhân hờn dỗi nói. Ha ha. Tốt lão bà, thực xin lỗi, thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta thật cao hứng. Ngươi nhưng không cho tức giận a. Hạo Thiên nói ra. Điện thoại bên kia mỹ nhân nghe thấy Hạo Thiên, lập tức đã trầm mặc một hồi, đến cuối cùng mới sâu kín nói, nhưng mà ta không muốn giữ đứa bé này. Hạo Thiên lập tức sững sờ, kinh ngạc nói, vì cái gì? Đây chính là kết tinh tình yêu của chúng ta. Có thế, nhưng mà chúng ta là họ hàng gần. Nghe thấy những lời này, Hạo Thiên kinh ngạc rồi. Rốt cục nghĩ ra vị này gọi điện thoại tới mỹ nhân là ai, Liễu Vân, cái kia tại Đông Hải thành phố bệnh viện bị chính mình cưỡng ép đụ lên gì cả, hắn không khỏi âm thầm nói thầm, họ hàng gần lại thế nào á? Này uy! Thật lớn di, tốt lão bà, ngươi có thế ngàn vạn không thể xúc động, chúng ta là họ hàng gần làm sao vậy, ai cho phép họ hàng gần không thể sinh con rồi? Hạo Thiên gấp nói gấp. Điện thoại bên kia Liễu Vân nghe xong Hạo Thiên. Nửa ngày mới ung dung nói ra, thế nhưng mà ta là gì cả của ngươi nha. Liễu Vân lời còn chưa nói hết, đã bị Hạo Thiên đánh cắt đứt, không có gì có thế đúng vậy, ai nói gì cả không thể cho ta sinh con, dù sao ngươi tuyệt đối không thể đem đứa bé này làm mất. Tiểu hỗn đảng, ngươi vậy mà như thế nào bá đạo, tốt rồi, lại để cho gì cả cho ngươi sinh tiểu hài tử cũng không phải là không được, ha ha ha. Tiểu hỗn đảng, ngươi đã có bao lâu chưa có tới xem gì cả rồi. Có phải hay không đều nhanh đem gì cả cấp quên mất rồi. Liễu Vân ngữ khí có chút u oán. Hạo Thiên cái này lập tức đau đầu đi lên. Thế nhưng mà, gì cả, ta hiện tại thế nhưng mà ở Kinh Thành, không có ở Đông Hải nha. Ta biết rõ, ta hiện tại cũng không tại Đông Hải, mà ở Kinh Thành, cho nên ngươi tới Kinh Thành bệnh viện tới tìm ta. Liễu Vân nói ra. Hảo hảo, thật lớn di, đợi lát nữa ta cứ tới đây. Thật lớn di, Ngươi có thế nhất định phải tắm rửa sạch sẽ chờ cháu ngoại trai đến sủng hạnh a. Hạo Thiên Xấu vừa cười vừa nói. Chết dạng, người ta nóng tính có thế là rất lớn tích, tự ngươi cái kia tiểu thân thể có thế thỏa mãn được rồi ta sao? Liễu Vân gắt giọng. Ngươi không phải thử qua sao? Ngươi biết. Hạo Thiên dâm dâm nói ra. Bại hoại, không nói với ngươi rồi, ta treo rồi. Liễu Vân đánh không lại Hạo Thiên lưu manh lời nói công kích, cũng tự vội vàng cúp xong điện thoại. Hạo Thiên tiếp hết điện thoại tự tiến gian phòng rồi, trông thấy tiện nghi mụ mụ Tô Di Tú còn trên giường tiếp nghe điện thoại, liền lặng lẽ lên giường đi tới bên cạnh của nàng, đem hắn uyển chuyển thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, dùng lỗ tai dán bên tai của nàng nghe. Di Tú, không phải theo như ngươi nói sao? Nếu như ngươi có việc tự nói với ta, ngươi vô thanh vô tức chạy đi về nhà. Ta tìm không thấy ngươi. Hạo Thiên không biết cái thanh âm này là ai, bất quá thoáng suy nghĩ liền biết rõ có thể gọi như thế nào thân thiết, vậy thì biết rõ La Phong một người rồi. Chỉ nghe Tô Di Tú nói ra, ta vừa rồi không có đi nơi nào. Ta đi tìm nhi tử rồi. Hạo Thiên nghe xong liền cười dâm một tiếng, hai tay xoa nắng lấy nàng trước ngực đầy đặn kiên quyết hai ngọn núi, Tô Di Tú xấu hổ đỏ mặt, mắt trắng không còn chút máu, ý bảo hắn không nên lộn xộn. A, đến Húc Nhi nơi nào đây rồi, vừa vặn ngươi cho hắn điện thoại, ta cùng hắn có chuyện nói. Đầu bên kia điện thoại La Phong nói ra. Húc Nhi hắn hiện tại đi ra ngoài rồi, không có ở gia. Tô Di Tú nói ra. Không có ở gia. Lý Phong nghi hoặc hỏi một câu, sớm như vậy, hắn không ở nhà, đi nơi nào. Ta cũng không biết, ta chỉ là trông thấy Húc Nhi cùng Ngọc Nhi một khối đi rồi. Hạo Thiên miệng rộng thắt ở Tô Di Tú tuyết trắng trên cổ, một bên đùa bẩn thân thể của nàng, một bên nhìn xem nàng cùng nàng nam nhân gọi điện thoại, Tô Di Tú mặt đỏ bừng rồi, cảm giác được thân thể của mình nhanh bị Hạo Thiên xoa ra phát hỏa. Nhưng nàng vẫn đang bảo trì bộ dáng, cố nén thân thể mang cho mình cực lớn khoái cảm. A, nếu là như vậy, quên đi a, ta trực tiếp đánh Húc Nhi điện thoại. Nói xong La Phong liền đem điện thoại treo rồi. Nghĩ đến phải đi đánh Hạo Thiên điện thoại rồi, lúc này như thế nhã hứng, Hạo Thiên như thế nào sẽ để cho cái kia lão già kia quấy rầy, hắn lập tức đứng dậy cầm qua La Húc điện thoại tắt máy. Sau đó một bả ôm qua trên giường mê người thục phụ. Tô Di Tú cũng là liền tranh thủ điện thoại ném trên giường, ôm cổ con của mình cùng hắn cường bạo, Hạo Thiên đem mụ mụ Tô Di Tú áp dưới thân thể hôn hít lấy, xoa nắng lấy, chỉ cảm giác mình cực lớn cự long đã lại một lần nữa cứng rắn. Vì cái gì mỗi lần mặt đối với nữ nhân này thân thể đều hưng phấn như vậy đâu rồi? Có lẽ là vừa rồi nhìn xem nàng một bên bị chính mình đùa bỡn, một bên cùng chồng của nàng gọi điện thoại nguyên nhân a, đây chính là hắn hưng phấn nguyên nhân, vợ người khác chính là hắn kích thích nguồn suối. Hạo Thiên nhìn qua tiện nghi mụ mụ Tô Di Tú cái kia tuyết trắng hai vú, cao ngạo địa nâng cao, có tuyệt hảo hình dạng, mượt mà đầu vai hiển thị rõ nàng thành thục phong thái, thật sự là chói mắt sinh huy. Đẹp không sao tả xiết, thấy Hạo Thiên toàn thân nóng lên, phát nhiệt, Tô Di Tú trên người còn khi thì truyền đến mùi thơm ngào ngạt hương khí. Càng làm cho hắn xuân tâm nhộn nhạo, dục hỏa tăng vọt. Hạo Thiên cúi đầu đem mặt chôn ở giữa hai vú, hô hấp lấy Tô Di Tú làm cho người say mê trận trận cây hương trầm, tay nắm chặt nàng tuyết phong, bờ môi tại nhũ phong thượng du dời, hắn dùng lực mút lấy Tô Di Tú cặp vú cứng ngắc, dùng hàm răng khẽ cắn đầu vú của nàng. Khi thì dùng đầu lưỡi như chuồn chuồn lướt nước động tác tại trên vú bắt. Khi thì lại từ đầu lưỡi đến cái lưỡi làm cho cả lưỡi mặt tại trên vú xẹt qua. Khi thì dùng tay đem nàng cầm thật chặt, ý đồ đem toàn bộ vú nuốt tại trong miệng. Khi thì lại ngẩng đầu thâm tình quan sát. Tô Di Tú thở gấp có chút, toàn thân tê dại khó nại. Hạo Thiên nằm ngang tại bên cạnh của nàng, hai tay cầm chặt lấy nàng một chỉ cao ngất vú, trong miệng ngậm lấy nàng co giãn 10 phần nhũ phong. Bất trụ bú liếm lấy cái kia đỏ tươi kiều nộn tiểu đống nhỏ, hai chân của hắn như cực lớn cái càn đồng dạng kẹp lấy Tô Di Tú thân thể. Cự long dơ cao lên đỉnh tại nàng giữa hai chân hơi gồ lên đồi núi cùng hắc sâm lâm gian càng không ngừng ma sát lấy, trong ngực ôm hương nhuyễn ngọc sớm đã hóa thành khôn cùng xuân sắc, chờ lấy Hạo Thiên đi kiếp lấy, đi thu hoạch, hắn càng không ngừng vuốt ve Tô Di Tú tinh tế tỉ mỉ da thịt. Dùng thân thể của mình đối với nàng tiến hành từng đợt tiến công. Hạo Thiên bất trụ địa liếm láp Tô Di Tú tươi mới vô cùng hào nhũ, sau đó dần dần chuyển dời đến trơn bóng dưới nách, hắn rất hưởng thụ hôn, còn nhẹ nhẹ đích đem Tô Di Tú Kiều nộn da thịt gặm cắn, theo thân thể hai bên, hắn một mực thăm dò đã đến Tô Di Tú bằng phẳng mảnh khảnh eo phần bụng. Chứng kiến mỹ diệu thân thể đường cong ở chỗ này tạo thành một đôi khéo đưa đẩy đường vòng cung, hai tay của hắn vịn cái này mềm mại như là phù phong nhược liễu eo nhỏ nhắn, toàn bộ mặt đều chôn ở xốp ôn hòa trên bụng, truy đuổi cùng thưởng thức lệ lấy tản ra nhàn nhạt lavender hương cỏ vị tinh tế tỉ mỉ da thịt. A. À, một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng ưng, phát ra từ Tô Di xinh đẹp tuyệt trần lệ đáng yêu mũi ngọc. Tô Di Tú đã bị nhi tử mới vừa buổi sáng liền làm mấy lần, chỉ cảm thấy hạ thân của mình đã có chút sưng đỏ đau đớn, nàng dâm thanh vũ mị rên rỉ nói, húc nhi, ngươi tha cho ta đi. Ta ăn không tiêu. Hạo Thiên nhìn xem mỹ phu nhân Tô Di Tú kiều mị cầu khẩn bộ dáng, nghe nàng thực xương người tủy giống như tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy nội tâm dục hỏa đã không cách nào dội tắt, đã nói, tốt mụ mụ, ta vừa nhìn thấy thân thể của ngươi sẽ gặp ngạnh, hiện tại ta thật là khó chịu nha, ngươi phải giúp ta nha. Tô Di Tú Ngọc Thủ cũng cầm con mình cực đại cự long, khiếp sợ trong lòng không quái lạ tại thất cấp địa chấn, không nghĩ tới con của mình càng như thế hùng vĩ, ngẫm lại chính mình tối hôm qua đã bị hắn liền đã làm 8 lần, buổi sáng vừa mới 2 lần, nhưng bây giờ hắn y nguyên hay vẫn là như thế cứng rắn, như thế hùng vĩ. Nhưng thân thể của mình thật sự là chịu không được a, nàng dâm mị rên rỉ nói, nhi tử, để cho ta dùng miệng giúp ngươi a. Hạo Thiên nghe xong càng thêm hưng phấn, kích động nhìn mỹ phu nhân Tô Di Tú nói, cốt mụ mụ, ngươi thật là tốt, nhanh hàm con của ngươi con cặc lớn a. Tô Di Tú lập tức xấu hổ đỏ mặt, Hạo Thiên nằm thẳng lấy, nhìn xem xinh đẹp phu nhân dùng tay sửa sang chính mình tán loạn mái tóc, sau đó dùng hai tay nắm ở chính mình to và dài cực lớn cự long, chậm rãi cúi đầu xuống dùng nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm đi vào. Hạo Thiên chỉ cảm giác mình cự long bị một trương ôm ấm non mịn nhục động chăm chú bao trùm rồi, một ở trước nay chưa có kích thích làm cho hắn thiếu chút nữa tự núi lửa bộc phát rồi, nhịn không được cường hít một hơi, một tay đè chặt mỹ phu nhân đầu, lại để cho chính mình cự long dừng lại tại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong. Cảm thụ được ôn hòa như xuân mỹ diệu thời khắc. Mỹ phu nhân Tô Di Tú chỉ cảm thấy nam nhân cái kia có chứa gây mũi mùi vị khác thường cực lớn thân thể xuyên thẳng tại cổ họng của mình ở chỗ sâu trong, một loại nói không nên lời khó chịu làm cho nàng muốn ói lại phun không ra, nàng muốn lui ra ngoài, tuy lại bị tay của con trai dùng sức án lấy, vì thế, nàng gian khổ ngậm lấy. Một loại bị tính ngược kích thích cảm giác dũng mãnh vào trái tim, khuất nhục nước mắt liền tràn mi mà ra. Hạo Thiên vừa nghĩ tới lúc này vì chính mình bú liếm chính là tiện nghi mụ mụ Tô Di Tú, lập tức làm cho nàng kích động không thôi, hắn nâng cao cái mông của mình, bắt đầu chậm chạp dùng cự long đút vào mỹ phu nhân hồng nhuận phơn phớt chi cực cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cảm thụ được im lặng lạ thường kích thích cùng hưng phấn. Nước mắt đã làm ướt nam nhân đùi, Hạo Thiên cũng cảm thấy, hắn ôm nhu dùng tay đem tiện nghi mụ mụ Tô Di Tú tán loạn khai đến ngăn trở nàng xinh đẹp khuôn mặt mái tóc nhẹ nhàng chải vuốt đến sau tai căn. Nhìn xem nàng rơi lệ đầy mặt ra sức vì chính mình bú liếm lấy, lúc này lòng của hắn phòng cũng run run rồi. Hắn có thể cảm giác được lúc này dưới người mình nữ nhân này dĩ nhiên là như thế yêu chính mình, nhưng nam nhân bản tính đem ra sử dụng, sự hắn sinh ra một loại mãnh liệt tính ngược kích thích, hắn cố nén mình muốn đem Tô Di Tú áp dưới thân thể cùng anh một chầu ý niệm trong đầu, hai tay án lấy đầu của nàng rất nhanh rất động lên. Nhắm mắt lại hưởng thụ lấy mỹ diệu thời khắc. Hạo Thiên trầm trọng tiếng hừ lạnh cùng Tô Di Tú trong mũi kiều dâm tiếng rên rỉ lại để cho núi lửa bộc phát nói trước, tuy thời gian không phải rất dài, nhưng khoái cảm cùng cao trào đã đem bọn hắn đẩy lên kích tình đỉnh phong, thật lâu, mỹ phu nhân Tô Di Tú tài ngẩng đầu, khóe miệng còn lưu lại lấy nam nhân tuyết trắng tinh hoa. Đã sưng đỏ hai mắt nước mắt còn đang không ngừng chảy xuống lấy. Hạo Thiên tại hưởng thụ hết kích tình cao trào về sau, đem mỹ phu nhân ôm vào trong ngực. Cường bạo lấy nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn mút lấy nàng cái kia so với mật còn ngọt hơn chiếc lưỡi thơm tho, phản phất hắn tại cảm thụ được chính mình tinh hoa đồng dạng, lại để cho mỹ phu nhân vô cùng kích động. Nàng ôm chặt lấy nhi tử Hạo Thiên, dùng nước mắt của mình súc lấy khuôn mặt nam nhân trứng. Cốt mụ mụ, ta muốn ngươi làm ta cả đời nữ nhân. Đây là Hạo Thiên buông ra mỹ phu nhân sau nói câu nói đầu tiên. Làm xong thể dục buổi sáng về sau, Hạo Thiên cơm nước xong xuôi đã đi ra La Húc biệt thự, thuận tiện vận khởi công pháp đem mặt mình biến trở lại, hiện tại hắn không phải La Húc, mà là Lý Gia Thuận vị người thừa kế Lý Hạo Thiên, khôi phục đến nguyên lai bộ dáng về sau, Hạo Thiên cũng không có lái xe. Bởi vì lúc này hắn là Hạo Thiên mà không phải La Húc, khai La Gia xe khó tránh khỏi sẽ để cho người hoài nghi cái gì, tuy trên thế giới chính thức biết rõ hội loại công pháp này đích xác rất ít người, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ một vạn. Liễu Vân bây giờ đang ở kinh thành bệnh viện công tác, bởi vậy Hạo Thiên đành phải lại lên xe buýt, đã ngồi hơn nửa canh giờ xe buýt, sau đó hướng phía 200m xa bệnh viện Đại Môn phương hướng, trong đầu tắt thì mơ mộng vẻ đẹp của mình tươi đẹp thành thục động lòng người gì cả cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Làm cho người hô hấp đốn dừng lại xinh đẹp tuyệt luân, băng điêu ngọc mài giống như ống ánh non mềm, tuyết trắng kiều trượt được không hề một điểm hơi hà, đường cong trôi chảy ưu cực kỳ xinh đẹp như thánh nữ ngọc thể. Hắn lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô. Bỗng nhiên, một gã vết máu loang lỗ hơn 30 tuổi tả hữu nam nhân theo Hạo Thiên bên cạnh hẻm nhỏ đạo lý vọt ra, vừa hô vừa gọi lại để cho mọi người tránh ra, chuyên chú tại không có việc gì bên trong hắn trốn tránh không kịp bị đụng phải chính lấy, Hạo Thiên tại va chạm trong nháy mắt đó tự cảm ứng được rồi. Đồng thời làm ra tương ứng biện pháp đến ngăn cản hai người tại trên đường cái người ngã ngựa đổ đồ sộ tràn diện. Hạo Thiên dưới chân vừa vững, trên tay tự nhiên mà vậy làm cái giảm bất lực động tác, đem người tới xông tới ở dưới lực lượng nhẹ nhàng linh hoạt tan rã. Đang lúc hắn chìm đắm trong chính mình thần kỳ như vậy cử động lúc, đã bị từng tiếng hung hăng càng quấy gào thét cho gián đoạn rồi. Lúc này hắn mới phát hiện mình cùng cái kia trên người không biết là mang theo ai vết máu nam nhân, đã hãm thân tại trùng trùng điệp điệp trong vòng vây rồi. 10 cái tay cầm côn sắt, dưa hấu đao, ngực thần ác sát nam tử đem bọn hắn vây vào giữa. Bên đường phố người đi đường đã sớm cả kinh chim bay thú tán, vừa rồi tiếng động lớn náo đường cái thoáng một phát trở nên yên tĩnh, trên đường cổ xe sâu sợ rước họa vào thân, khai được so bình thường đều nhanh. Bên đường cửa hàng ngoại trừ mấy cái người can đảm còn chưa đóng cửa bên ngoài, những thứ khác đều vội vàng đóng chặt cửa tiệm, một bộ ta không thể trêu vào tổng lẫn mất khởi a. Hắc đạo chém giết. Trông thấy tình cảnh như vậy, Hạo Thiên khóe miệng hơi vểnh. Đối xử lạnh nhạt mắt lé lấy như vậy nam tử, ngay tại tên nam tử kia sắp duy trì không được, chết ở loạn dưới đao lúc, hắn liền duỗi tay vịn chặt tên kia bị thương không nhẹ đích nam tử, cười nói, các vị đại ca, các ngươi làm cái gì vậy a? Sao có thể tại quan thiên hóa ngày phía dưới, tụ chúng đi ngực ẩu đả a? Mọi người ở đây bị Hạo Thiên nói chuyện hấp dẫn ở thời điểm, tên kia hấp hối nam tử lặng lẽ đút một trang giấy đã đến Hạo Thiên trong túi áo. Khả năng hắn biết rõ hôm nay chạy trời không khỏi nắng đi à nha. Lúc này một cái má trái mang dài 3 tấc mặt sẹo nam tử đi ra, nét bút bắt tay vào làm bên trong tiểu gãy đao, trừng mắt nổ mắt ngao kêu lên, tiểu tử, ngươi có phải hay không ăn tim gấu gan báo, dám quản ngươi gia đại gia sự tình, hiện tại ngươi cho ta lập tức lăn. Hạo Thiên cười khẩy nói, ta là người a. Trời sinh tựu cũng không lăn, ngươi nói nên làm thế nào mới tốt a? Mặt thẹo sở dĩ nói như vậy, là gặp Hạo Thiên không giống người bình thường sợ tới mức té cứt té đái, ngược lại là sao bọn hắn còn tỉnh táo, sợ chọc cái gì không nên dây vào người mà phức tạp, nhưng lại không muốn phóng cuối người phần đến, cho nên mới cố ý một bên hạ rất lời nói, một bên cho bậc thang. Không nghĩ tới đối phương lại cho mặt không biết xấu hổ, tuyệt không đem hắn để vào mắt, mặt thẹo tin tưởng cảnh sát rất nhanh sẽ đến rồi, tuy hắn lớn mật đến đầu đường đi ngược, nhưng không có ngốc đến cùng võ trang đầy đủ cảnh sát đối với bác, nghĩ đến thứ đồ vật tầm quan trọng cùng thời gian gấp gáp tính. Lại để cho hắn bất chấp sợ chọc người nào rồi, hung ác âm thanh kêu lên, các huynh đệ đem hai người bọn họ cho chặt. Hạo Thiên bổn ý là muốn kéo dài thời gian, lại để cho cảnh sát nhanh lên chạy đến, nhưng lại bị đối phương khám phá, nhìn xem một đám người phong tuôn ra mà lên, lòng của hắn so bất luận cái gì thời điểm đều tỉnh táo. Toàn thân khí quan so bất luận cái gì thời điểm đều linh mẫn. Đối phương động tác thật giống như trong phim ảnh chậm kính đồng dạng, xem Hạo Thiên trong mắt là đơn giản như vậy, tin tường, người tới giống như toàn thân đều là sơ hở đồng dạng, chỉ cần nhẹ nhàng thoáng một phát có thể đem bọn hắn đặt ngược lại. Bị thương nam tử gặp Hạo Thiên ngây người rồi, xem cái này cử đao đến đây người tới, một điểm phản ứng đều không có, không khỏi đem vừa rồi mượn cơ hội nghỉ ngơi khôi phục khí lực dùng tới. Cho đao thủ đến ra sức một cước, bị đánh trúng phần bụng đao thủ trong khoảnh khắc bay ngược ngã xuống đất không dậy nổi. Đi mau. Bị thương chi nhân còn có mạnh như vậy mà hữu lực sức của đôi chân, lại để cho Hạo Thiên lập tức minh bạch nam tử không đơn giản. Đối phương có thế tại như vậy nguy cơ trước mắt còn có thế nghĩ đến chính mình, lại để cho Hạo Thiên có chút cảm động, trước mặt kệ hắn rất xấu. Tự là phần nhân tình này ý cũng làm hắn không phải lâu không thể, hoặc là nói tình thế cũng bức hắn không thể không tự cứu. Hạo Thiên thò tay gian cầm chặt đối với đến khí thế hung hung địa giao bầu, tay phải đồng thời cho đối phương một kích trí mạng, lập tức biểu lộ phong phú, miệng sùi bọc mép quỳ xuống đất không dậy nổi. Hắn nào biết đâu rằng bị thương nam tử căn bản mục đích là muốn ôm lấy hắn trong túi áo vật phẩm có thể thuận lợi mang đi ra ngoài. Hạo Thiên không biết cốt xấu ở triền đấu, thiếu chút nữa bắt hắn cho làm tức chết, có thế lại không thể cho thấy vật phẩm tại trên người hắn, nỏ mạnh hết đà hắn sợ thần gian lại trúng mấy đao, huyết nhục bay tứ tung tung tóe địa huyết tinh tràn diện, lại để cho ở ngoài đứng xem nhịn không được phun ra. Nhưng vào lúc này còi cảnh sát thanh âm từ xa tới gần truyền đến. Mặt thẹo phát hiện các huynh đệ thương thương, bất tỉnh nhân sự, nhìn ra hôm nay nhất định không công mà lui hắn, nhịn đau hô, các huynh đệ, sợi đến rồi, rút lui. Vì vậy một đám người rất nhanh nâng dậy bị thương huynh đệ, tại mặt thẹo lĩnh dưới đầu, nhanh chóng thoát đi hiện trường, Hạo Thiên cái này mới phát hiện tên nam tử kia đã huyết lưu không chỉ té xỉu trên đất rồi, không đều cảnh sát địa đã đến, hắn chạy tới ôm lấy vết máu loang lỗ thân thể tự hướng bệnh viện đại môn chạy tới. Bệnh bột phát nặng cửa phòng bên ngoài trên ghế dài, một gã mặt cảnh sát chế phục tuổi trẻ chàng trai đem câu hỏi ghi chép đưa cho Hạo Thiên, nói, bận rộn ngươi nhìn một chút, không có vấn đề, tự trên thẻ tre tên của ngươi. Hạo Thiên đại khái đọc qua thoáng một phát, tự tuyệt bút vung lên trên thẻ tre chính mình đại danh, tuổi trẻ cảnh sát đứng, lần lượt tay đi qua vừa cười vừa nói, Lý tiên sinh, cảm ơn trợ giúp của ngươi, khả năng về sau còn có muốn phiền toái chỗ của ngươi. Hạo Thiên đứng dậy nắm thoáng một phát, nhẹ nói, không có vấn đề, rất thích ý phối hợp công tác của các ngươi. Lúc này phía sau hắn truyền đến một đạo tỉnh dậy đi giống như thanh âm, tuổi trẻ cảnh sát lập tức nghênh đón nói ra, đội trưởng, ngươi đã đến rồi. Hạo Thiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy một gã mặt cảnh sát chế phục tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử anh tư hiên ngang đứng ở đó, cái kia nữ cảnh sát ngày thường xinh đẹp tuyệt luân, trên mặt lại không có chút nào hà khóe mắt. Tựa như một khối ôn nhuận mỹ ngọc, tản ra ôn hòa hào quang, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng, 170 thân cao. Tuổi ước chừng 26-27 tuổi, màu xanh da trời ngắn tay áo sơ mi, đem cao ngất bộ ngực sữa đính đến phình căng căng, màu đen quần dài chật căng địa bao vây lấy rất tròn thon dài cặp đùi đẹp, tinh xảo đặc sắc dáng người, một đầu tóc ngắn bên trên mang theo nữ cảnh sát cái mũ, toàn thân lộ ra khôn khéo giỏi giang, gọn gàng. Nữ cảnh sát mặt như thu nguyệt, thân thể đẩy đà, người đẹp không họa mà thúy, môi anh đào không điểm mà chu, thu thủy dịu dàng, mười ngón thon dài, mái tóc như mây, tố nhan ánh tuyết, một đôi cổ tay trắng tròn chán sáng tỏ, hai cái tay trắng nhuyễn dấu diếm cốt, toàn thân tản ra một tầng thước tha vũ mị khí chất. Thâm thúy mà thần bí cắt nước hai cái đồng tử nội giống như hạo bát ngát hải dương, cho người thâm bất khả trắc cảm giác. Lạnh nhạt cười yếu ớt trong khiến nàng phấn nộn hai má cặp kia má lúng đồng tiền sấn như thế say lòng người, thon dài mượt mà đùi ngọc cùng lồi lõm hấp dẫn dáng người, mặt phấn mỉm cười mà lại không giận mà uy. Lộ ra hiên ngang tư thế oai hùng bừng bừng khí khái hào hùng. Thật không ngờ dĩ nhiên là hắn. Xem thấy người tới Hạo Thiên lông mày nhíu lại, vừa tới vị này nữ cảnh sát đúng là hắn bị Hồng Vĩ Kỳ hãm hại tiến cục cảnh sát lúc gặp được tê cây hoa khôi cảnh sát Trần Đồng. Là ngươi. Trần Đồng trông thấy Hạo Thiên cũng là phi thường kinh ngạc, mở ra lấy kiều diễm ướt át môi son, kinh ngạc nói. Ngươi là. Hạo Thiên lúc này lại là làm bộ không biết Trần Đồng, nghi ngờ hỏi. Ngươi vậy mà không biết ta. Trần Đồng thon dài mượt mà cánh tay ngọc xiên lấy vẻn vẹn kham một nắm eo nhỏ, lại từ tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đẩy đà mông bự, thật sự là một cái trước lõm sau lồi tuyệt phẩm mỹ nhân a. Ta nhận thức ngươi sao? Hạo Thiên lần nữa hỏi. Ngươi. Trần Đồng nhìn xem Hạo Thiên vẻ mặt người vô tội bộ dáng, hận đến thẳng căng bản ngứa, trong nội tâm nói thầm lấy, mẹ. Ngươi tên Vương Bát Đản này, chiếm được tiện nghi của lão nương, lại vẫn dám chơi biến mất, lão nương thật vất vả tìm được ngươi, ngươi rồi lại giả bộ như không biết ta. Lão nương muốn ngươi đẹp mắt, hừ hừ. Nhìn xem Trần Đồng một bộ muốn ăn sống nuốt tươi nét mặt của mình, Hạo Thiên nuốt một ngụm nước bọt, trong nội tâm nói ra, có phải hay không có chút chơi quá mức điểm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 626. Ngay tại Trần Đồng sắp bộc phát chi tế, Hạo Thiên nói chuyện, cô gái đẹp này, ta giống như có chút nhớ đi lên, bất quá ngươi có thể hay không cho điểm nhắc nhở nha. Tốt, tốt, ta với ngươi nhắc nhở. Tê cây hoa khôi cảnh sát Trần Đồng lập tức mặt nhược hàng ngọc, đồng giống như băng tuyền, lông mày dương lên, con mắt màu đen trong lửa giận cuồn cuộn, trầm giọng cười nói, xem ra là muốn ta giúp ngươi nhớ lại thoáng một phát mới được rồi, Đông Hải, Hồng Vĩ Kỳ. Hạo Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, tỉ mỉ chầm chầm vào tê cây hoa khôi cảnh sát Trần Đồng khuôn mặt, Trần Đồng bị hắn đột nhiên xuất hiện cử động, sợ tới mức lui về phía sau hai bước, đang muốn cho cái này sắc đảm ngập trời gia hỏa đến cái gì chọc vào mắt, Phong Hầu, đá đũng quần chờ trả thù tính đã kích. Lại nghe đến đối phương một tiếng, nguyên lai là Cảnh Hoa tỉ tỉ nha. Nghe được Hạo Thiên, Trần Đồng nhìn trước ngực liếc, mới hiểu được Hạo Thiên mục đích, nhớ tới người này lại để cho mình ở Đông Hải thành phố cục cảnh sát mất mặt, lăn lộn ngoài đời không nổi, nghe trong nhà đi vào kinh thành, không khỏi có chút lửa giận tiếng lòng, mỉa mai nói, như thế nào, cuối cùng là nhận ra rồi. Hắc hắc! Cảnh Hoa tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy, ta như thế nào lại quên đâu này? Vừa rồi bất quá là đầu óc có chút mơ hồ, không có nhận ra mà thôi. Hạo Thiên sắc nhãn căn bản là tại Trần Đồng bị đồng phục cảnh sát bao vây lấy trên bộ ngực. Ngươi! Hừ! Trần Đồng vừa muốn nổi giận, phát hiện nơi này là công cộng nơi, chính mình nổi giận không khỏi có chút không để ý hình tượng, tự cường ngăn chặn nóng tính lường Hạo Thiên liếc nói ra, ngươi theo ta tới đây một chút, ta sẽ giải thích thoáng một phát tình huống. Nói xong cũng không đợi hắn đáp ứng, trực tiếp liền xoay người mà đi. Trần Đồng đề nghị đang cùng Hạo Thiên tâm ý. Hắn đi theo Trần Đồng sau lưng về sau, một đôi mắt không tự chủ được hướng về nàng mông bự nghiêng mắt nhìn tới, Hạo Thiên chứng kiến, Trần Đồng cái kia đầy đặn mà khiêu gợi bờ mông, ở đằng kia cảnh quần chăm chú bao khỏa phía dưới, trong không khí vạch lên ưu mỹ cô hình, mà theo nàng đi đi lại lại. Cái kia đầy đặn bờ mông cũng không khỏi tả hữu lắc lư, tại không khí tự vạch lên ưu mỹ cô hình, dụ hoặc lấy Hạo Thiên ánh mắt. Hạo Thiên chứng kiến tê cây hoa khôi cảnh sát Trần Đồng cái kia tả hữu lắc lư mông bự, không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, trong nội tâm bay lên một cổ mãnh liệt muốn thò tay kiểm tra nàng mông bự, cảm thụ thoáng một phát nàng cái kia đang bị cái kia cảnh quần chăm chú bao vây lấy đầy đặn bờ mông cái kia ấm áp mà co giãn cảm giác. Tại loại tình huống này, Hạo Thiên không khỏi gấp rút vài bước, cùng Trần Đồng đi cái vai sóng vai. Sau đó Hạo Thiên nhìn một chút tả hữu không người, không khỏi vươn tay ra, cách không đặt tại Trần Đồng bờ mông, bắt đầu tưởng tượng đề bạt tay tại cái mông của nàng vuốt ve lúc cảm giác đến rồi. Thế nhưng mà đúng lúc này, hai người đã đi tới bệnh viện cửa ban công khẩu, trở ra. Hạo Thiên liền một câu đều không cho tê cây hoa khôi cảnh sát Trần Đồng nói, liền một tay lấy hắn ôm, sắc thủ đặt tại vừa rồi hướng tới đầy đặn mập trên mông. Một bên xoa nắng lấy mông bự, Hạo Thiên vừa hướng cái kia Trần Đồng nói ra, mỹ nữ cảnh sát Hoa tỷ tỷ. Người mông lớn bên trên cái kia cô hình là như vậy ưu mỹ, như vậy làm cho tâm thần người nhộn nhạo, tiểu đệ ta yêu chết rồi. Hỗn đảng! Ngươi đang làm gì đó? Còn không mau buông ta ra, ta có thế là cảnh sát, ngươi dám phi lễ cảnh sát, coi chừng ta cho ngươi ngồi xổm ngục giam, cả đời đều đừng nghĩ ra được. Trần Đồng giãy dụa nói ra. Mỹ nữ cảnh sát Hoa tỷ tỷ như thế nào cam lòng đâu này? Ngươi lần này đều đến kinh thành đến. Có phải hay không bởi vì ta biết rõ ta đã đến kinh thành, tự đuổi tới, ngươi cái này tao phụ, mông lớn lần trước bị ta sờ lên nghiện đi à nha. Hạo. Thiên cái mũi nghe, một cổ như lan giống như xạ xử nữ mùi thơm, ngón trỏ đại động, sắc thủ tại Trần Đồng đùi cách cảnh quần làm càng, vuốt ve xoa nắng lấy bắp đùi của nàng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, giàu có co giãn. Ngươi. Ngươi. Ngươi bại hoại. Trần Đồng muốn đẩy ra tại chiếm chính mình tiện nghi Hạo Thiên, nhưng nàng cái kia khắc khô nội tâm lại hiện tại quả là không đành lòng buông tha cho. Hạo Thiên cái kia chỉ ấm áp bàn tay lớn tại cái mông của mình bên trên vuốt ve lúc mang đến cho mình cái chủng loại kia đã lâu khoái cảm. Vì vậy liền mở ra miệng anh đào nhỏ, im ắng địa thở hào hển trên rỉ lấy, dốc sức liều mạng bắt lấy hắn sát thủ, ngăn lại động tác của hắn. Hạo Thiên dựa vào xúc cảm. Cảm thấy tê cây hoa khôi cảnh sát Trần Đồng hạ thân, hình như là cái gì cũng không có mặt đồng dạng, mà bởi vì cái kia cảnh quần chăm chú kéo căng tại cái mông của nàng nguyên nhân, khiến cho Trần Đồng cái kia một cái bờ mông mỹ hảo hình dáng, tự thỏa thích hiện ra tại Hạo Thiên trước mặt, Hạo Thiên chứng kiến. Trần Đồng bờ mông là như vậy, rất tròn mà đầy đặn. Hạo Thiên tự hồ nghe thấy được theo Trần Đồng trên mông đít phát ra cái kia từng đợt nữ tính chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, cũng không khỏi một hồi tâm thần nhộn nhạo, tay kia cũng không khỏi được gia nhập vuốt ve Trần Đồng bờ mông hàng ngủ, một bên dùng sức ở cái mông của nàng vuốt ve, một bên mỉm cười đối với Trần Đồng nói ra. Lẳng Lơ tỷ tỷ, ngươi tại sao không có mặc đồ lót a? Chẳng lẽ là muốn tại không có khi có người thuận tiện thủ dâm sao? Đã nghe được Hạo Thiên, Trần Đồng không khỏi mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi vươn tay ra, tại trên người của hắn hung hăng ngắt thoáng một phát, nói, bại hoại, ngươi đang nói gì đấy? Một hồi khoái cảm theo bị Trần Đồng niết qua truyền đến, lại để cho Hạo Thiên không khỏi rên rỉ một tiếng, một đôi tay cũng không khỏi ở nàng mông bự bên trên hung hăng ngắt một bả, nhưng không có lên tiếng, Hạo Thiên bờ môi đã là tiến tới Trần Đồng vành tai phía trên, đem bờ môi của mình tại vành tai của nàng bên trên ma sát. Tê cây hoa khôi cảnh sát Trần Đồng cảm giác được một hồi nhiệt lực, theo Hạo Thiên trong miệng hô lên, đánh vào vành tai của mình phía trên, mà Hạo Thiên chính là cái kia bờ môi, cũng tại vành tai của mình bên trên ma sát, một hồi cảm giác khác thường theo trong cơ thể bay lên, khiến cho mặt của nàng không khỏi lại hồng. Chứng kiến Trần Đồng cái kia kiều diễm khuôn mặt, nghe cái kia nhàn nhạt phát hương, cảm giác theo vành tai của nàng bên trên phát ra cái kia từng đợt nhiệt lực, Hạo Thiên không khỏi một hồi ý loạn tình mê. Tại nuốt từng ngụm nước bọt về sau, Hạo Thiên không khỏi đem chính mình cái kia chỉ chính vuốt Trần Đồng mông lớn tay, trượt đến bộ ngực của nàng, bắt đầu vuốt ve cái kia bị đồng phục cảnh sát chặt chẽ bao vây lấy bộ ngực sữa. Trần Đồng chỉ cảm thấy Hạo Thiên một chỉ ấm áp bàn tay lớn, chính theo như tại bộ ngực của mình. Theo trên tay truyền đến cái chủng loại kia nam tính nhiệt lực, khiến cho nàng không khỏi trong nội tâm sốt giòn ngứa. Trần Đồng chưa từng có cùng một cái nam tính như vậy thân cận qua. Thậm chí nói được khoa trương một điểm, tay của nàng cũng không có lại để cho những nam nhân khác chạm qua, nhưng là hôm nay, Hạo Thiên chẳng những đem tay bỏ vào trên lưng của nàng, nhưng lại ở phía trên nhẹ nhàng trượt động. Cái loại này kích thích cảm giác rơi vào tay Trần Đồng trong nội tâm, khiến cho nàng cơ hồ khắc chế không được cùng tự muốn đứng, thoát đi cái này lại để cho chính mình ý loạn tình mê địa phương, nhưng là, ở sâu trong nội tâm cái chủng loại kia đối với nam tính khát vọng cảm giác, lại khiến cho nàng không đành lòng ly khai cái chỗ này. Tại loại tình huống này, Trần Đồng không khỏi thở dài một tiếng, thân thể hướng về sau khẽ dựa, liền đem Hạo Thiên kiết nhanh đặt ở bộ ngực của mình. Trần Đồng đột nhiên cử động, lại để cho Hạo Thiên không khỏi lại càng hoảng sợ, nhưng là lập tức bình tĩnh lại, đã gặp nàng cái kia một đôi ngập nước mắt to, chính thâm tình nhìn mình. Không khỏi một hồi tâm động, cúi đầu xuống, tại Trần Đồng cái kia trên môi đỏ nhẹ nhàng hôn thoáng một phát về sau, Hạo Thiên nhanh chóng ngẩng đầu lên đến, nhìn xem Trần Đồng, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Trần Đồng thở dài một tiếng, không khỏi vươn tay ra, bắt được Hạo Thiên một tay, chăm chú trảo trong tay, Trần Đồng hành động. Đối với Hạo Thiên mà nói, giống như là một loại im ắng cổ vũ. Hạo Thiên không khỏi lại là một cúi đầu, thật sâu hôn vào Trần Đồng trên môi đỏ, Trần Đồng đem bắt được Hạo Thiên tay kiết thoáng một phát, một cái khép hờ bờ môi không khỏi có chút trương ra. Hạo Thiên trong nội tâm vui vẻ, thuần thục lè lưỡi, cậy mở Trần Đồng bờ môi, đem đầu lưỡi của mình rời khỏi trong miệng của nàng, ở bên trong quấy động. Tại Hạo Thiên chọn, trêu chọc phía dưới, Trần Đồng chỉ cảm thấy một hồi vô cùng sung sướng cảm giác từ trong tâm thăng, một tay không khỏi ôm Hạo Thiên cổ, cùng hắn hôn nồng nhiệt, mà no đủ bộ ngực cũng không khỏi có chút rứt. Hạo Thiên một bên tham lam mút vào lấy Trần Đồng chiếc lưỡi thơm tho, một bên duỗi ra tay kia đến. Bắt đầu sờ lên bộ ngực của nàng, tại đâu đó ôm nhu vuốt ve, đến bây giờ, Trần Đồng tính dục đã hoàn toàn bị Hạo Thiên khiêu khích. Đối với Hạo Thiên cái kia chỉ mò lên bộ ngực của mình tay, Trần Đồng cũng không có kháng cự ý tứ, mà là đem bộ ngực rất được cao hơn, nên hợp với hành động của hắn, cách một tầng quần áo cùng nịt vú, Hạo Thiên vẫn đang cảm thấy Trần Đồng bộ ngực đầy đặn cùng co giãn, Hạo Thiên không khỏi đem đặt ở Trần Đồng sau lưng tay kia. Cũng bắt đầu ở phần lưng của nàng hoa động, hướng về nàng cái kia đầy đặn mông bự thẳng tiến. Trần Đồng thật không ngờ, chính mình vừa để xuống vứt bỏ phòng thủ, tự bị Hạo Thiên nhiệt tình như lửa khiêu khích, từng đợt cảm giác ấm áp theo trên tay của hắn phát ra, kích thích Trần Đồng thần kinh, khiến cho Trần Đồng không khỏi nhẹ giọng rên rỉ, chỉ là, Trần Đồng miệng thân đã bị Hạo Thiên cho phong bế. Thanh âm kia nghe có chút mơ hồ không rõ mà thôi. Hạo Thiên cảm giác được, Trần Đồng tại chính mình vuốt ve phía dưới, một cái hương nhuyễn thân thể thời gian dần trôi qua nhiệt, Tuy một đôi mắt đẹp có chút nhắm, nhưng là hắn hay vẫn là theo Trần Đồng trên mặt đọc được nội tâm của nàng hưng phấn, Hạo Thiên không khỏi bị trong ngực giai nhân thân thể thật sâu hấp dẫn lấy. Một đôi tay cũng không khỏi thời gian dần trôi qua tăng lớn đối với Trần Đồng thân thể vuốt ve độ mạnh yếu. Hạo Thiên cảm giác được, trong cơ thể của mình xúc động cũng thời gian dần trôi qua mãnh liệt, tại loại tình huống này, hắn không bao giờ nữa thỏa mãn chỉ là cách quần áo tại Trần Đồng trên thân thể vuốt ve rồi, vì vậy Hạo Thiên cái con kia đang tại Trần Đồng bộ ngực vuốt ve tay, không khỏi cầm lên nàng đồng phục cảnh sát quần áo một góc. Muốn đem tay vươn vào đi, một bên thời gian dần qua hướng về Trần Đồng trong quần áo đưa, vừa quan sát lấy ánh mắt của nàng, Hạo Thiên chứng kiến Trần Đồng tựa hồ là thật sâu mê say tại chính mình trong khi hôn hít rồi. Hạo Thiên một tay cũng rốt cục rời khỏi Trần Đồng trong quần áo, lập tức, một hồi ấm áp mà tinh tế tỉ mỉ cảm giác theo trên da dẻ của nàng rơi vào tay Hạo Thiên trên tay, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi có chút rung động, bắt đầu dùng tay cùng Trần Đồng núng vú chỗ cái kia kiều nộn có da thịt linh khoảng cách tiếp xúc. Trần Đồng cảm giác được chính mình mẫn cảm khu vực nhận lấy Hạo Thiên vuốt ve, một lòng cũng không khỏi hưng phấn, một tay càng là gắt gao ôm Hạo Thiên cổ, chiếc lưỡi thơm tho cũng cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa lại với nhau. Hạo Thiên cảm giác được, Trần Đồng núng vú là như vậy mềm mại mà phú dùng co giãn, tay của mình sờ lên về sau, mềm, khiến cho trong lòng của mình không khỏi xốp giòn ngứa, mà Hạo Thiên tay kia, cũng rốt cục đi tới Trần Đồng mông bự chỗ, cách quần áo, hắn bắt được Trần Đồng một mảnh mông bự, trên tay yêu thích không buông tay vuốt ve. Ngay tại Hạo Thiên giấu tay bên trên Trần Đồng mông bự trong nháy mắt đó, Trần Đồng thân thể giống như run rẩy thoáng một phát, nhưng lập tức tự bình tĩnh lại, chẳng những bình tĩnh lại, nàng còn không khỏi bắt đầu chính mình nhẹ nhàng lắc lư nổi lên bờ mông, đón ý nói hùa khởi Hạo Thiên tay đến. Hạo Thiên thật không ngờ, mình mới khiêu khích Trần Đồng trong chốc lát, nàng tự nhiệt tình như lửa, tại loại tình huống này, Hạo Thiên chỉ cảm giác mình dưới hán cự long nhanh chóng trướng đại, hắn không khỏi buông xuống Trần Đồng núng vú, cầm lên nàng một chỉ nhàn rỗi bàn tay nhỏ bé. Dẫn dắt đến Trần Đồng hướng về chính mình dưới hán dò xét tới. Trần Đồng tự hồ là cảm thấy Hạo Thiên ý đồ, tay không khỏi có chút run lên, tự muốn đi hồi co lại, nhưng là tại Hạo Thiên kiên trì phía dưới, tay của nàng hay vẫn là bị dẫn tới Hạo Thiên dưới hán, đặt ở hắn một trụ kình thiên phía trên, Trần Đồng trong nội tâm không khỏi một hồi thẹn thùng, một đôi ngập nước mắt to càng là chăm chú bế. Cũng không dám nhìn Hạo Thiên liếc, nhưng là, theo Hạo Thiên trên người phát ra cái kia từng đợt lửa nóng mà cứng rắn cảm giác, rồi lại để cho Trần Đồng trong nội tâm tràn ngập tò mò, nghĩ đến lần trước chính mình trong lúc vô tình chứng kiến Hạo Thiên cái kia hùng vĩ cự long, nàng một lòng không khỏi rụt rịch. Trần Đồng không khỏi cố nén nội tâm kinh hoàng, duỗi ra run rẩy tay, bắt đầu cách quần áo, tại Hạo Thiên bên trên vuốt ve, trên mặt cũng xuất hiện mê ly thần sắc, chứng kiến Trần Đồng cái chủng loại kia ý loạn tình mê bộ dạng. Hạo Thiên không khỏi càng thêm hưng phấn, một tay cũng không khỏi cầm lên nàng cảnh quần một góc. Tự chậm chậm hướng phía dưới lay động lấy, muốn Trần Đồng cảnh quần trêu chọc đến hai đùi tuyết trắng phía trên. Trần Đồng toàn thân run lên, không khỏi mở hai mắt ra, nhìn xem Hạo Thiên, mê ly trong thần sắc lóe ra một tia kiên định, thở gấp lấy đối với hắn nói, Hạo Thiên, thỉnh ngươi tôn trọng ta cũng không phải là cái nữ nhân tùy tiện. Chứng kiến Trần Đồng trong mắt cái kia kiên định thần sắc, Hạo Thiên không khỏi mỉm cười, thật sâu hôn thoáng một phát nàng, thở hào hển đối với Trần Đồng nói, lẳng lơ, vẫn còn giả trang cái gì. Ngươi nhìn ngươi đều ướt đẫm, ngươi trời sinh tựu là cái bị ta làm mệnh. Nói xong hắn liền ngồi xổm xuống, cúi đầu xuống, tiến đến mỹ nữ hoa khôi cảnh sát giữa hai chân, tại đâu đó khoảng cách gần quan sát nổi lên mỹ nữ hoa khôi cảnh sát Trần Đồng giữa hai chân phong cảnh đến rồi. Hạo Thiên chứng kiến, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát Trần Đồng ngược lại tam giác lông lồn, vốn là chỉnh tề, nhưng là hiện tại kinh đã qua chính mình ma sát, lông lồn trở nên lăng loạn, đen sẫm dâm mau, tản ra nhàn nhạt hấp dẫn khí tức, hơn nữa có chút mất trật tự bộ dạng, khiến cho lông lồn tại Hạo Thiên trước mặt trở nên mê người. Nhìn xem mỹ nữ hoa khôi cảnh sát lông lồn, Hạo Thiên không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước. Lông lồn che giấu phía dưới, là đẩy đà mà màu mỡ mu lồn. Tại đen sẫm lông lồn phụ trợ phía dưới, càng lộ ra mỹ nữ hoa khôi cảnh sát trên mặt mu lồn da thịt là như vậy tuyết trắng, như vậy mê người, mà lại hướng xuống, một đầu rãnh sâu mở miệng, hiện ra tại Hạo Thiên trước mặt, hướng về giữa hai chân đỉnh thẳng tiến lấy, không cần phải nói. Hạo Thiên cũng biết, đó chính là Trần Đồng đủ có thể khiến nam nhân dục tiên dục tử địa phương rồi, hai mép lồng nhan sắc là có chút đỏ sậm, nhưng lại cũng lộ ra càng thêm mê người, mà giờ khắc này, cái chỗ kia đã có một ít ẩm ướt dấu vết rồi, hiển nhiên, tại Hạo Thiên vừa mới dưới sự trêu đùa, Trần Đồng thân thể đã dậy rồi phản ứng. Đã có một ít dâm thủy từ nhỏ trong huyệt dâm chảy ra. Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó duỗi ra một tay đến, nâng lên mỹ nữ hoa khôi cảnh sát bẹn đùi bộ, Trần Đồng ưng một tiếng, một chỉ ngón tay nhỏ nhắn đặt ở trong miệng, cúi đầu đến, trợn to một đôi ngập nước mắt to, nhìn xem Hạo Thiên tại chính mình giữa hai chân hành động, chính tại đâu đó trêu đùa chính mình. Như vậy kích thích là Trần Đồng chưa từng có nhận thức qua, nàng thậm chí đều cảm giác được, chính mình núng vú đã bắt đầu trở nên kiên quyết. Trần Đồng còn có thể rõ ràng cảm giác được, theo Hạo Thiên trong lỗ mũi phun ra đến nhiệt khí, chính từng đợt phốc đánh vào chính mình giữa hai chân kiều nộn trên da thịt, lông lồn tựa hồ cũng cảm thấy cổ hơi thở này lưu động, cũng theo khí tức mà bày động, Trần Đồng tuy bởi vì quần trở ngại, không thấy mình lông lồn múa bộ dạng. Nhưng lại có thể cảm giác được lông lồn xẹt qua chính mình kiều nộn da thịt lúc cái chủng loại kia xốp giòn ngứa cảm giác được đây hết thảy về sau, nàng cảm giác được chính mình toàn thân đều trở nên nóng nảy nhiệt. Hạo Thiên nhẹ nhàng vươn hai cái ngón tay, tách ra Trần Đồng đã rất nhỏ sưng sung huyết mép lồn, lập tức, một cổ càng thêm đầm đặc hương vị, từ nhỏ trong huyệt dâm tán phát ra rồi, kích thích Hạo Thiên thần kinh, lại để cho hắn có chút mê say, sáng dâm thủy đang tại tiểu trong huyệt dâm phiên lăn lộn, lại cũng không chảy ra, cho thấy giờ phút này. Trần Đồng hẳn là cỡ nào hưng phấn. Lẳng lơ, ngươi huyệt dâm đều nhanh bị dâm thủy cho thấm đầy. Hạo Thiên cười xấu xa lấy đem sát thủ tham tiếng mỹ nữ hoa khôi cảnh sát Trần Đồng hai chân chính giữa, thẳng đảo đùi ngọc tầm đó, gần như cuồng giả địa vuốt ve xoa nắng lấy bắp đùi của nàng. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát Trần Đồng kinh hoảng địa kẹp lấy đùi ngọc, muốn thoát khỏi Hạo Thiên sát thủ, thế nhưng mà, nàng rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên sát tay đã án lên nàng như bánh bao thịt đồng dạng mu lồn, mắt xa xoa nắng lấy nàng khe rãnh u cốc. Nàng dãy dụa thân thể mềm mại muốn dãy dụa lấy đẩy ra Hạo Thiên ôm ấp hoài bão, thế nhưng mà nàng rõ ràng địa cảm nhận được Hạo Thiên ngón tay đã tiến thẳng vào môi nhỏ cánh hoa của nàng cấm địa. A, bại hoại, không muốn a. Trần Đồng thật dài địa rên rỉ một tiếng, vặn vẹo đình chỉ, dãy dụa đình chỉ, nàng toàn thân mềm yếu vô lực địa sụi lơ tại Hạo Thiên dưới thân, tùy ý hắn giở trò, không kiên nể gì cả địa khinh bạc nhục nhã. Mà nàng đã là xuân thủy róc rách, u cốc lầy lội. Đáng sợ hơn chính là nàng ngọc thể mềm yếu vô lực địa nằm vật xuống tại giặt rửa trên tóc, rõ ràng tách ra hai cái tuyết trắng đùi ngọc, lại để cho Hạo Thiên càng thêm xâm nhập, càng thêm thuận tiện địa muốn làm gì thì làm, mà nàng chỉ có thể bất lực địa thở hào hển rên rỉ lấy, tiểu bại hoại, không muốn a. Không nên như vậy. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát Trần Đồng lúc này tuy còn cố gắng muốn duy trì hình tượng của mình, nhưng là trận trận kích thích lại làm cho nàng khó có thể tự trị phát ra rên rỉ, cái kia rên rỉ thanh âm nàng đều không thể tin được là phát ra từ trong miệng của nàng. Giờ này khắc này Trần Đồng triệt để mất phương hướng tại nơi này Hạo Thiên hôn môi vuốt ve bên trong rồi, thể nghiệm lấy ôm chặt trong ngực thật sự mà rõ ràng, tràn ngập huyết nhục cảm giác. Hạo Thiên ôm chặt mỹ nữ hoa khôi cảnh sát Trần Đồng hai tay, không tự chủ được ở nàng eo bụng gian vuốt ve, không bao lâu, Trần Đồng thân thể mềm mại bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, răng ngà hơi cắn, trong môi đỏ vô ý thức nhổ ra vài tiếng kiều đinh, đây càng cổ vũ Hạo Thiên dâm tâm. Hắn một đôi tay bắt đầu không an phận bên trên dời, bàn tay của An Lộc Sơn không kiên nể gì cả địa che lên Trần Đồng to lớn no đủ, ngực, đồng thời đôi môi theo nàng trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần mà xuống, trải qua cặp mắt của nàng, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến nàng to lớn cao ngất nhũ phong. Hạo Thiên vẫn đang có thể cảm giác được vậy đối với vú kinh người đầy đặn cùng 10 phần lực đàn hồi, không khỏi lại văng vê lại niết, càng dục rộng mở mỹ nữ hoa khôi cảnh sát hương hoài, đi vào tìm u tìm thắng cảnh một phen. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 627. Mà mỹ nữ trong ngực hoa khôi cảnh sát Trần Đồng cũng đã động tình, nàng buông lỏng thân thể, theo Hạo Thiên hôn. Thân thể đã xảy ra biến hóa khác thường, từng đợt tê dại khoái cảm tự nhiên sinh ra, trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, bất trụ giọng dịu dàng thở gấp, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo. Hữu ý vô ý ma sát lấy Hạo Thiên cứng rắn nam tính dục vọng. Trần Đồng tâm thần mê say, nàng cái kia tuyết trắng to lớn mượt mà nhũ phong đã sung huyết sưng, liền hai cái anh đào nổi lên đều lờ mờ có thể thấy được. Nàng trơ mắt nhìn xem Hạo Thiên chậm rãi đem há mồm đem tuyết trắng cao ngất phú thô bạo địa ngậm vào trong miệng hôn hít lấy, gần như thô bạo địa gặm cắm lấy. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát mạnh mà tựa đầu hướng về sau ngưỡng đi, hai tay chăm chú địa ôm ở Hạo Thiên đầu, phản phất muốn đưa hắn dung nhập tiến bộ ngực sữa của mình bên trong. Trần Đồng gương mặt xinh đẹp vặn vẹo lên, là đau đớn, là nhục nhã, càng là vô cùng vừa ý khoái cảm, theo núng vú truyện hướng toàn thân mỗi một chỗ. Truyện hướng thân thể ở chỗ sâu trong. Tại Hạo Thiên đùa xuống, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát Trần Đồng trong miệng kiều thở hổn hển, còn bất chợt còn duỗi ra cái kia xinh xắn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần khát khao, hiện hồng da thịt hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, mảnh khảnh eo thon giống như rắn chân thành đong đưa. Đang tại nghênh hợp với Hạo Thiên vuốt ve, rất tròn thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp quấn, tự hồ vẫn còn hưởng thụ tình dục khoái cảm. Hạo Thiên thò tay chỉ thấy Trần Đồng trần trụi ngọc thể tản ra vô tận hấp dẫn mị lực, hai ngọn núi rất tròn nộ rất, kiều nộn mềm nhẵn, mà co giãn thật tốt, nhìn xem cao ngất trên bộ ngực một đôi tịnh đế kiều diễm, Hạo Thiên trong nội tâm một mảnh lửa nóng, theo Trần Đồng bất trụ thở gấp xuân ngâm, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Vẽ ra xinh đẹp sóng sữa đường cong, diễm lệ màu sắc, hoàng mỹ ngoại hình, lại để cho người kìm lòng không được sa vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Hạo Thiên đem Trần Đồng mở dê giống như trơn mềm thân thể mềm mại ôm nhu ôm vào trong ngực, dục hỏa cuồng đốt mỹ nữ hoa khôi cảnh sát lập tức xà giống như quấn chặt hắn, dục vọng phá tan đạo đức trói buộc, giờ khắc này là nam nữ gian tuyệt vời nhất một khắc, Hạo Thiên xoay người đem nàng đặt ở giặt rửa trên tóc. Hắn cúi đầu trùng trùng điệp điệp hôn Trần Đồng ướt át môi thơm, lè lưỡi mút vào năm mềm mại hương đinh. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát Trần Đồng linh xà giống như mềm nhẵn chiếc lưỡi thơm tho điên cuồng cùng Hạo Thiên đầu lưỡi dây dưa lấy cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi lấy ngọt nước miếng ngọt ngào, cái này nóng bỏng vừa hôn phản phất muốn hôn đến thiên địa cuối cùng, Trần Đồng trên mặt đỏ ửng đầy hà. Nàng tại Hạo Thiên kịch liệt hôn sâu cùng một đôi ma thủ vuốt ve xuống, ẩn tình yên lặng hai mắt làng thu thủy ám tiễn đưa, xuân ý nồng đậm, đây càng khơi dậy Hạo Thiên thân thể nhất nguyên thủy dục vọng. Thẳng đến không thở nổi, hai người mới lưu luyến không rời tách ra, một tia trong suốt dây nhỏ tại đôi môi gian kéo triển khai đến, lúc này Hạo Thiên giơ lên cao tách ra Trần Đồng tuyết trắng đầy đặn rất tròn bắp đùi thon dài, đem nàng đặt ở trên bàn làm việc, đính trụ nàng khe rãnh u cốc tùy ý nghiền nát lấy, buồn bực trống một tiếng cười dâm nói. Cảnh hoa tỷ tỷ, ngươi muốn sao? Ta. Không. Biết rõ. Ta. Ta không muốn muốn. Không muốn muốn ngươi. Ngươi. Ngươi không muốn. Cầu van ngươi. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát Trần Đồng kiều thở hổn hển, ưng trên rỉ lấy, mắt thấy Hạo Thiên cực đại không kiên nể gì cả địa tại nàng u cốc cửa động nghiền nát lấy, thật sự là thiên phú dị bẩm, không gì sánh kịp, chính cô ta màu mỡ non mềm vậy mà kìm lòng không được địa mở ra cái miệng nhỏ nhắn muốn mút vào, nghênh đón hắn tiến vào. Trần Đồng cảm thấy tê tê cảm giác theo đùi ngọc tầm đó một mực hướng thân thể ở chỗ sâu trong truyện đi. Van cầu ta cái gì? Là van cầu ta không muốn tra tấn ngươi rồi, hay vẫn là van cầu ta tiến vào ngươi thì sao? Hạo Thiên cười dâm nói. Ta. Không. Biết rõ. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát Trần Đồng kiều thở hổn hển, không thể làm gì địa lắc đầu. Tỷ tỷ, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, hảo hảo thương ngươi. Hạo Thiên hai tay tách ra Trần Đồng rất tròn thon dài đùi ngọc, nâng lên nàng nở nang mông đẹp, ôm nhu tiến vào cái kia ôm hòa chỗ. Trần Đồng lập tức cảm giác được một căn vừa thô vừa to vật cứng tiến nhập nàng theo không có người tiến vào qua huyệt động, lập tức nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, một hồi thẹn thùng địa khẽ hót, đôi mắt dễ thương rưng rưng nói, a, a, đau nhức, đau quá a, ân, đừng nhúc nhích. Hạo Thiên cũng sảng khoái rên rỉ một tiếng, hắn chứng kiến Trần Đồng như thế vẻ mặt thống khổ, liền vội vàng hỏi, Hảo tỷ tỷ, rất đau sao? Hạo Thiên ngừng hạ thân động tác, một bên ôm nhu hỏi lấy, một bên vuốt Trần Đồng trước ngực phập phồng no đủ mềm mại, kiều nộn kiên quyết thỏ ngọc, sau đó lại cúi đầu nhấm nháp lấy nàng trơn mềm cái lưỡi, Trần Đồng đinh hương ám độ, tiễn đưa lên cái lưỡi thơm tho của nàng đảm nhiệm Hạo Thiên nhấm nháp. Đương miệng của các nàng rốt cục sau khi tách ra, Trần Đồng hướng hắn lộ ra ngượng ngùng địa cười cười, trung giọng nói, ta không sao. Ngươi cứ việc đến đây đi. Hạo Thiên Cự Long trùng trùng điệp điệp đâm vào Kiều Diễm Trần Đồng trong cơ thể, toàn bộ chui vào thẳng đến hoa tâm, chống đỡ đáng yêu kiều nộn hoa tâm cự long cùng nàng hoa kính trong thành âm đạo màng dính da thịt mềm mại không ngừng ma sát, khiến nàng tâm hồn thiếu nữ một hồi mê loạn. Từng đợt tê tê dại dại thoải mái dễ chịu khoái cảm do hoa kính truyền khắp toàn thân, có giống như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt, toàn thân có như bị điện giật giống như, nàng nhịn không được theo trong cổ họng phát ra trận trận kiều thân như có như không thở ra, ta đã hết đau. Cái kia làm cho người hồn sốt giòn cốt tán phong phú nhanh trướng cảm giác, khiến cho Trần Đồng tú lệ má lúng đồng tiền bên trên không tự chủ được địa lại bay lên một vòng say lòng người đỏ tươi, tâm hồn thiếu nữ có chút không hiểu mừng rỡ, bị tình dục thiêu đốt lên nàng đã sớm đem nữ nhân rụt rè ném ra sau đầu rồi, nàng cặp kia tim trượt tu. Lớn lên ưu mỹ đùi ngọc kìm lòng không được địa theo Hạo Thiên Cự Long tại nàng kiều tiểu hoa muối nội xâm nhập rút ra mà động. Hạo Thiên nhìn thấy vị này xinh đẹp mỹ nữ hoa khôi cảnh sát bị cái kia cực lớn vô cùng cự long trướng được răng ngà thầm cắm, mày liễu nhíu lại, một bức phân không rõ là thống khổ hoặc là sung sướng thẹn thùng bộ dáng, trong nội tâm ám địa đắc ý, cảnh hoa tỷ tỷ, biết rõ sự lợi hại của ta đi à nha. Sảng khoái vẫn còn phía sau đâu này. Nghĩ đến vui vẻ chỗ, hắn một tay nắm ở Trần Đồng ẩm ướt hôn, một tay xoa nắng nàng cặp kia tuyết trắng trơn kiên quyết hơi vểnh hào nhũ. Trần Đồng trong cơ thể dục hỏa cuồng thăng, thấy nàng theo Hạo Thiên điên cuồng kịch liệt chống đối rút ra đút vào, eo thon mông trắng không ngừng si động đón ý nói hùa, phát ra trận trận ba ba tiếng va đập, trong miệng, ân, a, nha. Không ngừng bên tai, đem hiện tại còn chỗ thân tại văn phòng sự thật quên được không còn một mảnh rồi, kiều mị ngữ điệu mị hoặc được Hạo Thiên càng thêm cuồng bạo vong hình hưởng thụ lấy vị này mỹ nhân tuyệt sắc thơm ngào ngạt thân thể. Hạo Thiên bắt tay ngã vào Trần Đồng trắng nõn trước bộ ngực sữa bóc xoa lấy trương lên viên thịt, hào nhũ co giãn làm hắn yêu thích không buông tay, hắn ra sức rút ra đút vào sữa Trần Đồng dâm thủy chảy xuôi, hai tay dùng sức ôm eo của hắn, bờ mông điên cuồng mà si động, chặt khít hoa kính cô được Hạo Thiên cự long thật là thoải mái. Dâm thủy ướt át sữa đút vào càng là thông thuận, Trần Đồng co rút lại bụng dưới kéo căng nhục bích, kẹp lấy lại để cho Hạo Thiên hết sức thoải mái. Hạo Thiên thay đổi rất nhanh vận động lấy, bụng dưới va chạm thanh âm nương theo lấy Trần Đồng kiều ỏn ẻn trên rỉ thở dốc, lửa nóng trong hoa kính chăm chú trói buộc cùng co giãn đem long đầu kẹp bị phỏng sảng khoái chi cực, hắn đè xuống Trần Đồng mềm mại bộ ngực sữa, đem nàng kiêu ngạo hào nhũ áp biến hình. Tay nâng lên cái mông của nàng càng sâu cắm vào. Trần Đồng mị nhãn bê ly sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, có chút mở ra cái miệng nhỏ nhắn thở hào hển, tay ôm lấy Hạo Thiên bối, mông khố nhẹ nhàng lay động. Trắng nõn da thịt bị ướt đẫm mồ hôi, cao mày nhanh cắn chặt môi anh đào, tại Hạo Thiên trùng kích hạ theo phát ra dồn dập thở dốc, chân dài vô lực động ở hắn bên hông. Theo Hạo Thiên xâm nhập rung rung, hoa kính nhục bích có quy luật co rút lại lấy, róc rách đổ xuống dâm thủy đem Hạo Thiên cự long tại trong hoa kính phao được càng lớn cứng hơn, chặt khít hoa kính mỗi một lần co rút lại đều cho hắn mang đến thật lớn khoái cảm. Trần Đồng móng tay thật sâu lâm vào Hạo Thiên bối. Một tia đau đớn mang cho hắn càng lớn hưng phấn, Hạo Thiên hai tay ôm Trần Đồng eo nhỏ đem nàng ôm lấy, Trần Đồng tay ôm lấy cổ của hắn, tuyết non chân dài càng kẹp càng chặt, bộ ngực sữa ngửa ra sau sử cự long cùng hoa kính càng dày đặc cắt kết hợp. Nhuyễn trắng nõn đạn mông thịt cùng Hạo Thiên xương mu va chạm, hỗn hợp có dâm thủy không ngừng phát ra âm thanh, long đầu một lần lại một lần địa thật sâu cắm vào miệng tử cung. Trần Đồng chịu đựng không nổi mãnh liệt kích thích, tráng ngửa ra sau cao giọng dâm khiếu, bộ ngực sữa rất nhanh phập phồng, hào nhũ ném lên bỏ xuống, mái tóc đen nhánh bị rối tung ra, chân dài vờn quanh Hạo Thiên eo không ngừng nghênh hợp với trùng kích, Hạo Thiên hai tay bắt lấy hào nhũ bừa bãi vuốt vuốt, phấn khởi địa đại lực chảy nước rút. Trần Đồng cao mày thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, thở hào hển thừa nhận Hạo Thiên mãnh liệt xông tới. Hạo Thiên ôm Trần Đồng thon dài eo thon ngồi vào trên ghế. Tại mê người trong cánh hoa dứt khoát hẳn hoi khoái ý xính trì, chọc vào vị này xinh đẹp vô cùng xinh đẹp hoa khôi cảnh sát thổ khí như lan đàn miệng không ngừng sóng gáy duyên dáng gọi to lấy, a quá sâu, a nha, a quá nặng đi, nha, không muốn quá, dùng sức, nha, đúng, a. Toàn thân phát ra trận trận nữ nhân mị lực Trần Đồng trán không ngừng trước sau lắc lư, kéo như mây tóc dài giống như tiên nữ tán hoa giống như bay lên, thân thể mềm mại của nàng vong hình ra sức nghênh hợp với Hạo Thiên như cùng phong lá rụng giống như đút vào, từng đợt sóng sữa mông sóng, thực sự một cổ nói không nên lời dâm mỹ cảm. A, tiểu bại hoại, ngươi không nên như vậy nhục nhã nhân gia, ngươi quá sâu vào, đã đụng chạm lấy người ta tử cung, a. Trần Đồng bóng loáng mềm mại bụng dưới đều kích thích được rất, tóc tận tình địa chập chờn, tuyết trắng rất tròn đùi ngọc dơ lên cao quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo, kiều thở hổn hển, trên rỉ liên tục. Tỷ tỷ mỹ huyệt hiện tại rốt cục thuộc về của ta, tỷ tỷ mỹ, huyệt tốt ước ác ôn hòa sản khoái trực tinh tế tỷ mỹ a. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng một bên đại lực kéo khởi hành thân thể, mãnh liệt đụng chạm lấy Trần Đồng đẩy đà nhục cảm ngọc thể, một bên thấp giọng nói xong dâm từ lời dâm, nhục nhã lấy Trần Đồng u oán trống trải xuân tâm. A, tiểu bại hoại, ngươi quá lớn, quá sâu, người ta hiện tại thuộc về ngươi rồi, ngươi đã muốn người ta mệnh rồi. Trần Đồng mặt mày hàm xuân, kiều thở hổn hển, phóng đảng địa rên rỉ lấy, từng đợt rồi lại từng đợt ham muốn như thủy triều đồng dạng xâm nhập trùng kích lấy thể xác và tinh thần của nàng. Tỷ tỷ, bảo bối của ta, thoải mái sao? Tỷ tỷ, bảo bối của ta, mau gọi chồng của ta. Hạo Thiên dâm tục địa ra lệnh, bờ mông không ngừng rất nhanh nhún đút vào, hai tay cũng vuốt ve Trần Đồng trắng nõn đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay tắt thì nhẹ gãi như anh đào đầu vú, bờ môi cũng đụng lên Trần Đồng trắng noãn cổ. Khẽ liếm cái kia linh lung xinh xắn lỗ tai. Không muốn a. Trần Đồng thẹn thùng vô cùng địa nỉ non nói, người ta không có ý tứ, mắc cỡ chết người ta rồi. Nàng thon dài đùi ngọc quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo, lại đem mặt chôn ở trong ngực của hắn, mặt phấn ửng đỏ, xấu hổ mà ức. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng gọi không gọi à? Ngươi không bảo ta cần phải thu binh hồi doanh rồi. Hạo Thiên cười xấu xa lấy, cố ý rút ra hơn phân nửa, chỉ ở Trần Đồng u cốc cửa động màu mỡ non mềm chỗ nghiền nát. Tiểu bại hoại, không nên ép nhân gia, người ta trong nội tâm đang gọi đây này. Trần Đồng giờ phút này dị thường ngượng ngùng, hết lần này tới lần khác hai tay hai chân bạch tuộc tựa như chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên, không chịu để cho hắn lui lại, kiều mị phóng đãng giống như một cái mười phần dâm phụ, thẹn thùng cùng vũ mị. Ngại ngùng cùng dâm đãng trong nháy mắt tại nàng một người trên người hoàng mỹ địa kết hợp cùng một chỗ, càng phát mỹ diệu mê người. Không được, ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi đem trong nội tâm lời nói kêu đi ra, nhanh lên, ta nhìn ngươi đến cùng gọi không gọi đâu này. Hạo Thiên liên tục nói ba cái gọi đâu rồi, lại đè lại Trần Đồng đẩy đà mượt mà thân thể, kích thước lưng áo rất động, đại lực mà mãnh liệt địa liên tục xâm nhập đến cùng khoảng cách dài rút ra đút vào, một loại chưa bao giờ có cực độ thư cảm giác sảng khoái làm cho nàng toàn thân ngọc thể trận trận chập choạng nhuyễn kiều sốt giòn. Cái này có thể là nàng sinh ra đến nay, lần thứ nhất hưởng thụ đến như thế mỹ diệu mà không thể giải thích an ủi. Hạo Thiên kích tình vuốt ve trong ban tặng cho Trần Đồng khoái cảm trình độ cùng với thoải mái dễ chịu cảm giác, làm cho nàng thoải mái được cơ hồ muốn điên cuồng, nàng bắp chân loạn đá, mông bự mãnh liệt rất, thân thể mềm mại đang không ngừng co rút, run rẩy, nàng kích động thở hồng hộc, rốt cuộc khống chế không nổi, tiếng phóng đãng rên rỉ nói. Lão công, ngươi làm chết nhân gia rồi. Hạo Thiên ôm Trần Đồng, thấy nàng tinh mâu nửa khép, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, hô hấp dồn dập. Loại này tiêu hồn thực cốt thần sắc thật sự là hồn siêu phách lạc, hắn nhanh chóng hôn lên Trần Đồng cặp môi thơm, đầu lưỡi nhập trong miệng của nàng. Nàng cũng chậm rãi duỗi ra đáng yêu cái lưỡi nhã nhập trong miệng của hắn cùng Hạo Thiên lưỡi quấn ở một khối, bọn hắn giúp nhau phẩm thưởng lấy đối phương ngọt ngào cam lộ nước bọt. Trần Đồng cái kia mê người mùi thơm của cơ thể lại để cho Hạo Thiên nhiệt huyết bốc lên, hắn đem hai tay đưa tới, nhẹ nhàng bắt được nàng hai vú, bừa bãi vuốt ve, nàng trần truồng thân thể. Cho Hạo Thiên đầy đủ trò chơi không gian, cái kia bạch như nõn nà non mịn trước ngực, cực đại no đủ núng vú cùng nhẵn mịn giữa hai khe núi. Lại để cho Hạo Thiên hôn hít lấy vành tai của nàng, dùng ngón tay tại trên vú của nàng một vòng vẽ lấy, loại này trêu chọc sử Trần Đồng cảm xúc cũng tăng vọt, nàng thò tay xuống dưới xoa nắng lấy Hạo Thiên hạ thân, Hạo Thiên cái kia không an phận hạ thể tại Trần Đồng trong ngón tay thời gian dần qua phấn khởi. Đút vào sau một lúc, hai người dục hỏa lại một lần nữa tăng vọt, bởi vì nam tham nữ khác xuân tình, dương vật rất chọc vào cùng sóng mông khoảng uốn éo tốc độ, đột nhiên gấp hơn bách, Trần Đồng trong miệng ê a âm thanh cũng thời gian dần trôi qua cao ngang, ai? Ai? Thân ca ca? Hừ! Ân! Lỗ lồn sướng chết! A. Con cặc của ngươi thật thô. A. Lỗ lồn bị làm được. Lại chập choạng. Lại ngứa. Thoải mái. Hừ. Trần Đồng bị làm được má phấn ửng đỏ, thần sắc phóng đãng, tiếng phóng đãng liên tục, trong âm hộ trận trận sảng khoái, cổ cổ dịch mãnh liệt chảy ra, theo con cặc lớn, thấm ướt Hạo Thiên lông lồn, chỉ cảm thấy trong khe lồn trơn vô cùng, Hạo Thiên bờ mông rất động được mạnh hơn liệt, mép lồn cũng lúc mở lúc đóng, phát ra tư. Tư. Thanh âm. Thân ca ca. Hừ. Ta tốt. Sảng khoái. Nha. Dương vật đính đến thật sâu ừ. Chân của ta hư hết rồi. Ai? Đội lên hoa tâm rồi. Ta. Không còn khí lực rồi. Hừ. A. Trần Đồng lưỡng tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, chân phải đặt ở trên mặt ghế, chân trái bị tay phải của hắn dẫn theo, toàn thân tuyết trắng sóng thịt, bị Hạo Thiên cường tráng thân hình ép chặt dưới thân thể. Hoa tâm bị đầu cặc lớn giống như vũ giống như nhanh chóng đốt, làm cho nàng sướng được đến bay lên trời, mỹ làm cho người khác mất hồn. A. Thân yêu. Ta không có khí lực rồi. A nha. Lại đội lên hoa tâm rồi. A. Ngươi rất xấu. Nha. Hừ. Liên tiếp mấy trăm cái đút vào thật là làm Trần Đồng không chịu đựng nổi, mỗi khi chân phải mềm yếu. Đầu gối trước loan dưới mặt ngọc thể chìm, hoa tâm đã bị đính đến toàn thân tê dại, nàng không khỏi toàn thân run rẩy, đôi mi thanh tú gấp gáp, cái miệng nhỏ nhắn đại trương, âm thanh rên rỉ không thôi. Hạo Thiên gặp Trần Đồng cái kia một bộ không chịu đựng nổi khắc thái, tự hồ có chinh phục giả cảm giác về sự ưu việt, thế là hắn tự tay đem Trần Đồng đặt ở trên mặt ghế chân ngọc ra sức nâng lên, Trần Đồng lúc này giống như là mẫu hầu leo cây giống như, hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên cổ. Hai cái chân trắng nhanh ôm lấy bên eo của hắn. Một thân lại non vừa trơn thân thể liền cuộn chặt tại Hạo Thiên trên người, lại thô lại dài dương vật, cao cao nhếch lên, thẳng nhếch vào trong khe lồn. Hạo Thiên cường tráng tay tất cựu ôm lấy Trần Đồng bóng loáng non mịn mông ngọc, hai chân dùng sức đứng trên mặt đất. Ai nha? Ca ca. Cái này một loại tư thế. Đâm chết muội muội rồi. Hừ. Đỉnh. Nha. Con cặc lớn. Ờ. Nguyên lai định hỏa dương cao Trần Đồng, tại bị Hạo Thiên đặc biệt tư thế cùng cường tráng dương vật, kích thích dục tình tràn lan, dài rộng bờ mông liền không ngừng cao thấp khoảng bày biện, bởi vì Trần Đồng mảnh mai, Hạo Thiên lần nữa bờ mông mãnh lực trầm xuống, khiến cho đầu cặc lớn trùng trùng điệp điệp đính vào tử cung cấp ở bên trong. Khiến cho nàng mặt đỏ mặt càng đỏ, nhưng cảm giác được toàn thân khoái cảm sống tận xương đầu sảng khoái. Ai? Tốt. Giỏi quá nha. Thoải mái. Nha. Ta thoải mái. Mỹ ờ. Nhanh. Nhanh. Ta nhanh nhịn không được. Hừ. Ô. Hạo Thiên xem Trần Đồng muốn tiết thân, mang tương thân một phục, đặt ở trên người của nàng, thò tay đem nàng màu mỡ mông ngọc, cao cao huyền không ôm lấy, bờ mông tự dùng sức đút vào. Hơn nửa đầu cặc lớn đỉnh tại trên huyệt tâm, hết sức đỉnh mài, chuyển. A. Tốt con cặc lớn. Thân trượng phu. Ta. Khoái hoạt chết rồi. Hừ hừ. Ai. Hoa tâm đỉnh chết rồi. Nha. Ờ. Sướng chết ta rồi. A. Hạo Thiên đầu cặc lớn tại trên hoa tâm chảy nước rút, tại xuân trong huyệt hết sức chọc vào tiễn đưa. Cái này đối với Trần Đồng đều là phi thường hưởng thụ, chỉ thấy mái tóc của nàng mất trật tự, mặt không ngừng vặn vẹo lấy, thở gấp hồng hộc, hai tay cầm chặt lấy cái ghế, cái loại này chịu không được lại kiều mị bộ dáng. Làm cho người sắc dục bồng bềnh, hồn phi cửu thiên. Ai? Ca ca. Hừ. A. Ta không được. A. Nhanh. Lại dùng lực đỉnh. Ai? Muốn ném đi. A. Ném á. Trần Đồng tử cung mãnh liệt co rút lại, nóng hổi âm tinh từng đợt rồi lại từng đợt phun vãi ra, Hạo Thiên hít một hơi thật sâu ở bên trong, đem con cặc lớn lưu tại tiểu bên trong huyệt dâm một bên chờ Trần Đồng khôi phục thể lực, một bên hưởng thụ khởi hai người xương mu dán cùng một chỗ cảm giác tuyệt vời. Trần Đồng nơi riêng tư cỏ thơm lại nhiều vừa mềm nhuyễn, bụng dưới có chút phồng lên, bờ mông vừa tròn vừa lớn. phi thường có nhục cảm cùng co giãn, tốt nhất là nàng toàn thân cao thấp đều mềm mại trắng nõn, sờ lên giống như sờ tơ lụa, đó là một loại khó có thể hình dung cảm giác. Hạo Thiên lại một lần thật sâu tiến vào Trần Đồng lãnh địa. Hắn thật sâu cắm vào Trần Đồng trong cơ thể, theo hắn tốc độ nhanh hơn, nàng càng thêm cuồng dã. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 628. Chỉ nghe Trần Đồng lại bắt đầu dâm khiếu, nha. Thân yêu. Nha. Huyệt của ta nóng quá. Nha. Tốt. Phong phú. Bại hoại. Nha. Thân. Thân bại hoại con cặc lớn. Nha. Chọc vào ta thật thoải mái. A nha. Nha. Ta chịu không được rồi. Nha. Nha. Dùng sức. Nha. Đúng. Tốt. Nha. Bại hoại. Hung hăng địa chơi ta hâm nóng huyệt dâm. Nha. Nha. Muốn bắn ở bên trong. Nha. Bên trong. Hạo Thiên tay trượt đến Trần Đồng mềm mại mảnh khảnh phần eo, đè lại nàng lại bạch lại béo mông bự. Trần Đồng thống khổ địa bốc lên rên rỉ lấy, Hạo Thiên rất động bờ mông hướng lên mãnh liệt đâm nàng lửa nóng nhục động, lập tức Trần Đồng nhú đứng người dậy, cùng bạo địa giãy dụa bờ mông. Vừa ướt vừa nóng âm hộ chăm chú địa mút ở Hạo Thiên côn thịt, bờ mông điên động quả thực muốn đem linh hồn của hắn dao động xuất khiếu. Trần Đồng thấp cúi thấp đầu, áo choàng tóc dài mất trật tự địa rủ xuống đến, phật tại Hạo Thiên trên người, khiến cho hắn ngứa, trong miệng không ngừng mà phun ra nhiệt khí. Toàn bộ đánh vào Hạo Thiên trên ngực, nàng trước ngực tuyết trắng theo thân thể điên động theo như phương hướng ngược nhau vạch lên vòng tròn, khẽ vấp địa. Thấy Hạo Thiên miệng khô lưỡi khô, nhịn không được duỗi tay nắm chặt chúng, dùng sức địa xoa nắng. Nha! Chọc vào! Đâm chết ta! Nha! A nha! Ta thích bị bại hoại đâm chết! Nha! Nha! Bại hoại! Chọc vào tốt! Nha! A nha! Huyệt của ta cũng bị ngươi chọc vào nát rồi. Nha! A nha! Huyệt của ta nóng quá. Úp úp! Bại hoại dương vật cắm ở trong huyệt cảm giác thực tốt a. Nha! Nha! Nhanh lên nữa! Nha! Dùng sức! Nha! Của ta huyệt dâm cũng bị bại hoại chọc vào hư mất. Hạo Thiên đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ mỗi một đâm cũng có thể xâm nhập Trần Đồng tử cung. Trần Đồng lúc này đã lâm vào cuồng loạn trạng thái, dâm thanh lời xấu xa không ngừng, thân thể chỉ biết là điên cuồng mà vặn vẹo. Hạo Thiên dùng sức xoa nắng Trần Đồng cặp vú đầy đặn, dùng sức tả hữu kéo động, ngón tay dùng sức vuốt ve nàng đầy xinh đẹp lập núm vú. Trần Đồng bụng dưới cơ bắp đã bắt đầu kịch liệt địa co rút lại, thân thể cũng đã tại bắt đầu co rút, trong âm đạo huyên náo long trời lở đất, âm bích kịch liệt địa nhúc nhích. Chăm chú được bóp chặt Hạo Thiên côn thịt, thân thể cơ hồ là bản năng cao thấp điên cuồng mà khuấy động lấy Hạo Thiên côn thịt. Nha! Nha! Nha! Nha! Ô ô! Úc! Úc! A nha! Ta sắp ra rồi! Nha! Nha! Trần Đồng thân thể run run đến lợi hại, nàng thò tay xuống, theo Hạo Thiên hữu lực đút vào, dùng ngón tay nắm mắt chính mình âm hạch. Dùng sức. Dùng sức. Dùng sức. Đâm chết ta rồi. Bại hoại. Nha. Ngươi muốn đâm chết ta rồi. Nha. Nha. Bảo bối. Nha. Chọc vào tốt. Nha. Nha. Bại hoại. Bại hoại. Lại lực mạnh chút nha. Nha. A nha. Ta thật vui vẻ. Bại hoại. A nha. Tốt. Nha. Thật thoải mái. Nha. Thật đẹp. Nha. Nha. Hạo Thiên lúc này đối với Trần Đồng ngôn ngữ đã sớm mắt biết tai ngơ rồi, chỉ biết là mãnh liệt làm Trần Đồng cái kia lại tao vừa nóng vừa ướt huyệt dâm. Đâm chết ta. Chọc vào ta. Chọc vào ta. Bại hoại. Nha. Nha. Ta. Không được. Nha. A nha. Ta sắp ra rồi. Ô. Ô. Nha. Bại hoại. Ta thật thoải mái. Nha. Nha. Ta nhịn không được. Nha. Nha. Nha. Nha. Ta đến rồi. Nha. Ta tiếc. Tiếc. Tiếc. Tiếc. Rồi. Chỉ nghe Trần Đồng một hồi rên rỉ, sau đó chảy nước xuất thân đến. Của ta cũng tới. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Bại hoại bắn cho ngươi. Nha. Bại hoại muốn bắn vào tỷ tỷ trong tử cung. Hạo Thiên thở hổn hển, đã có chút thở không ra hơi, Trần Đồng âm đạo đang kịch liệt địa run rẩy lấy, một cổ nóng rực nhiệt lưu đột nhiên tuôn ra, nhanh chóng bao vây Hạo Thiên côn thịt, Hạo Thiên một cái giật mình. Vô ý thức địa rất nhanh co rúm vài cái, dùng hết toàn thân khí lực mạnh mà đi đến bên trong cắm xuống, cơ hồ liền bao tinh hoàn cũng cùng một chỗ cắm đi vào rồi, quy đầu thẳng đến miệng tử cung, sau đó hắn mới thốt nhiên phun trào. Nồng đậm sền sệt tinh dịch tất cả toàn bộ đánh vào Trần Đồng trong tử cung, phóng xạ khoái cảm làm hắn toàn thân không còn chút sức lực nào, cả người ngồi phịch ở trên mặt ghế, chỉ có côn thịt tại vô ý thức địa một phát địa phun ra nồng đậm tinh dịch, Trần Đồng thân thể cực độ địa co rút, mặt trướng đến đỏ bừng, chăm chú địa ôm Hạo Thiên. Hạ thể bất trụ địa nhún, cùng hắn liều chết triền miên, không buông tha Hạo Thiên bắn ra mỗi một giọt, phản phất muốn bắt bọn nó toàn bộ hấp thu nhập tử cung giống như. Miệng âm đạo cơ bắp vừa để xuống vừa thu lại, kiệt lực ép khô Hạo Thiên sở hữu hàng tồn. Trần Đồng sảng khoái được trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc chọc người, mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ trương, quanh âm thanh yến ngữ, không dứt bên tai, nàng giơ lên cao hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo, eo thon khoảng bày, phấn khố rất động, tận tình xu nịnh. Tung thể hầu hạ. Nàng đột nhiên âm thanh rên rỉ lấy mũi chân kéo căng thẳng tắp, đẩy đà tuyết trắng thân thể kịch liệt run rẩy, đường hành lang mỹ huyệt da thịt mềm mại co rút nhanh co rút, thủy triều mùa xuân tràn lan phúng dũng mà ra. Hạo Thiên đang toàn lực địa đụng là kích chảy nước rút, hắn bị Trần Đồng phun ra đến xuân thủy như vậy tại cây nấm trên đầu một kích, cũng không cầm giữ được nữa, eo tê rần, con cặc lớn tại Trần Đồng mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong kịch liệt địa bành trướng kịch liệt địa run run. Sau đó giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Nóng hổi nham tương mãnh liệt phun ra đến dội bị phỏng tại hoa tâm của nàng da thịt mềm mại bên trên, bỗng đến Trần Đồng lần nữa thân thể run rẩy co rút lấy trèo lên tình dục cao phong. Hạo Thiên cùng Trần Đồng nằm ở giặt rửa trên tóc, nàng cả người giống như đều tản mất này giống như, không thể động đậy, hắn vuốt ve Trần Đồng to lớn tuyết trắng nhũ phong, mềm giọng vuốt ve an ủi nói, tỷ tỷ tỷ, vừa rồi ngươi thoải mái thỏa mãn sao? Tiểu bại hoại, ta chưa từng có nhấm nháp đến như thế mỹ diệu sảng khoái mùi vị, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Trần Đồng vuốt ve Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực, mặt mày hàm đất vụ xuân nỉ non nói, tiểu bại hoại, khẳng định có rất nhiều nữ nhân thích ngươi a. Ách! Tỷ tỷ, làm sao ngươi biết đây này? Hạo Thiên cười nói. Ngươi như vậy anh tuấn tiêu sái, biết ăn nói, hơn nữa. Trần Đồng ghé vào lỗ tai của hắn bên cạnh. Thẹn thùng vũ mị địa thấp giọng nói ra, nhưng lại lợi hại như vậy, khẳng định có rất nhiều nữ nhân thích ngươi, đúng không? Cái kia nếu như là như vậy, cái kia tỷ tỷ có thể hay không ghen đâu này. Hạo Thiên vuốt ve Trần Đồng bóng loáng mềm mại bụng dưới, trêu đùa, ta rất lợi hại phải không? Người ta mới không ăn giấm đây này. Trần Đồng rút vào Hạo Thiên trên lồng ngực mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Hạo Thiên bàn tay lớn vuốt ve bên trên Trần Đồng đùi ngọc tầm đó ướt sũng màu mỡ non mềm, cắn nàng trắng nõn mềm mại lỗ tai trêu đùa, kỳ thật tỷ tỷ thật sự thật là lợi hại, tại đây hấp lực kinh người, thiếu chút nữa để cho ta một cắm đi vào tự tiết thân rồi. Nào có a? Tiểu bại hoại, nói hưu nói vượng, đừng bảo là, mắc cỡ chết người ta rồi. Trần Đồng thẹn thùng vô cùng mặt phấn đỏ bừng đây này lẩm bẩm gắt giọng. Hạo Thiên cười ha ha nói, kỳ thật ta thích nhất tỷ tỷ như vậy thẹn thùng vũ mị bộ dáng rồi, thật sự nhìn không ra tỷ tỷ bình thường đoan trang nhã nhặn lịch sự, vừa rồi lại như vậy phóng đãng mềm mại đáng yêu a. Thật sự là bên ngoài là thục nữ, trên giường là đãng nữ cực phẩm nữ nhân a. Tiểu bại hoại, được tiện nghi còn khoe mã, đừng bảo là. Trần Đồng càng phát ngượng ngùng vô cùng địa dúi đầu vào Hạo Thiên trong ngực hờn dỗi lấy. Hạo Thiên cắn Trần Đồng lỗ tai cười xấu xa lấy thấp giọng nói một câu nói. không biết tỷ tỷ phía dưới cái miệng nhỏ nhắn hấp lực đại. Hay vẫn là thượng diện cái này miệng anh đào nhỏ hấp lực đại đâu này. Ngươi xấu lắm, người ta không để ý tới ngươi rồi. Trần Đồng ngượng ngùng vô cùng địa hờn dỗi lấy, tâm hồn thiếu nữ lại như là nai con đi loạn. Đến mà. Hảo tỷ tỷ, tốt bảo bối, cho ta thổi một hồi tiêu a. Hạo Thiên không thuận theo không buông tha địa đè lại Trần Đồng. Ta mới không đây này. Tiểu bại hoại, chán ghét chết rồi. Trần Đồng không thuận theo địa giãy dụa thân thể, không chịu đi vào khuôn khổ. Hạo Thiên dứt khoát cưỡi Trần Đồng trên bộ ngực sữa, ý chí chiến đấu sục sôi địa tìm kiếm lấy miệng anh đào của nàng. Trần Đồng thẹn thùng bối rối địa giãy dụa đầu, trốn tránh lấy Hạo Thiên hùng phong tái khởi con cặc lớn, bị hắn không kiên nể gì cả địa đụng chạm lấy cái cằm cùng đôi má. Cuồng loạn kích thích được nàng mặt phấn càng thêm đỏ bừng nóng hổi, mấy lần bị Hạo Thiên đính trụ nàng mềm mại môi anh đào, suýt nữa trực tiếp chống đối tiến đến, Trần Đồng vừa thẹn vừa vội địa duỗi ra Thiên Thiên ngọc tay nắm chặt hắn cứng rắn con cặc lớn, ngăn cản hắn tùy ý quấy rối cùng xâm nhập. "Hảo tỷ tỷ, giúp ta thổi một lần tiêu a." Hạo Thiên không thuận theo không buông tha địa đỉnh tại Trần Đồng tuyết trắng non mềm trên bộ ngực sữa, văng vê động lên to lớn no đủ vú đè xuống con cặc lớn của hắn. Cự long tại gần sóng mãnh liệt bên trong xuyên thẳng qua nhúng. Tiểu bại hoại, không muốn a. Trần Đồng kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, kích thích được anh đào lập tức sung huyết cương, trạng thái, to lớn tuyết trắng vú nổi lên mê người phấn hồng sắc. Ngay sau đó, ô ô, lấy, bị Hạo Thiên đè xuống ngà voi điêu khắc cổ, không cách nào vặn vẹo. Cứng rắn con cặc lớn rốt cục đính trụ nàng mềm mại môi anh đào cùng đóng chặt hàm răng nghiền nát lấy. Tiến vào nàng ôn hòa ướt át mềm mại thoải mái trượt miệng anh đào nhỏ chỉ là vấn đề thời gian rồi. Trần Đồng mặt phấn đến mức đỏ bừng, tươi đẹp ướt át môi anh đào đã bắt đầu không hề khoảng cách địa bị ép hôn môi Hạo Thiên cứng rắn con cặc lớn rồi. Một chỉ bàn tay của An Lộc Sơn tùy ý vuốt ve xoa nắng lấy nàng to lớn tuyết trắng vú, biến hóa lấy các loại hình dạng. Một cái khác chỉ sắc thủ phủ, sờ xoa nắng lấy Trần Đồng đầy đặn rất tròn đùi. Trực tiếp tham tiếng đùi ngọc tầm đó. Đào khoét lấy ướt sủng mập, mỹ non mềm khe rảnh u cốc, hết sức khiêu khích trêu chọc chi năng sự tình. Trần Đồng bị Hạo Thiên hôn môi mút vào lấy nàng mẫn cảm vành tai, anh đào sung huyết cương càng thêm đột xuất, thân thể phản ứng đã phản bội nội tâm của nàng, kìm lòng không được địa tách ra đùi ngọc, mặc cho Hạo Thiên sắc thủ càng thêm thuận tiện càng thêm sâu muốn làm gì thì làm, thân thể ở chỗ sâu trong không tự chủ được địa co rút lấy. Ống ánh sáng long lanh xuân thủy đã ồ ồ không ngừng mà chảy xuôi đi ra. Nàng phát ra một tiếng động tình rên rỉ, bởi vì Hạo Thiên nhịn không được động thân mãnh liệt địa cắm vào ngọn nguồn. Tốt lão bà, hảo tỷ tỷ. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng đại lực nhúng, mãnh liệt va chạm. Tiểu bại hoại, ngươi xấu lắm, đều là ngươi đem người ta theo một cái tê cây hoa khôi cảnh sát biến thành dâm hoa đảng phụ rồi, a. Điểm nhẹ, quá sâu, quá lớn, a. Trần Đồng mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc. Kìm lòng không được địa hai tay ôm cổ của hắn, giơ lên cao khởi hai cái thon dài đùi ngọc bay lên trời, chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo, đem chính mình đẩy đà mượt mà thân thể chỉnh thể sức nặng đặt ở con cặc lớn của hắn thượng diện, tách ra đùi ngọc, vặn vẹo eo thon. Rất tiễn đưa phấn khố, tận tình xu nịnh, uyển chuyển hầu hạ. Mắt thấy Trần Đồng như thế phóng đãng dâm đãng, Hạo Thiên cường bạo lấy nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng cặp môi thơm. Trên tay không nhanh không chậm xoa nắng lấy một đôi to lớn tuyết trắng mỹ phụ núi non, dưới hán không ngừng gấp trừ trì hoãn tiễn đưa, lập tức lần nữa đem Trần Đồng đẩy vào dâm dục thâm uyên. Bị Hạo Thiên vừa rồi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khiêu khích trêu chọc, Trần Đồng đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, lúc này lần nữa súng thật đạn thật địa đánh giáp lá cà, càng phát kích thích sảng khoái, chỉ thấy nàng tinh mâu khép hờ, mặt mũi tràn đầy hiện hồng, hai tay nhanh ôm lấy Hạo Thiên vai cái cổ. Một đầu thơm ngát trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho chăm chú cùng Hạo Thiên đầu lưỡi bất trụ dây dưa, trong miệng yêu kiều không dứt, eo thon tuyết đồn, cặp mông trắng bốc chân thành vặn vẹo lấy nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào, một đôi thon dài rắn chắc đùi ngọc chăm chú kẹp ở Hạo Thiên mông eo bên trên không ngừng ma sát kẹp quấn. Có như bạch tuộc giống như dây dưa ở thân thể của hắn, theo Hạo Thiên đút vào va chạm, tự bí động trong ồ ồ mà ra ống ánh sáng long lanh xuân thủy, bằng thêm vài phần thê diễm mỹ cảm. Càng làm hắn hưng phấn được nước miếng chảy ròng, dục hỏa tăng vọt. Ước chừng đã qua chén trà nhỏ thời gian, hai người đã trở lại trên ghế salon trở mình lăn giày vò, Hạo Thiên ôm lấy Trần Đồng lật người đến, làm cho nàng dạn chân ở trên người mình, trở thành nữ bên trên nam ở dưới tư thế, trần đồng mặt càng là hồng như sơn móng tay diễm như rặn mây đỏ. Thế nhưng mà do bí động nội truyền đến cái kia cổ gãi ngứa, càng làm nàng trong lòng hốt hoảng, nhất là loại này tư thế càng có thể làm cho cự long xâm nhập. Trần Đồng chỉ cảm thấy Hạo Thiên một căn cự long như mọc rễ giống như gắt gao đính trụ bí động ở chỗ sâu trong, vẻ này xốp giòn nhất mỏi ngứa tư vị càng là gọi người khó nhịn. Không khỏi bắt đầu chậm rãi lắc lư bờ eo thon bé bỏng, trong miệng hừ a không ngừng. Trần Đồng ngọc thể cảm thấy vô hạn khoái hoạt, phảng phất cảm giác hơn 20 năm đều sống vô dụng rồi, trong nội tâm lại muốn hôm nay triệt để phản bội hình tượng của mình, lập tức hai chuỗi ống ánh nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Thân thể cũng tại dục hỏa dày vò xuống, không tự chủ được khai thủy mạng mạng cao thấp khoái động. Nội tâm ngượng ngùng cùng thân thể phóng, đảng tập trung, càng phát kích thích được nàng khoái cảm liên tục, không thể tự chế. Trần Đồng trong lòng không ngừng từ ta an ủi nói lấy, thư thái như vậy. Coi như là buông tha cho tánh mạng. Cũng đáng. Mà thân thể của nàng cũng không nghe chỉ huy, kìm lòng không được địa thời gian dần trôi qua nhanh hơn động tác. Bởi vì loại này tư thế chẳng những có thể sử cự long càng thêm xâm nhập, hơn nữa do vì nhà gái chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm. Dần dần, Trần Đồng chẳng những nhanh hơn cao thấp sáo động tốc độ, kiều thở hỗn hỉnh. Trong miệng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, trong đầu ngoại trừ dâm dục truy cầu bên ngoài, cũng chẳng quan tâm mặt khác. Chỉ thấy Trần Đồng hai tay đặt tại Hạo Thiên lồng ngực, cặp mông đầy đặn rất động, phấn khố đang không ngừng khoái động xuống, mái tóc như vân phi tán phiêu dật. Trước ngực to lớn tuyết trắng vú không ngừng cao thấp bật lên, dâng lên trận trận sóng sữa nhộn nhạo, thấy Hạo Thiên mắt đều hoa rồi, không khỏi duỗi ra hai tay. Tại nàng tuyết trắng cao ngất trên vú bất trụ vuốt ve trảo gãy, càng kích thích được Trần Đồng mặt mày hàm xuân, thở gấp trên rỉ. Hạo Thiên nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm lấy Trần Đồng đầy đặn tuyết trắng vú trái hút, đùi bưng lấy nàng đẩy đà tròn vo mông trắng cao thấp khuấy động, hai tay càng tại một cái khác chỉ mỹ nhũ chỗ qua lại xoa bóp. Trần Đồng toàn thân cao thấp chỗ mẫn cảm đã bị công kích, rốt cục nhịn không được kêu lên, a, không được, ta. Trần Đồng hai tay liều mạng cầm lấy Hạo Thiên đầu vai, một đôi thon dài cặp đùi đẹp càng là chăm chú kẹp cuốn quýt lấy phần eo của hắn, toàn thân kịch liệt phát run, bí động da thịt mềm mại một hồi cường lực co rút lại kẹp chặt, giống như muốn đem Hạo Thiên cự long cho bẻ gãy giống như. Bí động ở chỗ sâu trong càng giống cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng cắn chặt cự long đỉnh bất trụ hút, hấp được hắn toàn thân dồn dập, thực sự nói không nên lời xốp giòn thoải mái, một đạo nhiệt cuồn cuộn xuân thủy nước lũ tự bí động ở chỗ sâu trong vội ùa mà ra, tưới đến Hạo Thiên dưới hán cự long không ngừng rung rung. Hảo tỷ tỷ, ta cho ngươi rồi a. Chỉ nghe Hạo Thiên một hét lên điên cuồng, cảm giác mình giống như khoái ý đến cực điểm, nhịn không được ầm ĩ kêu to, dưới hán một cái. Nhanh chóng đỡ Trần Đồng màu mỡ non mềm sâu trong hoa tâm, hai tay bưng lấy nàng đẩy đà tròn vo mông trắng một hồi mài chuyển. Đem một cổ nồng đặc nóng hổi nham tương phúng xạ vào Trần Đồng trong cơ thể. Trải qua tuyệt đỉnh sau khi cao triều Trần Đồng, khí lực toàn thân phản phất bị rút sạch giống như, cả người ngồi phịch ở Hạo Thiên trên người, ở đâu còn năng động đạn nửa phần, chỉ thấy nàng ngọc diện hiện ra một cổ đẹp đẽ đỏ ửng, tinh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài không ngừng rung rẩy rung lấy. Trong mũi kiều hừ không ngừng. Mê người cặp môi đỏ mọng có chút mở ra, trận trận như lan giống như xạ hương khí không ngừng nhổ ra, cả người chìm đắm trong tiết thân cao trào trong khoái cảm. Bại hoại, người ta thật sự khoái hoạt muốn chết rồi. Trần Đồng rút vào Hạo Thiên trong ngực, mị nhãn như tơ địa thở gấp nỉ non nói. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 629. Đem tê cây hoa khôi cảnh sát Trần Đồng làm thượng thiên về sau, Hạo Thiên ôm nàng vuốt ve an ủi một hồi, hai người liền một trước một sau đi ra ngoài rồi, vừa ra gian phòng này cửa ban công, Hạo Thiên liền bắt gặp chính mình thành thục xinh đẹp gì cả Liễu Vân. Hôm nay Liễu Vân mặc một bộ màu trắng áo dài, hình như là bởi vì biết rõ Hạo Thiên muốn tới, hôm nay nàng đặc biệt xuyên qua một kiện trong suốt sợi thủy tinh vớ khóa lại thon dài trên đùi. Áo khoác trắng vạt áo hạ đầy đặn cặp vú cứng ngắc theo thân thể nàng đi đi lại lại nhẹ nhàng mà rung rung, một đôi màu đen cao gót giày xăng đan. Tóc thật dài vãn một cái đơn giản búi tóc, đôi mi thanh tú quét nhẹ, cho người một loại đoan trang, thanh tú cảm giác. Bên trong là một kiện hoa lĩnh áo sơ mi trắng, mở miệng ra lộ ra một đoạn trắng nõn no đủ bộ ngực, hạ thân làn váy, chăm chú bao lấy tròn vo bờ mông, thon dài hai chân bọc lấy một đôi trong suốt sợi thủy tinh vớ, trên chân một đôi màu trắng giày cao gót, xinh đẹp thẩm mỹ khuôn mặt mỏng thi phấn trang điểm, càng thêm lộ ra xinh đẹp chiếu người. Toàn thân tràn đầy thiếu phụ thành thục thùy mị cùng mê người phong tình. Liễu Vân trông thấy Hạo Thiên thần sắc một chầu, phục hồi tinh thần lại thấy hắn lộ làm ra một bộ mê đắm bộ dạng, trong nội tâm lập tức có chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ, nàng không khỏi đi ra phía trước, ngắt Hạo Thiên khuôn mặt tuấn tú một bả, gắt giọng, nhìn cái gì vậy, chưa từng gặp qua gì cả a. Hạo Thiên mê đắm hướng phía thành thục xinh đẹp gì cả Liễu Vân cái kia một đôi đang tại bị áo khoác trắng chặt chẽ bao vây lấy no đủ mà kiên quyết bộ ngực sữa nhìn sang, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi có chút rung động, gì cả, ngươi gần đây lại đẹp lên không ít, xem ra lần trước ta làm cho gì cả đủ thoải mái. Hiện tại cũng dung quang tỏa sáng, như hơn 20 tuổi tiểu cô nương tựa như. Nói xong Hạo Thiên muốn thò tay đi qua trảo nàng tim hương cây cỏ mềm mại, lại bị Liễu Vân né tránh khai. Nhìn một cái bốn phía, sẵn giọng, cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào. Hạo Thiên gãi gãi đầu phát hiện bệnh viện trên hành lang người đến người đi mặc dù không nhiều lắm, nhưng bác sĩ y tá trải qua còn thật không ít, tự tại bọn hắn lúc nói chuyện, Liễu Vân đều gật đầu đánh nửa vài tiếng vời đến, nếu như bị người thấy được, đối với nàng ảnh hưởng thật đúng là không tốt, Hạo Thiên cười nói, cái kia tốt, gì cả. Chúng ta đổi cái địa phương nào, lại để cho chất nhi hảo hảo thương thương ngươi. Thành thục xinh đẹp Liễu Vân trắng rồi Hạo Thiên liếc, mượt mà tố ngón tay chỉ hắn cái ót, gắt giọng, ai muốn cho ngươi đau. Bất quá tuy nói như thế, nhưng hay vẫn là ý bảo Hạo Thiên cùng nàng tiến đến, đi sau một lúc, Hạo Thiên phát hiện lại nhớ tới quen thuộc săn sóc đặc biệt khu, chỉ thấy thành thục xinh đẹp gì cả Liễu Vân mang theo hắn tránh tiến vào một gian săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Hạo Thiên tiến cái này không ở người bệnh phòng bệnh tự thò tay từ phía sau ôm lấy nàng. Nghe được cái kia thành thục xinh đẹp gì cả Liễu Vân trong cái miệng nhỏ nhắn ưng một tiếng, một cái hương nhuyễn thân thể tự ngã xuống trong ngực của hắn. Liễu Vân khẽ đảo vào đến Hạo Thiên trong ngực, Hạo Thiên cũng cảm giác được, đầu của nàng vừa vặn tựa vào chính mình cái kia trên lồng ngực, mà theo Liễu Vân trên thân thể phát ra cái chủng loại kia nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm, lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi có chút rung động. Mà đã bị cái loại này theo Liễu Vân cái kia hương nhuyễn trên thân thể phát ra mùi thơm hấp dẫn, Hạo Thiên không khỏi chăm chú ôm Liễu Vân cái kia tràn đầy thành thục thiếu phụ khí tức thân thể. Từng đợt nam tính khí tức theo cái kia Hạo Thiên trong thân thể tán phát ra rồi, nhảy vào đã đến xinh đẹp phu nhân Liễu Vân trong thân thể, khiến cho lòng của nàng nhi không khỏi phanh phanh thẳng nhảy, cảm giác được toàn thân của mình giống như là đã không có một điểm khí lực đồng dạng. Liễu Vân nhẹ nhàng phát mất Hạo Thiên vây quanh lấy nàng eo nhỏ hai tay, lôi kéo hắn đi đến trên ghế salon tọa hạ. Mị nhãn như tơ địa phun mắng, tiểu bại hoại, tự hội động thủ động cước. Hạo Thiên sắc tâm bất tử một tay ôm Liễu Vân hết sức nhỏ mềm mại vòng eo, ngửi ngửi trên người nàng thành thục nữ nhân khí tức, thì thào nói ra, gì cả không vui sao. Liễu Vân mang Hạo Thiên tới đây mục đích là vì yên tĩnh, thuận tiện nói chuyện, có thế không phải là vì thuận tiện Hạo Thiên có động thủ động cước cơ hội, kỳ thật không phải nàng không muốn, trái lại cấm dục nhiều năm nàng. Tại thử qua Hạo Thiên cường hãn vĩ đại về sau, tính dục là so bình thường nữ nhân còn mạnh hơn liệt. Cùng Hạo Thiên đơn giản thân thể tiếp xúc cũng giống như đốt lên ngọn nến đồng dạng, tùy thời đều tại thiêu đốt chính mình, có thế nữ nhân tự kiềm chế, thời gian cùng địa điểm không đúng, khuyên bảo nàng không cho phép làm như vậy. Thành thục Mỹ phu nhân Liễu Vân Hà Phi song má lúng đồng tiền, nàng bắt lấy Hạo Thiên tay, thấp giọng nói, tốt Thiên Nhi, chúng ta trò chuyện a. Hạo Thiên mỉm cười nói, ta biết rõ gì cả có rất nhiều lời muốn nói. Hắn khẩu khí có chút dừng lại, tiếp tục nói, bất quá nha, lão bà ngoan muốn trước hô một tiếng dễ nghe đến. Thành thục Mỹ phu nhân Liễu Vân nghe vậy, trắng nõn kiều nhan lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, nàng kiều mị được trắng rồi Hạo Thiên liếc, vểnh lên miệng nói, tiểu lão công, hảo lão công, như vậy có thể đi à nha. Hạo Thiên không hài lòng lắc đầu thở dài, không được. Tiếp xúc đến thành thục Mỹ phu nhân Liễu Vân khó hiểu thần sắc về sau, hắn mới cười nói, lão công tựu lão công, còn phân cái gì lớn nhỏ. Thành thục Mỹ phu nhân Liễu Vân nhìn xéo Hạo Thiên liếc, thầm nói, ngươi vốn tựu so người ta. Không đợi Liễu Vân nói xong, Hạo Thiên thò tay một kéo đem nàng kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn nàng, rút đi sở hữu muốn ra đích thoại ngữ. Đối với Hạo Thiên dây dưa, Liễu Vân căn bản không có chống đỡ năng lực. Ôm nhu phục tùng địa dâng lên chính mình cặp môi đỏ mọng, hoàn toàn không có một điểm rụt rè cùng kháng cự. Hạo Thiên đầu lưỡi đã rất nhanh địa lẻn tiến đến, vẽ ra Liễu Vân cái lưỡi nhỏ thơm tho, mang theo nàng tại phần môi ngọt ngào địa múa lấy. Trong miệng chất lỏng bất trụ trao đổi, khiến cho thành thục mỹ phu nhân Liễu Vân lập tức tâm hồn thiếu nữ mê say, ê a không ngớt lời. Mê say tại hôn sâu bên trong thành thục mỹ phu nhân Liễu Vân hồn nhiên vong ngã địa tùy ý Hạo Thiên lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho cũng mỹ diệu địa phối hợp đáp lại. Hạo Thiên không ngừng mà mút vào cắn nuốt thành thục mỹ phu nhân Liễu Vân hương dịch quỳnh tương. Lại khiến cho cổ của mình trong ngược lại càng phát khát khao rồi, chú ý mà càng thêm bất trụ địa hướng môi của nàng cố gắng, thẳng đến hai người đều thở không nổi mới thôi, thật vất vả đợi đến lúc Hạo Thiên nới lỏng khẩu, theo nụ hôn dài trong xuyên thấu qua khí đến, thành thục mỹ phu nhân Liễu Vân cũng chỉ có giọng dịu dàng thở gấp gáp phần. Hai người miệng nhi cách không xa, nước miếng thơm ngọt giống như khiên đầu tuyến giống như liền khởi hai người, cái kia mỹ diệu vô cùng mùi vị. Liễu Vân ung ung mắt hạnh tơ ngọc vạn sợi địa dừng ở Hạo Thiên, nhu tình đầy ngập gắt giọng, chán ghét. Hạo Thiên gặp thành thục mỹ phụ Liễu Vân thẹn thùng vũ mị, làm cho người ta triều mến tiểu nữ nhân hình dáng, đôi má ma sát lấy nàng xinh đẹp cho, tham lam địa nghe nàng hương thơm mùi thơm ngào ngạt thục nữ khí tức, trầm mê nói, gì cả lão bà cặp môi thơm tựu là không giống với. Liễu Vân tâm hồn thiếu nữ sung sướng, mắt hạnh nhu tình vô hạn, gắt giọng, cái gì cả lão bà, khó nghe muốn chết. Thật lớn gì, ta muốn chơi ngươi. Hạo Thiên đưa bàn tay đặt tại thành thục xinh đẹp gì cả Liễu Vân cao ngất đầy đặn trên vú mềm, hắn cảm giác được thủ hạ của mình cái kia đối với bị áo khoác trắng chặt chẽ bao vây lấy đầy đặn mà tràn ngập co giãn ngọn núi, là như vậy mềm mại mà kiên quyết. Mà chính mình thân thể kia cái nào đó bộ vị đỉnh lấy gì cả Liễu Vân chính là cái kia đầy đặn mà tràn đầy co giãn bộ vị, đúng là cái kia bị cái kia quần chăm chú bao vây lấy thân thể kia quan trọng hơn bộ vị, cũng là như vậy ấm áp mà mê người. Cảm giác được theo cái kia Liễu Vân trên thân thể phát ra cái chủng loại kia thành thục nữ tính mê người bộ dạng thùy mị về sau, Hạo Thiên đang nói hết lời kia thời điểm, thân thể là một loại bộ vị không khỏi cứng rắn. Nghe vậy, Liễu Vân cũng là tâm hồn thiếu nữ rung động, bị Hạo Thiên điều dạy dỗ dâm tâm phát huy tác dụng, lập tức theo một cái đoan trang cao quý nữ bác sĩ chuyển làm một cái dâm tiện tao phụ, nàng dùng chính mình kiên quyết mà no đủ bộ ngực sữa đè xuống Hạo Thiên lồng ngực, kiều diễm ướt át môi son khẽ mở lấy, dâm thanh nói, Thiên Nhi, ngươi muốn làm gì cả, ngươi cũng sắp làm a. Gì cả tiểu huyệt dâm khó chịu nhanh, thật lâu không có bị ngươi làm đã qua. Cảm thụ được lồng ngực mềm đồ vật, Hạo Thiên trái tim rung động, bàn tay lớn nhịn không được tại Liễu Vân đầy đặn rất tròn trên đùi vuốt ve xoa nắng, hắn dâm dâm nói ra, gì cả, ngươi thật là một cái dâm phụ, ta muốn cạo chết ngươi. Nói xong Hạo Thiên tay liền rời khỏi thành thục xinh đẹp gì cả Liễu Vân sau lưng, cách quần áo tại trên lưng ngọc của nàng chạy lấy. Làm a, ngươi chết kình cạo chết gì cả a, gì cả tình nguyện cho ngươi cạo chết. Liễu Vân phóng đãng rên rỉ lấy, Hạo Thiên sau khi nghe được càng thêm làm càng, tay cũng chậm chậm địa tại thành thục xinh đẹp Liễu Vân bờ mông sự trượt, theo Liễu Vân rên rỉ tăng lớn, Hạo Thiên động tác cũng càng lúc càng lớn rồi. Trượt nhẹ biến thành vỗ về chơi đùa, dùng sức xoa lấy Liễu Vân mông đẹp. Gì cả hảo dâm đảng a, thân thể của ngươi nhiệt, phía dưới là không phải chảy ra ái dịch, rất khó chịu sao? Có phải hay không muốn thịt của ta, bỗng làm ngươi rồi? Hạo Thiên nụ cười dâm đảng hỏi. Đúng á. Đúng á. Gì cả, tựu là như thế nào dâm đảng, gì cả tựu là muốn cho ngươi tới đụ ta, ô ô. Tiểu huyệt dâm ngư ngứa. Ngươi mau đưa ta quần cởi, ngươi có nghĩ là muốn thao gì cả a? Gì cả Liễu Vân cũng dâm đãng lấy hồi đáp. Hạo Thiên mỉm cười, một bên dùng tay cách đang gắt gao bao vây lấy gì cả Liễu Vân rất tròn mà ngạo nghễ ưỡn lên mông lớn quần dài tại trên mông đít nàng xoa nắng lấy, một bên xấu xa mà nói, muốn, dĩ nhiên muốn rồi, gì cả ta chỉ muốn vừa nghĩ tới ngươi trên giường làm gián kình, con cặc lớn tựu không tự chủ được ngạnh đâu rồi, làm sao vậy? Hôm nay tới tìm ta, có phải hay không lại muốn con cặc lớn của ta hảo hảo làm ngươi một lần nha? Liễu Vân ưng một tiếng dâm, âm thanh nói, đúng vậy a, ta lần này gọi ngươi tới tựu là tiểu huyệt dâm ngứa chịu không được rồi, muốn cho ngươi làm ta, mới gọi ngươi tới, con của chúng ta mới quản mặc kệ cái gì quan hệ huyết thống đâu này. Sinh hạ đến nói sau. Hạo Thiên cảm giác được, theo Liễu Vân uốn éo nổi lên eo nhỏ đến, bụng của nàng tựu cách rõ ràng áo khoác tại con cặp lớn của mình bên trên ma sát, hơn nữa nàng một đôi đang tại áo chăm chú bao khỏa phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn núm vú, tựu tại bộ ngực của mình bên trên ma sát, tuy cách một tầng quần áo. Hạo Thiên hay vẫn là rõ ràng cảm giác được, vì cả Liễu Vân núm vú chính tại chính mình lồng ngực đè ép phía dưới, thời gian dần qua biến ảo lấy hình dạng, mà bởi như vậy, hắn đã bị loại kích thích này, con cặc lớn cũng trở nên càng phát ra cứng rắn. Hạo Thiên phần eo hơi dùng sức sẽ đem Liễu Vân đặt ở trên ghế salon, một tay ngã vào nàng trước ngực, cách quần áo vuốt ve lên Liễu Vân trước ngực vậy đối với trắng nõn mảnh trượt, sau đó bất trụ niết làm cho, nắm chắc xoa nắng, một tay trần thương ám độ, thẳng đến Liễu Vân hạ thể, lấy tay vươn vào đến Liễu Vân rõ ràng áo khoác trong quần. Cách gợi cảm chữ T quần lót sờ ở thịt phình cánh hoa chỗ, yêu thích không buông tay, ngón tay của hắn tại nõn nà trắng muốt bóng loáng trên da thịt run rẩy, chậm rãi chọc vào đến Liễu Vân giữa hai chân vuốt ve, theo Liễu Vân đùi ngọc mở ra, ngắn nhỏ đồ lót càng phát ra lộ ra gợi cảm chọc người rồi. Vì cả Liễu Vân hôm nay ăn mặc một đầu màu trắng bằng bông chữ T quần lót, đồ lót phi thường thiếp thân ngắn nhỏ, mấy cây mềm mại lông lồn duỗi ra quần duyên bên ngoài tò mò nhìn quanh. Hạo Thiên ngón tay theo quần đùi quần duyên khoảng cách ở bên trong một mực ngã vào đình mềm mại kiều nộn cánh hoa chỗ, vậy đáng yêu gò đất. Thiển khe cùng thâm cốc xuyên thấu qua chữ T quần lót rõ ràng có thể đụng, linh hoạt ngón tay nâng lên màu trắng chữ T quần lót, dán chặt lấy ngưng trượt tuyết da xâm nhập đã đến Liễu Vân mỹ diệu vườn địa đàng nội, một hồi cảm giác ấm áp theo đầu ngón tay truyền đến đồng thời. Hạo Thiên tay đã dán tại này tươi mới như trinh châu bối giống như trên mặt cánh hoa. Liễu Vân thoáng cái bị Hạo Thiên cao thấp tập kích đánh trở tay không kịp, vốn đã là động tình nàng, tại Hạo Thiên tại mẫn cảm bộ vị tập kích phía dưới, càng là thở gấp hề hề, toàn thân nóng lên, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, xuân tâm nhộn nhạo, cuối cùng mất phương hướng tại Hạo Thiên thuần thục thủ pháp cùng tăng vọt ham muốn bên trong. Đem trước khi chỗ lo lắng hết thảy đều vung ở một bên, thiêu đốt dục hỏa bức thiết cần củi khô gia trì. Liễu Vân nhịn không được nâng lên trán hướng Hạo Thiên tác hôn mà đến, Hạo Thiên không nói hai lời dùng đôi môi bó chặt xinh đẹp Liễu Vân đôi môi, đầu lưỡi hướng trong miệng loạn đỉnh, chỉ cảm thấy Liễu Vân đôi môi như non mềm bóng loáng, thơm ngọt sướng miệng, Liễu Vân trong miệng mùi thơm ngát thỉnh thoảng truyền nhân Hạo Thiên trong mũi. Thấm vào ruột gan, nàng bị Hạo Thiên thân chép miệng được rầm rì, không ngừng lắc lư thân thể mềm mại, cảm giác trong miệng bị chắn cái kín, khí nhi cũng thở gấp được không khoái. Hạo Thiên cái kia lưỡi tại Liễu Vân trong miệng loạn xông đi loạn, như khóc lóc ong sòm chi thỏ nhi. Liễu Vân cái kia thơm ngọt chi nước miếng ngọt ngào cũng lưu rất nhiều tại Hạo Thiên trong miệng, thật là ngọt, như cái kia lâu nhưỡng chi mật nhi, thích thú nuốt vào mấy ngụm tại trong bụng. Liễu Vân cảm giác Hạo Thiên cái kia lưỡi tại trong miệng mình tung bay, gắng sức câu làm cho chính mình cái kia đầu lưỡi, nàng chờ đợi một hồi, đầu lưỡi của mình bị Hạo Thiên chỗ bắt được. Nàng cũng đem chính mình đầu lưỡi nhả tại Hạo Thiên trong miệng, cái kia đầu lưỡi vừa hướng Hạo Thiên trong miệng duỗi ra. Thích thú bị hắn đầu lưỡi chăm chú đáp ở mút vào. Hai người chậm rãi di động, da thịt thân cận, qua lại lề mề, Hạo Thiên cái kia lửa nóng thô đại cự long, sớm đã cứng rắn nhếch lên, chăm chú đỉnh tại Liễu Vân chân đũng quần tầm đó, nơi riêng tư cảm nhận được nam tính rung động, nàng chỉ cảm thấy hạ thể trận trận xí chập choạng, trong nội tâm không khỏi rung động. Hạo Thiên nhu hòa địa vuốt ve Liễu Vân trơn trượt mềm mại phong đứng thẳng mông đẹp, đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo rất tròn cặp mông đầy đặn nhẹ gãi chậm chọn, cao thấp dao động, Liễu Vân chỉ cảm thấy chỗ ngứa đều bị gãi lược, thoải mái được quả thực khó nói lên lời, nàng thủy triều mùa xuân lên mặt, nhịn không được hừ nhẹ. Hạo Thiên gặp gì cả Liễu Vân má đào ửng đỏ, hai mắt mông lung, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vù vù thở gấp gáp, biết rõ nàng đã động tình, liền thả ra thủ đoạn, gấp rút khiêu khích. Hạo Thiên đem Liễu Vân áo khoác trắng áo cổ áo bên trên cúc áo toàn bộ cởi bỏ, khiến nàng tuyết trắng cổ nhìn một phát là thấy hết, cao ngất trước ngực theo hô hấp tiết tấu mà bất trụ phập phồng lấy, song kiểm có chút khép lại, Liễu Vân mũi thở đã ở nhẹ quạt, nàng hai gò má ửng hồng được như là chân trời bay tới một vòng ráng ngũ sắc rồi. Nàng hết sức nhỏ kiều nộn cổ, ôm nhu mượt mà hai vai, ngà voi chạm ngọc giống như hai tay tất cả đều lõa lồ, cổ áo gốc. Có thể chứng kiến Liễu Vân như ngọc tuyết hơi hãm giữa hai khe núi. Cái kia một đôi ống ánh tuyết trắng, mềm mại bóng loáng vú, no đủ rất tròn đường cong nhìn một phát là thấy hết, liền đầy nhũ phong đỉnh hai điểm đều tựa hồ mơ hồ có thể thấy được, trên áo lót duyên sử hai ngọn núi bên trên duyên càng là khiêu khích tựa như đãng hiện lên tại bên ngoài, tản mát ra mê người sáng bóng. Hạo Thiên có thể thấy rõ ràng Vũ Nhu Hòa mê người vòng tròn cùng giữa hai ngọn đỉnh núi 0.0 khiến nam nhân điên cuồng rảnh nông, chỉ cần theo trước ngực giật ra nịt vú, Liễu Vân cái kia một đôi mềm mại rất tròn tuyết trắng vư vật sẽ ngoan ngoãn địa rơi tại trong tay của mình. Hạo Thiên đem Liễu Vân thân thể viện thẳng, cẩn thận địa thưởng thức thân thể của nàng đến, Liễu Vân đầu vai mượt mà, phần eo hết sức nhỏ, trắng noãn phần bụng bằng phẳng, thân thể đường cong ôn nhu, như vải tơ làn da bên trên không có một điểm vết bớt. Rõ ràng địa tại áo ngực bên trên đã gặp nàng trước ngực hai điểm mũi nhọn tốt đẹp dịu nhũ phong đường cong, gợi cảm vô cùng, cái kia thanh tú thoát tục thân thể xinh đẹp tuân lệnh Hạo Thiên đều cơ hồ muốn hít thở không thông. Thân thể mềm mại là như thế linh lung bay bổng, nịt vú kề sát tại đồng dạng cao ngất rất lồi vú, trên vú anh đào đã sừng sững, ngược lại so không mảnh vải che thân càng kích động dục hỏa. Cái kia nhu hòa khúc trương đường cong không tự giác toát ra nàng hấp dẫn cùng gợi cảm đến, áo ngực nửa che nàng đẩy đà bộ ngực. Hai cái rất tròn tuyết phong cơ hồ muốn theo áo ngực hai bên lăn ra đây, bờ eo thon bé bỗng bên trên rốn là nhỏ như vậy xảo đáng yêu. Hai người đầu lưỡi cuốn dao giúp nhau liếm láp, nước bọt giúp nhau trao đổi lấy, hai người thân thể chăm chú ôm nhau, tiếp tục lửa nóng ăn nằm với nhau, đón lấy, Hạo Thiên dọc theo Liễu Vân xinh đẹp khuôn mặt. Thè lưỡi ra liếm hôn đến nàng tuyết trắng cổ trắng, tay của hắn do Liễu Vân sau lưng, với vào bạch treo trong quần. Ôn nhu địa vuốt ve Liễu Vân cẩn thận mông đẹp, sau đó chạm đến nàng ẩn mật nơi riêng tư, ngón giữa đè lại Liễu Vân trong cánh hoa mẫn cảm nhất nụ hoa, nhu hòa nhưng rất nhanh không ngừng rung rung, không hoàn toàn ma sát môi nhỏ cánh hoa của nàng. Liễu Vân cảm thấy từng đợt khoái cảm trùng kích, phối hợp với đem bắp đùi thon dài mở ra. Chìm nghiễm tại tình ái tiền hí ôn nhu ở bên trong, phát ra nhiều tiếng chọc người thở gấp. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 630. Hạo Thiên kéo màu trắng áo ngực, như loại bạch ngọc nở nang cẩn thận núng vú toàn bộ dương hiện ở trước mặt hắn. Hắn dọc theo cổ trắng hôn đến Liễu Vân nở nang cặp vú cứng ngắc, khẽ cắn vú của nàng, tình dục cũng tùy theo càng lúc càng cao ngang. Hạo Thiên đột nhiên đại thở một cái, tay theo Liễu Vân ướt át cánh hoa chỗ dời đi. Hắn hút Liễu Vân phấn hồng quần vú, cũng nhanh chóng đem trên người nàng còn lại quần áo cởi tận. Liễu Vân dí dỏm vũ mị nhẹ nhàng cười cười, đem Hạo Thiên xiêm y cũng bỏ, ướt át hạ thể trước sau ma sát lấy Hạo Thiên cự long. Hạo Thiên nhìn trước mắt thanh lệ không rảnh trần trụi thân thể, cung thịt hung hăng đính vào nàng bí huyệt. Liễu Vân một tiếng cường đại thỏa mãn tiếng rên rỉ truyền vào Hạo Thiên trong tai. Hạo Thiên cười dâm nói, gì cả. Hiện tại thoải mái sao? Lỗ lồn không ngứa đi à nha. Hạo Thiên nói xong, miệng lại mút lấy lên Liễu Vân ngực đầy đặn, bừa bãi địa mút lấy nàng kiên quyết núng vú, lại để cho Liễu Vân toàn bộ vú có mỏi nhừ, cây mũi nở cảm giác, truyền khắp toàn bộ bộ ngực, hắn tay ôm lấy Liễu Vân một cái khác chỉ ngực đầy đặn, xoa bóp lấy. Liễu Vân đang tại cảm giác được dục hỏa khó nhịn thời điểm, Hạo Thiên thoáng cái đem côn thịt đâm vào chính mình bình ngọc. Làm cho nàng đầy đủ hưởng nhận lấy ngay cả mình lão công đều không có đã cho nàng cảm giác thỏa mãn. Bởi vì hai người đã cực độ ướt át, cung thịt thoáng cái chọc vào đến Liễu Vân nơi cực sâu, lại để cho hoa tâm của nàng đầy đủ hưởng nhận lấy nhiệt chập choạng cảm giác, kìm lòng không được rên rỉ lấy, ân. Thật thoải mái. Thật nóng. Ta nóng quá. Ta càng ngứa rồi. Lỗ lồn càng ngứa rồi. Bên kia Liễu Vân hạ thể bị Hạo Thiên làm ra khoái cảm một luồng sóng nhộn nhạo đến toàn thân, mấy ngày nay bị đè nén hồi lâu tính dục rốt cục bạo phát đi ra, nàng không tự chủ được ôm lấy Hạo Thiên cổ, hai cái hai đùi tuyết trắng kẹp chặt eo của hắn, đầy đặn bờ mông điên cuồng mà hạ đỉnh, trong miệng kêu lên, a a Thiên cái kia, a nhanh, nhanh a tốt, sảng khoái, a nha. Núng vú bị Hạo Thiên ngậm trong miệng mút vào lấy, hạ thể bị vừa thô vừa to con cặc lớn rất nhanh đút vào, tại tính dục khoái cảm cùng loạn luân tội ác cảm giác ở bên trong, thành thục xinh đẹp gì cả Liễu Vân rất nhanh đạt đến cao trào. Gục xuống, ngươi cái này đầu thiếu nợ thao chó cái, thoải mái hơn vẫn còn phía sau đây này. Bị bày thành chó giao tư thế, Liễu Vân nghĩ đến lập tức sẽ bị Hạo Thiên đại nhục bổng o không o từ phía sau cắm vào. Xinh đẹp Liễu Vân không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, chủ động nhếch lên tuyết trắng đầy đặn bờ mông. Chờ mong lấy Hạo Thiên lại một lần nữa xâm phạm. Thế nhưng mà Hạo Thiên lần này cũng không có cắm vào gì cả Liễu Vân trong khe lồn, mà là đỡ lấy nàng mê người bờ mông, đem đỉnh quy đầu tại trên lỗ đít. Liễu Vân cảm thấy Hạo Thiên ý đồ, vội vàng nói, không, không nên như vậy. Cứ việc chơi hậu môn đối với xinh đẹp gì cả Liễu Vân mà nói có lớn lao sức hấp dẫn, nhưng nàng hay vẫn là một phát bắt được phía sau cái mông cái kia căng vừa thô vừa to con cặc lớn ngăn cản nó tiến vào, không muốn chọc vào cúc hoa, rất đau. Gì cả lẳng lơ, ngươi để cho ta tới không phải là muốn thao thoải mái ngươi sao? Ta chơi ngươi một cái khác động hội thoải mái hơn. Hạo Thiên dùng sắc thủ xoa nắng lấy, xinh đẹp gì cả Liễu Vân như là động dục loại chó cái cao cao mân mê màu mỡ bờ mông, lõa lồ xuất ngoại trở mình cánh hoa cùng không ngừng co rút lại hậu môn. Hạo Thiên quỳ gối nàng cái kia mê người bờ mông đằng sau, đem dưới háng con cặc lớn bên kia tại trên mông đít nàng ma sát lấy, ngươi cái này gái điếm. Muốn ta chơi ngươi cái nào động đâu này? A. Thao. Thao. Của ta. A. Hậu môn. A. Nhanh. Cầu ngươi. Đúng. A. Tựu. Tựu. Là được. Chỗ đó. Nha. Thiên cái kia. Tốt. Thật thoải mái. Nhanh. Nhanh. Đừng. Đừng ngừng. A. Ta. Ta muốn chết rồi. A. Theo hậu môn bị Hạo Thiên con cặc lớn cắm vào cùng rất nhanh ra ra vào vào, xinh đẹp gì cả Liễu Vân quả thực bị khoái cảm đẩy lên thiên đường, mà Hạo Thiên tại liều mạng đút vào đồng thời cũng không đứng ở trong miệng nói ra, a, ô, a, gì cả kỹ nữ, lỗ đít sướng rồi a, gì cả Liễu Vân buông tha cho sở hữu chống cự cùng rụt rè, như cùng một cái động dục chó cái nằm rạp trên mặt đất, cao cao nhếch lên đầy đặn bờ mông. Đường con cặc lớn toàn bộ đỉnh tiếng hậu môn cũng bắt đầu chậm rãi đút vào lúc, khoái cảm từ phía sau một luồng sóng truyền đến, nàng cắn môi dưới, trên rỉ lấy đung đưa tuyết trắng bờ mông. Co rút lại lấy lỗ đít, không ngừng kẹp chặt cái kia vừa thô vừa to con cặc lớn, hưởng thụ lấy loạn luân cùng chơi hậu môn chỗ mang đến song trọng cao trào. Hạo Thiên quỳ gối gì cả Liễu Vân cái kia tuyết trắng khêu gợi đại phía sau cái mông, nhìn mình trướng hồng phát tím con cặc lớn căng ra nàng cái kia lỗ đít. Không ngừng ra ra vào vào, mà xinh đẹp gì cả cái kia điên cùng lắc lư mông trắng cùng không ngừng co rút lại kẹp chặt lỗ đít xen lẫn trong miệng đứt quãng rên rỉ. Làm cho người chút nào nhìn không ra nàng bình thời là cái cao quý ổn trọng nữ bác sĩ. Dần dần, con cặc lớn tại trong lỗ đít càng chọc vào càng nhanh, xinh đẹp gì cả Liễu Vân cúi đầu, tóc đen rủ xuống đất, tuyết trắng mông lớn càng dao động càng lợi hại, cũng phối hợp với con cặc lớn trước sau vận động lấy. Trong miệng cũng bắt đầu phát ra dâm nói loạn mà nói, a, a, trời ạ, thật thoải mái, a, nhanh, a, nhanh a, nha, gì cả, lỗ đít, tốt, thật thoải mái, a, nhanh, nha, không, không được, a, gì cả. Sắp. A. Gì cả. Lỗ đít. Rốt cục. A. Bị ngươi. Cái này. A. Ngươi cái này bại hoại cháu ngoại trai. A. Giữ. A. Rốt cục, tại Liễu Vân dâm đảng âm thanh rên rỉ ở bên trong, Hạo Thiên cũng không cầm giữ được nữa, con cặc lớn hung hăng đội lên gốc. Hai tay vịn nàng khêu gợi bờ mông một hồi cùng phun, tinh dịch toàn bộ chảy nước tại trong lỗ đít nàng. Xú tiểu tử, lần này như thế nào hội như thế nào nhanh tạm tha ngươi gì cả. Xinh đẹp thành thục gì cả Liễu Vân ửng đỏ lấy khuôn mặt ngượng ngùng mà hỏi. Bỏ qua cho ngươi, ngươi cái này gái điếm thúi, thối lẳng lơ, muốn ta bỏ qua cho ngươi, còn không có có đơn giản như vậy. Hạo Thiên ngắt một bả xinh đẹp gì cả núng vú. Lúc này Liễu Vân cũng phát hiện trong lỗ đít con cặc lớn cũng không có bởi vì xuất tinh mà mềm nhũn, vẫn là cùng nguyên lai đồng dạng kiên quyết. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, chẳng lẽ thật sự muốn chơi chết gì cả sao? Đừng quên, gì cả trong bụng nhưng còn có con của ngươi đâu này. Liễu Vân kiều mị trắng rồi cháu ngoại trai Hạo Thiên liếc, tâm tình kích động phía dưới, cúc hoa quy đầu đầu mẫu nhẹ nhàng ma sát tại trên thành lồn, kích thích được hạ thể lại là một hồi run rẩy. Liễu Vân dục hỏa lại một lần nữa bị điểm đốt. Lẳng lơ muốn là muốn làm chết, bằng không thì hội mối họa thiên hạ. Hạo Thiên sắc thủ tách ra xinh đẹp gì cả Liễu Vân mép lồn lớn, bất trụ xoa lấy âm hạch, trong miệng cười dâm nói, đã phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn gì cả Liễu Vân thùy mị tuyết trắng bắp đùi thon dài bất trụ vặn vẹo. Tuyết trắng mông bự cực lực hướng lên rất không động đậy ở run rẩy. Hạo Thiên sắc thủ tại trên lỗ lồn gãy gãy, đút vào, xinh đẹp gì cả Liễu Vân miệng anh đào nhỏ phát ra gọi xuân tựa như tiếng rên rỉ, a a a, ta muốn. Ta muốn. Toàn thân hiện ra kỳ dị đỏ tươi. Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào xinh đẹp gì cả tuyệt mỹ khuôn mặt, rốt cuộc không cách nào khống chế được chính mình nội tâm dục hỏa rồi, theo xinh đẹp gì cả trong lỗ đít rút ra con cặc lớn sớm đã mất thăng bằng thẳng tắp coi như cái kia chày gỗ đồng dạng lại thô vừa lớn, sâu sắc quy đầu coi như một cái đại trứng ngỗng hắc trong sáng. Quy đầu chảy ra dâm thủy tại mặt trời chiếu rọi xuống lóe ánh sáng. Hạo Thiên phát ra gầm lên giận dữ, rút ra chính mình chìm đắm tại xinh đẹp gì cả trong huyệt ngón tay, cả thân thể đặt ở trên người của nàng, lúc này Liễu Vân đã bị dục hỏa quấn thân rồi, môi anh đào loại phát ra hò hét, ta muốn. Nhanh! Lồn của ta ngứa ngứa. Ngứa chết rồi. Cho ta. Ta muốn. Nói xong duỗi ra thi đấu như sương tuyết cánh tay ôm lấy cháu ngoại của mình Hạo Thiên. Hai người điên cuồng hôn cùng một chỗ. Dùng dập tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ tại trong phòng bệnh trong tiếng vọng, Hạo Thiên hai tay tại dì cả xinh đẹp trên hai vú dùng sức niết làm cho, văng vê động, vừa thô vừa to dương vật tại nàng giữa háng ma sát, thẳng mài đến Liễu Vân bất trụ vặn vẹo. Khát khao đem lỗ lồn hướng Hạo Thiên con cặc lớn gom góp đi. Âm huyệt sớm đã dâm thủy tràn lan bất trụ chảy xuôi theo, Liễu Vân trong miệng phát ra kiều mị tiếng kêu, ta muốn. Ta. Muốn. Con cặc lớn, chọc vào lỗ lồn, nhanh, nhanh, đem con cặc lớn cắm vào, của ta tao bi trong, a, a. Hạo Thiên bị một tiếng này âm thanh dâm khiếu cùng gì cả Liễu Vân cái kia thành thục thân thể ma sát được cũng không khống chế mình được nữa dục hỏa gầm nhẹ một tiếng, dùng tay vịn lấy con cặc lớn của mình nhắm ngay lồn của nàng dùng hết khí lực toàn thân thể về phía trước một cái thô đen. Cực lớn dương vật đâm vào xinh đẹp gì cả trong huyệt dâm. Hạo Thiên chỉ cảm thấy khoái cảm truyền khắp toàn thân, con cặc lớn bị chăm chú bao quanh lại thoải mái lại mỹ diệu, vừa thô vừa to dương vật không khỏi càng thêm gắn gượng lại thô lớn thêm không ít, thẳng trướng đến Liễu Vân phát ra từng tiếng mỹ diệu tiếng rên rỉ, cái loại này đau đớn sớm được một loại không hiểu khoái cảm thay thế. Trong khe lồn lại ngứa lại khó chịu, không khỏi phóng đãng vặn vẹo mông bự. Trong miệng phát ra làm lòng người đảng thần di tiếng kêu, a a, thật thoải mái, đẹp quá, nhanh, nhanh, động, động, a, ta muốn, nam nhân tốt, tốt, cái con cặc lớn, dùng sức, chọc vào ta, chọc vào của ta huyệt dâm, tốt, tốt, ngứa a. Ân, ân, a. Hạo Thiên bị xinh đẹp gì cả Liễu Vân từng tiếng âm thanh rên rỉ kích thích nhiệt huyết sôi trào, hai tay dùng sức văng vê động nàng to lớn hai vú, vừa thô vừa to dương vật dùng sức đút vào lồn của nàng, vừa thô vừa to dương vật nhanh chóng ở trong khe lồn xuất nhập phát ra, phốc tư, mê người thanh âm. Một vào một ra lỗ lồn trở mình tiếng nhảy ra, dâm thủy như là lục đồng dạng chảy ra, đem hai người giữa háng đều làm cho ướt. Một loại chưa bao giờ qua khoái cảm tại trên thân hai người chảy qua. Xinh đẹp gì cả Liễu Vân chỉ cảm thấy lỗ lồn lại phong phú lại trướng đầy, nàng không khỏi đại lực vặn vẹo, trong miệng phát ra cực kỳ dâm đãng tiếng kêu, a, a, a, nhanh, dùng sức, tại dùng sức, sống khá giả nghiện, tốt, thật lớn dương vật, chọc vào lỗ lồn, tốt, thật thoải mái, sảng khoái, huyệt dâm, thoải mái chết rồi. Liễu Vân hoàn toàn đắm chìm đang không ngừng trong khoái cảm, điên cuồng mà đón ý nói hồ da thịt tuyết trắng đều bị mồ hôi thấm ướt tránh lóe lên sáng bóng, xinh đẹp khuôn mặt lộ ra trong vui sướng hưng phấn, mị nhãn như tơ, to mọng bờ mông đang dùng lực hướng ưỡn lên động. Toàn bộ trong huyệt dâm da thịt mềm mại dường như sợ mất đi con cặc lớn giống như, liều mạng địa kẹp lấy Hạo Thiên trần truồng ngang cầm qua con cặc lớn. Hạo Thiên phát ra giả thú giống như tiếng kêu, a. thật lớn gì. Đẹp quá. Đẹp quá lỗ lồn. Kẹp chặt cháu ngoại trai. Con cặc lớn. Đẹp quá. Sảng khoái a. Hạo Thiên hai tay nâng lên thành thục xinh đẹp gì cả. Liễu Vân mông bự, cực lớn dương vật một lần sau một lần nhanh, một lần sau một lần hung ác dùng sức rút ra đút vào, vừa thô vừa to dương vật nhanh chóng ở trong khe lồng xuất nhập biến thành càng thêm thô ngạnh, nóng lên, thẳng trướng đến Liễu Vân lỗ lồng lại chập choạng lại ngứa. Không gì sánh kịp khoái cảm nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán, lỗ lồng bị con cặc lớn làm cho lại thoải mái. Liễu Vân tại con cặc lớn song trọng dưới sự kích thích càng thêm tình dục phấn khởi, mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, mềm mại âm thanh dâm đãng đem mấy ngày qua nội tâm tao kình hoàn toàn bạo phát đi ra, dâm thủy từ tiểu huyệt cửa động không ngừng ra bên ngoài chảy, hai người hạ thể tất cả đều ướt đẫm. A. A. Tốt phong phú. A. A. Ta tốt. Rất thích. Con cặc lớn. Tốt. Nam nhân tốt. Hảo lão công dùng sức. Tại dùng sức. Thật lớn. Thật lớn dương vật. Ờ. Rất lâu không có như vậy thoải mái đã qua. A. Xinh đẹp gì cả. Liễu Vân bị làm dục tiên dục tử, tính khí giao hợp đút vào lúc phát ra dâm mỹ âm thanh cùng hai người dồn dập tiếng thở dốc trong phòng quanh quẩn. Hai người quên hết mọi thứ kịch liệt giao hợp, Hạo Thiên dùng sức rút ra đút vào. Mỗi lần con cặc lớn đều thật sâu cắm vào gì cả Liễu Vân lỗ lồn sâu ra, hắn cảm thấy xinh đẹp gì cả lỗ lồn không ngừng nhúc nhích, co rút lại chăm chú kẹp lấy con cặc lớn, trận trận khoái cảm theo con cặc lớn chảy khắp toàn thân, ướt át lỗ lồn vừa nóng lại nhanh. Kích thích Hạo Thiên ra sức mãnh liệt thao lấy, thẳng làm cho lỗ lồn đại khai đại hợp phấn hồng da thịt mềm mại không ngừng bị mang ra đưa vào. Xinh đẹp gì cả Liễu Vân càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn ửng đỏ. Chỉ thấy nàng gấp bầy mông bự đem no đủ lỗ lồn chăm chú khuấy động lấy con cặc lớn, Hạo Thiên hai tay không ngừng đùa bẩn hai vú của nàng, hồng nộn núng vú bị hắn vuốt ve ngạnh trướng đứng thẳng, Liễu Vân hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên bờ mông dùng sức xuống theo như, làm cho con cặc lớn càng sâu nhanh hơn đút vào lỗ lồn. Liễu Vân mị nhãn trắng giả, môi anh đào nửa mở, thở gấp liên tục, trận trận xốp giòn ngứa truyền khắp toàn thân, nàng không khỏi điên cuồng hướng lên rất động mông bự. Tham lam tìm niềm vui, xinh đẹp đôi má tràn đầy dâm đãng biểu lộ, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi xối lâm, âm thanh dâm đãng rên rỉ lấy, nha. Ai ôi. Tốt. Thật thoải mái. Tốt. Hảo thống khoái. À. Ngươi. Muốn. Làm chết ta rồi. Ai ôi. Ta. Ta chịu không được. Ờ. Đẹp quá a. Thật lớn dương vật. Dùng sức. Nhanh lên. Lại dùng lực. A. Không được. A. A. Ta muốn tiết. A. Đến rồi. A. Đẹp quá. A. Tiết. Xinh đẹp gì cả Liễu Vân cấp tốc đón ý nói hùa, lỗ lồn một hồi dồn dập co rút lại, nàng tê dại khó nhịn trong tích tắc theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy. Chỉ tiếc nàng mềm yếu vô lực, điên cuồng hò hét chuyển thành thấp cắt trên rỉ. Hạo Thiên bị từng đợt dâm thủy đổ tại trên đầu cặc lớn, kích thích được con cặc lớn cứng hơn càng lớn càng rất, khiến cho hắn điên cuồng rút ra đút vào, tại xinh đẹp gì cả Liễu Vân vừa tiết trong khe lồng đút vào không ngừng, Liễu Vân dâm đãng địa nghênh hợp với, nàng hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên bờ mông dùng sức xuống theo như. Hạ thể của mình càng là dốc sức liều mạng hướng lên rất động, hưởng thụ lấy con cặc lớn của hắn thoải mái. Huyệt tâm bị Hạo Thiên làm trận trận xốp giòn ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, khiến cho nàng dâm đãng tới cực điểm, mông bự điên cuồng hướng lên rất động, nhẵn mịn dâm thủy khiến cho hai người càng thêm mỹ diệu địa giao hợp. Thỏa thích hưởng thụ loạn luân tình ái vui vẻ. Vì cả Liễu Vân thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng phía dưới nhìn xem Hạo Thiên cái kia tráng kiện nhục côn ngực mãnh liệt ra vào trường, cắm lồn của mình, chính mình cửa huyệt hai mảnh non như thịt tươi âm. Môi theo con cặc lớn đút vào không ngừng trở mình tiếng nhảy ra, thẳng làm được nàng vong tình rên rỉ nói, nha. Tốt. Thật thoải mái a. A. Sảng khoái. Thiên nhi. Gì cả sẽ bị con cặc lớn của ngươi. Chơi chết đúng á. A. Gì cả yêu ngươi chết mất. Gì cả rất thích cháu ngoại trai. con cặc lớn. Nha. Sau này. Dì cả theo. Tùy tiện lại để cho cháu ngoại trai thao. Ngươi chơi như thế nào dì cả cũng có thể. À. Dì cả muốn ngươi. Nhanh. Dùng sức làm. Nhị muội tao bi sinh. Tốt cháu ngoại trai. Nhanh. Nhanh dùng lực làm dì cả tao bi. Thiên nhi ngươi. Thật là lợi hại a. A. Dì cả Liễu Vân Dâm đẳng tiếng kêu cùng làm dáng biểu lộ kích thích được Hạo Thiên bạo phát giả tính, hung hăng địa đút vào, Liễu Vân mị nhãn như tơ thở gấp không thôi, đổ mồ hôi đầm đìa nói mê giống như rên rỉ lấy, thỏa thích hưởng thụ lấy Hạo Thiên con cặc lớn cho kích thích. Trong phòng vang lên Liễu Vân không hề cố kỵ tiếng rên rỉ cùng con cặc lớn đút vào lỗ lồn, phốc tư. Phốc tư, thanh âm, hai chủng thanh âm đang vào cùng một chỗ tại trong phòng bệnh tiếng vọng. Hai người Hạo không biết điên cùng giao hợp. Hạo Thiên đại lực niết làm cho dì cả Liễu Vân hai vú, hung hăng làm lấy, Liễu Vân sảng khoái liên tiếp vặn vẹo mông bự phối hợp Hạo Thiên đút vào, dốc sức liều mạng nâng lên mông bự để lỗ lồn cùng con cặc lớn kết hợp càng thêm mật thiết, a nha. A. Dì cả thì tốt hơn. Tốt thiên nhi. Nghe lời cháu ngoại trai. Con cặc lớn. Thật lớn. Thật biết cắm. Đâm chết dì cả rồi. A. Ân. Dùng sức. Dùng sức a. Sảng khoái. Của ta tốt cháu ngoại trai. Con cặc lớn. Cháu ngoại trai. A. Ngươi chọc vào gì cả thật thoải mái. Ác ác. Thật khoái hoạt. A. A. Ta cũng bị thân cháu ngoại trai. Con cặc lớn. Chọc vào chết rồi. A. Thiên nhi. Dì cả không được. A. Muốn. Muốn ném đi. Ờ. Đột nhiên dì cả Liễu Vân hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên phần lưng, móng tay lâm vào trong thịt, đầu hướng về sau ngưỡng, kiều kêu một tiếng, lỗ lồn đột nhiên co rút lại cắm Hạo Thiên quy đầu, một cổ nóng ướt dâm thủy thẳng tiết ra, bị phỏng Hạo Thiên quy đầu trận trận thấu tâm tê dại thẳng bức đan điền. Hắn phát ra giả thú giống như gầm rú điên cuồng đút vào. Lập tức đại lượng nóng hầm hập tinh dịch cuồng bắn ra đổ đầy Liễu Vân lỗ lồn, ngay thẳng được nàng toàn thân vì sợ mà tâm rung động luyên, phát ra ngắn ngủi thỏa mãn tiếng rên rỉ. Mà dì cả Liễu Vân trong huyệt thật sâu cảm thấy cái này cổ cường hữu lực nhiệt lưu không khỏi hoa tâm mở rộng ra cũng tiếc, nàng như si mê như say sưa phục trên mặt đất, Hạo Thiên tắc thì ghé vào trên người nàng, kích tình dâm loạn giao hợp về sau, hai người lẫn nhau vuốt ve an ủi hưởng thụ lấy cao trào khoái cảm.